158 đạo linh hồn chi môn đợi cho Lý Dật từ đó đi ra, dĩ nhiên không có suốt 100 đạo. Cái này, này sao lại thế này? Vận khí, thật là vận khí. Thượng quan Bạch Lộ kinh ngạc hồi lâu. Lý Dật rất chân thành đích nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn không có tìm được chính thức đích linh hồn chi môn, bất quá duy nhất một lần phá hủy 100 đạo, đã thật lớn đích để cao đoàn đội đích qua cửa tỷ lệ. Chỉ còn lại có 58 đạo linh hồn chi môn rồi. Không gian phong bạo đích lực nhất lại tăng mạnh gấp đôi, An Lôi Nhị đích trên mặt biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng lên, pháp trượng vung vẩy đích tốc độ cũng tùy theo nhanh hơn. Âu Dương trước lặng lẽ em mở một cái Lý Dật, thật là vận khí. Tối nay tới phòng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phi. Âu Dương tiến hư Lý Dật một ngụm, giơ tay lên, chỉ huy, ta cũng muốn thử xem. Cũng là vận khí. Ừ. Thượng quan Bạch Lộ không nói, Lý Dật nói vận khí, nàng sẽ không phản đối, nhưng là nếu như là người khác, nàng tiểu không thể không cân nhắc một chút. Đang mang đoàn đội tồn vong, một xác thuốc cũng không thể qua loa chủ quan nha. Lý Dật nở nụ cười, làm cho nàng đi thôi, không chuẩn vận khí của nàng so với ta còn nghịch thiên đây này. Được rồi bốn. Thượng quan Bạch Lộ thở dài, sở hữu tất cả đích linh hồn chi môn toàn bộ một cái bộ dáng, theo bề ngoài bên trên căn bản nhìn không ra khác nhau chút nào, một mực như vậy hao tổn là chết, còn không bằng xông vào một lần rồi. Âu Dương tiến tiến vào một đạo linh hồn chi môn. Đinh âm thanh lại tiếng nổ, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Âu Dương tiến đụng chạm tới một cái cấm chế, linh hồn chi môn đích số lượng giảm bớt. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát. 58 đạo linh hồn chi môn lần nữa giảm bớt, đợi đến lúc Âu Dương tiến từ bên trong đi ra, bên ngoài chỉ còn lại 8 đạo rồi. Qua, này sao lại thế này? Ta cái gì cũng không có làm nha, tiểu đi vào đứng một hồi. Người trong cuộc Âu Dương tiến đều mộng rồi. Thật là vật khí. Thượng quan Bạch Lộ tỏ vẻ hoài nghi. Lý Dật vụng trộm em mở một cái Âu Dương Thiến, cũng là vận khí. Âu Dương Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhảm. Lý Dật ra mặt tương đương dày, ta còn tưởng rằng ngươi biết nói, đêm nay để cho ta qua bên phòng của ngươi đây này. Phi. Không gian phong bạo lực lượng lần nữa tăng cường, biến thành mỗi giây giảm bớt, ngắm chút huyết, An Lôi Nhị cảm nhận được đích áp lực càng lúc càng lớn. Trong đội mặt đích 6 gã trị liệu nhau nhau ra tay, mới khiến cho đoàn đội tia máu ổn định tại. Lại đã ngoài. Thượng quan Bạch Lộ hưng phấn lên, đi vào một lần giảm bớt gấp đôi, hiện tại chỉ còn lại có 8 đạo cửa, chỉ cần chúng ta đích trị liệu cho lực. Cái này khâu nhất định đã qua. Lần này ta đến. Lần này ta đến. Sửa, nên đến phiên ta rồi, ta không sợ hình. Ta cũng không sợ chết, hội trưởng, mau mau, để cho ta đi vào. Một đám người thì thầm ngồi dậy, ai cũng nghĩ nếm thử tiên, thử một chút vào cửa đích tư vị. Thượng quan Bạch Lộ nói, hồ ly láo ca, lần này ngươi tiến A. Không có vấn đề. Hồ đồ hồ ly vô độ ngực tiến vào. Đinh. Hồ đồ hồ ly đụng chạm tới một cái cấm chế, linh hồn chi môn đích số lượng giảm bớt. Không gian phong bạo lần nữa tăng cường gấp đôi, linh hồn chi môn cũng chỉ còn lại 4 đạo rồi. Mỗi giây giảm 3.200 chút huyết. Cái số này có chút khủng bố rồi, An Lôi Nhị cùng 6 gã trị liệu dốc sức liều mạng soát huyết, cũng gần kề có thể duy trì lượng HP không hàng, cũng rốt cuộc không cách nào để cao. Thượng quan Bạch Lộ hạ lệnh, thánh kỵ sĩ cùng hiệp sĩ tạm thời khách mời sữa trước, những người khác có thể uống thuốc đích uống thuốc, cộng đồng giảm bớt trị liệu áp lực. Thánh kỵ sĩ cùng hiệp sĩ chức nghiệp đều trị liệu thuật, chỉ là cùng chuyên nghiệp đích sữa so sánh với, trị liệu lượng rất kém cỏi. Bất qua dưới mắt là thời kỳ phi thường, trị liệu lượng chênh lệch cũng so không có trị liệu lượng tốt, có một điểm là một điểm, tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng, có thể vì đoàn đội tranh thủ thêm một ít thời gian. Thượng quan Bạch Lộ hỏi Lý Dật, hội trưởng, bốn đạo linh hồn chi môn cùng một chỗ tiến như thế nào đây? Lý Dật nghĩ nửa ngày, đều không có trả lời lời của nàng. Trên thực tế, 158 đạo linh hồn chi môn nhìn xem rất dọa người, nhưng trên thực tế, chỉ có 2 lần trước thuộc về chứng màu. Cơ chế, đã đến đằng sau, mặc kệ tiến cái đó đạo môn, cửa đích số lượng đều giảm bớt một nửa, mỗi lần đều là như thế này, đây là giáo hoàng Hy Thụy trước khi chết, nói cho hắn biết đấy. Lý Dật không nghĩ giải thích, chỉ là không nghĩ khiến cho phần đông hỏi thăm, hắn và giáo hoàng Hy Thụy đích đối thoại nếu như bị người biết rõ. Cái kia tuyệt đối truy vấn đến cùng, hỏi tới không để yên. Giáo hoàng Hy Thụy tuyên bố chính là cái kia thần bí nhiệm vụ. Hay, vẫn, là giữ lại về sau chính mình chậm rãi nghiên cứu. Bốn đạo linh hồn chi môn cùng một chỗ tiến, 100% có thể tìm được chính thức đích linh hồn hạch tâm. Nhưng là bởi như vậy, không gian phong bạo đích lực lượng cũng tùy theo trở mình 4 lần, tìm được linh hồn hạch tâm không dùng đánh sao. Khẳng định cần đánh, cái kia đối mặt gấp bội 4 lần đích không gian phong bạo, đội viên khác như thế nào chui vào. Chỉ sợ còn chưa tới đích và chui vào bên trong, đã bị không gian phong bạo thổi chết đi à nha. Còn lại đích 4 đạo linh hồn chi môn cách xa nhau phi thường xa, nếu như đem đoàn đội phân thành 4 tổ đứng ở trước cửa, ngược lại là một cái ý kiến hay, dưới mắt tiểu là không rõ ràng lắm linh hồn hạch tâm đích lực lượng mạnh bao nhiêu, nếu như cần toàn bộ đoàn cao thấp cùng một chỗ hợp tác, cái kia đến lúc đó đã có thể thẳng rồi. Lý Dật đem ý nghĩ của mình nói ra. Toàn bộ đoàn trầm mặc, tuy nhiên dưới mắt chỉ còn lại có 4 đạo linh hồn chi môn, nhưng mang cho đoàn đội các thành viên đích áp lực, nhưng lại càng là càng lớn rồi. Thượng quan Bạch Lộ nói, lại thử một lần, ai đi? Ta đi. Một đám người giống lên. Thượng quan Bạch Lộ không có để ý tới đám kia kêu thầm đích nam nhân, mà là nhẹ giọng hướng đứng ở một bên đích Hỏa Băng Nhi nói ra, Băng Nhi cô nương, ngươi đi đi. Ta được không? Hỏa Băng Nhi mặt vừa đỏ rồi. Lý Dật gật đầu, thử xem, không có việc gì đừng sợ, thất bại hay là thành công, hoàn toàn không sao cả. Vậy được rồi. Hỏa Băng Nhi duỗi ra tiểu thủ điểm chỉ cả buổi, bờ môi có chút run run, ngoại trừ chính cô ta, không có người biết rõ nàng đang nói cái gì. Hoan Dương tiến lại em mở Lý Dật, Băng Nhi đang làm cái gì? Nàng đang đếm. Cái gì? Âu Dương tiến giật mình. Ta nghe được đến, nàng đang nói, đại mãi thiến mãi đại thiến, thiến đại mãi. Chết. Hỏa Băng Nhi điểm chỉ cả buổi, cuối cùng chui vào một đạo linh hồn chi môn. Đinh. Hỏa Băng Nhi đụng chạm tới một cái cấm chế, linh hồn chi môn đích số lượng giảm bớt. Không gian phong bạo đích uy lực lần nữa tăng lên gấp đôi, mà linh hồn chi môn đích số lượng cũng chỉ còn lại 2 đạo rồi. Mỗi giây giảm đi 6-400 chút huyết, An Lôi Nhĩ mở ra đại hồi phục thuật toàn bộ đoàn mãnh liệt soát, nàng đích cái này trạng thái kiên trì không được bao lâu, tối đa không cao hơn 5 phút đồng hồ, sẽ nghỉ cơm rồi. Còn có 2 đạo, ai đi, thượng quan Bạch Lộ đích thanh âm đều run rẩy lên, nàng rất khẩn trương. Dưới mắt sinh tử tồn vong ngay tại lựa chọn thượng diện, sống hay chết, tuyệt đối khẽ đảo 2 trừng mắt. Thánh Khương phổ chiếu, như một xuân phong. Trong đội mặt đích 6 gã trị liệu cũng nhao nhao mở ra đại kỹ năng, ai cũng biết, dưới mắt muốn dạng rồi. Ta đi. Lúc này phong vân sát thủ giơ lên, đạt được thượng quan Bạch Lộ đích sau khi đồng ý, đi vào một đạo linh hồn chi môn. Lần này không có đinh tiếng vang lên, chợt nghe phong vân sát thủ quát, tốc độ tiến đến, ta nhìn thấy linh hồn, hạch tâm rồi. Tiến. Lý Dật vung tay lên mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy vọt lên đi vào. Phanh. Lý Dật bị bắn ngược trở về, đặt mông ngồi trên mặt đất, Âu Dương Thiến vốn muốn dùng, thiểm hiện. Chui vào bên trong, xem xét động tác của nó, lập lại ngừng lại. Âu Dương Thiến ân cần đích chạy đến Lý Dật bên người, không có dịu hắn, chỉ là giả bộ làm quan tâm, giật các ca, làm sao vậy? Lý Dật thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào Âu Dương Thiến đích bộ ngực lớn, khen, tốt có đàn hồi. Phi. Âu Dương Tiến xấu hổ xoay người sang chỗ khác. Lý Dật bị đạn trở về đích nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần xảy ra linh hồn chi môn đích người, tiểu không hủy cũng lần nữa tiến nhập. Lý Dật không thể, Phong Vân Cửu Ca không thể, Âu Dương Tiến cùng hồ đồ hồ ly những. Nay xảy ra linh hồn chi môn đích người, hết thể không thể lại tiến vào. Lúc này thời điểm, không gian phong bạo đích lực lượng lần nữa tăng cường gấp đôi, không thể tiến vào linh hồn chi môn đích người thảm rồi. 6 gã trị liệu toàn bộ tiến vào. Chỉ có An Lôi Nhị canh dự ở Lý Dật bên người không ngừng đích cho hắn tăng máu, nàng là Lý Dật cưỡng ép khế ước đích sinh vật, cho nên hết thể hành động đều dùng Lý Dật làm trung tâm, cho những người khác tăng máu đều là thứ yếu, chủ yếu hay, vẫn, là vây quanh Lý Dật chuyển. Lý Dật thâm tình chân thành nhìn xem Thiến Nhi, Hồ Nhi, chúng ta sắp treo rồi, xong, tại trước khi chết ta có một câu muốn ngươi nói. Nếu như ngươi muốn nói, đêm nay đến phòng của ngươi hay, vẫn, là miễn đi. Bổn cô nương chỉ thích nữ nhân, nếu ngươi lại để cho Kiều Kiều đến phòng ta, hừ hừ, vẫn có được thương lượng. Âu Dương Tiến nói xong câu đó đích thời điểm, thực đã nằm trên mặt đất, nàng là một gã pháp sư, lượng HP vốn tiêu ít đi, cái đó kháng được mỗi giây một, bay. Đích không gian phong bạo. Lý Dật cũng nằm xuống, bất quá tại nằm xuống trước, hắn thành công đích đã bị chết ở tại Thiến Nhi đích trên người. Tuy nhiên thi thể tầm đó không có bất kỳ tiếp xúc, nhưng cái đó và chết kiểu này, hãy để cho Lý Dật phi thường hài lòng. Ngươi rất lưu manh ai? Xem người, ta đối người khác rất đứng đắn, đối với ngươi sẽ rất lưu manh. Vì cái gì nha? Ta làm sao vậy ta? Ngực lớn có tội. Phi. Linh hồn chi trong cửa, mọi người vây quanh trái tim đồng dạng đích linh hồn hạch tâm, điên cuồng tấn công mạnh, chỉ là ngắn ngủn lộn xộn chung thời gian, tự làm mất 50% đích khí huyết. Linh hồn hạch tâm rất ngu, chỉ có một năng lực, vô hạn tự động hồi máu, nếu như đoàn đội công kích không đủ, cho dù đánh nó một ngày, đều khó có khả năng đem nó giết chết. Cũng may, Lý Dật xuất lĩnh đích cái này chi đoàn đội mỗi người đều là tinh anh, mỗi người trên người đích trang bị đều phi thường cho lực, đánh linh hồn hạch tâm dư xài. Không, điều đó không có khả năng. Không, Không. Không, điều đó không có khả năng. Linh hồn hạch tâm đích lượng HP mỗi một lần giảm bớt, đều phát ra gào thét. Đem làm linh hồn hạch tâm đích lượng HP giảm bớt đến, lỗi phía dưới lúc, linh hồn chi môn không gian đột nhiên vỡ tan, đem đoàn đội thành viên truyền tống về linh hồn thâm nguyên. Ta là linh hồn chi chủ, ta có được bất tử đích linh hồn, đều cút ngay cho ta. Linh hồn hạch tâm đột nhiên cự liệt nhảy lên, đem đoàn đội sở hữu tất cả thành viên bắn bay. Đúng lúc này, một thanh đột nhiên xuất hiện đích cự kiếm đâm trúng linh hồn hạch tâm, ta cái kia ở giữa, toàn bộ thế giới đình chỉ. Ra tay chi nhân, đúng là hữu phương cường lực nở tờ cờ, am hiểu nội dung cốt truyện giết đại lãnh chúa Ba Mạc Cách Nhi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nội dung kịch bản. Cơ hồ tại sở hữu tất cả trong trò chơi, đều có rất nhiều cường đến làm cho người ta không nói được lời nào, cường đến lại để cho người phát điên, lại như thế nào giết cũng giết không chết đích siêu cấp biến thái đại bột. Không dùng được bất luận cái gì phương pháp, dù là đem bột đẩy xuống lầu, hoặc là đánh cho phấn thân thoái cốt, dùng không được bao lâu, bột lại sẽ cho tàn lại cháy, như thế nhiều lần, tới tới lui lui, vĩnh viễn không cuối cùng. Các người chơi giết không chết, bất quá có vừa cùng phương pháp nhưng có thể tiêu diệt cái kia cùng siêu cấp bất tử đích biến thái đại B. Nội dung cốt truyện sát. Đem làm các người chơi vất vất vả và cửu tử nhất sinh gian nan đích đem biến thái đại bột đích lượng HP đánh quang đích thời điểm, đại biến thái bột đột nhiên giống lớn một tiếng, lượng HP toàn bộ đầy, lực lượng cụ thăng nghìn lần, trực tiếp đã bị các người chơi vung đến con sâu cái kiến giống như đích tồn tại. Lúc này thời điểm làm sao bây giờ? Dưới tình huống bình thường, đối mặt lực lượng cụ lên tới không thuộc mình cảnh giới đích đại biến thái bột, dùng người chơi đích lực lượng, đã căn bản không có khả năng đem chi lại đẩy, vì vậy ở thời điểm này, nội dung cốt truyện đánh tới rồi. Bình thường cái đó và dưới tình huống, hệ thống sẽ an bài một vị có phần lượng đích nở tờ cờ cùng chàng, nhớ kỹ phong cách đích lời kịch, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, liền đem các người chơi vĩnh cửu cũng đánh không chết đích siêu cấp biến thái đại bột giải quyết. Đúng vậy, tự là nhẹ nhàng một kiếm, rất bình thường cái chủng loại kia trên thân kiếm không có kèm theo bất luận cái gì lực lượng, nếu như đổi lẽ thường đến xem, công kích như vậy ít khả năng giết chết biến thái đại bột, khả nội dung cốt truyện giết châu bò đích địa phương ngay ở chỗ này, không cần lý do. Cũng không cần gì hợp lý tính, mà là muốn giết cứ giết, một giết tất chúng, tuyệt sẽ không thất thủ. Lúc này, Quang Minh giáo đình lôi lực phương đích đại lãnh chúa Mạc Cách Nhi, ngay tại trình diễn một màn đặc sắc đích nội dung cốt truyện giết. Phía dưới nội dung, tuyệt đối nguyên sang, giống như nói hùa, hoàn toàn trùng hợp bốn. Hai tử, ngươi thấy được sao? Cho dù không có thánh quang đích lực cánh, ta nhất định có thể làm được, đây là bởi vì thánh quang một mực tại nhìn chăm chú lên ta và ngươi, cái này vẫn là thánh quang đích lực lượng. Mạc Cách Nhi một kiếm đâm thủng viện vông đích linh hồn, hướng về phía bầu trời giống to. Cha! Điều đó không có khả năng, ta là linh hồn chi chủ, linh hồn của ta vĩnh sinh bất diệt, ngươi làm sao có thể sẽ làm bị thương đến ta? Ta không tin, linh hồn chi chủ đích hồn thể vặn mẹo, thống khổ đích phát ra thét lên. Lý giật bọn hắn xem mắt choáng váng, có người chơi thử đánh cho linh hồn chi chủ một cái, lại phát hiện mình đã tiến vào không thể công kích trạng thái. Nội dung cốt truyện giết chính đang tiếp tục. Các người chơi trước mắt chỉ còn lại có đi đường đích năng lực rồi. Bốn phía du đãng đích linh hồn, đến đây đi. Quán chú thân thể của ta, trở thành lực lượng của ta. Linh hồn chi chủ đột nhiên gào thét một tiếng, lập tức, mấy trăm vạn đạo hồn lực theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Điên cuồng dũng manh vào trong cơ thể của nó. Những này linh hồn chi lực, đúng là do những cái. Kia tại quyết trạch chi địa, tử vong đích người chơi sinh ra, người chơi tử vong đích nhân số càng nhiều, linh hồn chi chủ đích năng lực càng khủng bố. Trăm vạn đạo hồn lực dũng mãnh vào linh hồn chi chủ đích hồn thể, linh hồn chi chủ đích hồn lập sắc thuốc cấp tốc huyết trường, một cổ khó có thể chống cự đích áp lực theo hắn trên người phát ra, lập tức lại để cho thiết minh đoàn đội người chơi không thể động đậy. Đây không phải nửa lực lượng của thần, mà là chân chính đích thần lực, thần uy. Thần uy như ngục, tại chính thức đích thần lực trước mặt. Phàm nhân đích lực lượng quả thực chó má không bằng. Đại lãnh chúa Mạc Cách Ni nhìn mình đích, sát thương kiếm. Rót một. Từng điểm bị linh hồn chi chủ theo trong cơ thể bức ra, kinh hô, cái này. Phát sinh thẳng sao sự tình. Vì cái gì ta không nhúc nhích được rồi hả? Tại đây một, gần, linh hồn chi chủ hấp thụ trăm vạn hồn lực, trực tiếp tấn thăng làm thần. Ha ha ha ha, chúng thần sơn bên trên đích thần nhân nhóm, các ngươi thấy được sao? Cũng không phải các ngươi thần tộc mới có thể ủng có thần lực, ta. Đồng dạng có thể có được. Linh hồn chi chủ lên tiếng cuồng thiếu, tiếng cười chấn được trước mặt đi theo rung động ta ngồi dậy. Lực lượng của nó trọn vẹn tăng vọt nghìn lần. Hôm nay chỉ cần một cái ngón út đầu, có thể lại để cho thiết minh đoàn đội diệt sạch. Thân phía dưới, hết thảy đều là ủy con kiến, các ngươi bọn này nho nhỏ đích ủy con kiến, dám can đảm khiêu khích thần đích quyền uy, cái này tiểu là kết cục của các ngươi, thần dụ một cướp đoạt tánh mạng. Linh hồn chi chủ nhẹ nhàng vung tay lên, thiết minh đoàn đội toàn bộ thành viên nằm trên mặt đất. Một kích toàn bộ chết, bỏ qua hết thảy. Không có bất kỳ biện pháp nào còn sống, đây là siêu cấp biến thái đại bột đích phản diện nội dung cốt truyện giết. Không, thánh quang ở trên, không. Đại lãnh chúa Mạc Cách Ni đột nhiên điên cuồng lên, ôm đầu một cái vị đích gầm rú, mà đang ở hắn đích, sắt thương kiếm. Kém một ít bị linh hồn chi chủ bức lúc đi ra, hắn đột nhiên phản ứng đi qua, hai tay cầm kiếm, mạnh mà lại đẩy đi vào. Thần khí đều không suy giảm tới mảy may đích linh hồn chi chủ. Lại một lần nữa bị đại lãnh chúa Mạc Cách Ni đích sát thường kiếm, hãm hại, há mồm phun ra mấy trăm đạo hồn lực. Thân thể khổng lồ rút nhỏ một vòng. Đi chết đi. Linh hồn chi chủ thò tay cầm ở Mạc Cách Ni đích cái cổ, Mạc Cách Ni đích thân thể bay lên không rồi, nhưng nó vẫn đang không có buông tay, mà là dùng hai tay gắt gao đích đẩy tiễn đưa, sát thường kiếm. Linh hồn chi chủ không ngừng đích chú lên, miệng há ra, lại là mấy trăm đạo hồn lực tiêu tán rồi. Ta còn không có hoàn toàn dung hợp hồn lực, đáng giận đích thánh kỵ sĩ, ngươi vì cái gì nhất định phải dây dưa ta? Vì chính nghĩa, vì hòa bình của thế giới, vì chúng ta nhân loại đích quê hương, thánh quang tại hạ, thỉnh ban thưởng ta lực lượng. Khó có thể tưởng tượng, cái cổ đều bị véo dẹp đích đại lãnh chúa Mạc Cách Ni rõ ràng còn hữu lực lượng đẩy tiễn đưa trong tay đích, sắt thương kiếm, mà thôi kinh, trải qua, siêu thần đích linh hồn chi chủ rõ ràng không hiểu được thò tay rút kiếm, mà là một cái vị đích hướng chết véo. Thân ở nội dung cốt truyện giết. Cái này tuyệt đối châu bò đích trạng thái xuống, Mạc Cách Ni trên người không có thánh quang, cũng không có bất kỳ bảo hộ biện pháp, khả mặc cho linh hồn chi chủ cầm ở cái cổ, hai tay cách mặt đất, thời gian dài đạt 5 phút hơn, như cũ sinh long hoạt hổ, giấu giếm nửa điểm hiện tượng thất bại. Trái lại linh hồn chi chủ, quá thảm rồi, hấp thu đích hồn lực không ngừng tiết ra ngoài, ngoại trừ gắt gao cầm ở cái cổ, nó đối Mạc Cách Ni một chút biện pháp cũng không có. Thánh quang, thỉnh ban thưởng ta lực lượng. Thánh quang, thỉnh ban thưởng ta lực lượng. Thánh quang, thỉnh ban thưởng ta lực lượng. Mạc Cách Ni không ngừng đích gầm rú, bất quá kim quang kia loẹ loẹ đích thánh quang cũng không có hàng lâm tại trên người hắn, mặc cho hắn giống nát cổ họng, vẫn đang không hề có động tĩnh gì. Cho dù ta tạm thời không có thể động dụng thánh quang đích lực lượng, ta dịch vĩnh viễn bảo vệ ngưỡng thánh quang tiểu là lực lượng của ta, thánh quang tiểu là tánh mạng của ta, ta đem cả đời kính dâng thánh quang. Mạc Cách Ni trong miệng tuyên thệ, hai tay nắm ở sắt thường kiếm hung hăng đẩy mạnh linh hồn chi chủ đích thân thể, đem nó sinh sinh đâm thủng. Không, không, trà bốn. Linh hồn chi chủ hai tay ôm đầu, thả Mạc Cách Ni, vô số hồn thể theo thân thể hắn thoát ra, thân thể của nó như đã chút giận đích bóng ra cấp tốc thu nhỏ lại. Mạc Cách Ni quỳ một chân trên đất, thở dốc đích nhìn xem linh hồn chi chủ, lại quay đầu lại nhìn chết đi đích người chơi. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện đích thánh quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem thân thể của hắn bao phủ trong đó. Cái này là thánh quang đích lực lượng, thánh quang quả nhiên không có vứt bỏ ta, của ta thánh quang lại trở về rồi, lực lượng của ta khôi phục. Mạc Cách Ni kinh hỉ đích kêu hai tay nổi lên thánh quang, mạnh mà hướng lên ném đi. Hi hi ông hi ông bốn. Thánh quang ngâm sướng đích thanh âm vang lên, vô số thánh quang thiên sứ từ trên trời giáng xuống, tiến vào phía dưới người chơi đích thi thể. Đây là Mạc Cách Ni đích sở trường tuyệt chiêu đặc biệt quần thể phục hoạt thuật. Vạn tên đoàn đội thành viên đều không ngoại lệ toàn bộ đứng lên siêu cấp biến thái đại bột tuy nhiên đáng sợ, nhưng ở am hiểu nội dung cốt truyện giết. Đích nở tờ cờ trước mặt, chính là một cái cặn bã. Các dũng sĩ, thỉnh đi theo ta, cùng nhau chiến đấu A. Mạc Cách Ni hai tay lại là ném đi thánh quang, cho đoàn đội bỏ thêm một cái tăng bột thánh quang ban ân, hiệu quả là trong thời gian ngắn, bản thân thuộc tính vô hạn hướng lên tăng lên. Ta ít ít ít ba, ta 2 ước 8 đích huyết, một gã pháp sư kinh hô. Ta 10 ước. Thiên không du hiệp cũng kêu lên. Ta 50 nhiều ức, phong vân cửu ca phi thường ít xuất hiện. Bản thân thuộc tính vô hạn tăng lên ở bên trong, mặc dù nhưng cái này trạng thái là tạm thời bất quá dùng để đối phó siêu cấp biến thái đại buốt, quả thực là được. Giết gà dùng đao mổ trâu rồi. Nội dung cốt truyện giết, quả nhiên bá đạo. Cái gì gọi là lật bàn? Cái này là lật bàn. Bá vương tiễn. Hòa bạo đạn. Phanh, phanh. Tiện tay một kích, tự là mấy trăm vạn tổn thương. Tại thời khắc này, đoàn đội sở hữu tất cả thành viên đều cảm nhận được rồi, châu bò, đích cảm giác. Linh hồn chi chủ hai tay ôm đầu, tại người chơi đích biến thái lực công kích, mỗi nhưng ương ngạnh đích kiên trì, thẳng đến nó hét lớn một tiếng vung tay lên, thần dụ cướp đoạt tánh mạng. Các người chơi đủ cùng ngã gục, bất quá gần kề đi qua tạ, Mạc Cách Ni vung tay lên, thánh quang thiên sứ lần nữa hàng lâm, tất cả mọi người lần nữa đứng lên, bản thân thuộc tính lần nữa cụ thăng. Thần, không ai cách đây này bốn. Đoàn đội thành viên im lặng đích nhìn xem đại cường. Đồng dạng đích Mạc Cách Ni, nhao nhao bội phục không thôi, cái gì gọi là ngưu, đào, bào đây mới gọi là châu bò. Rõ ràng hắn vừa ra tay có thể giết chết đại bột, khả hắn thiên không, mà là hoàn toàn giao cho người chơi đi đánh. Hắn đứng ở một bên xem cuộc vui, đợi đến lúc các người chơi toàn bộ chết rồi, hắn sẽ tới một quần thể đại phục hoạt thuật. Cướp đoạt tánh mạng, linh hồn chi chủ lần nữa phất tay. Thánh quang ban ân đại phục hoạt thuật. Mặc cách ni hai tay một lần hành động. Cướp đoạt tánh mạng. Đi. Chết, sống chết, sống chết, sống. Đến cùng diệt đi bao nhiêu lần Lý Giật đều không nhớ rõ, dù sao chết tiểu đứng lên, tuyệt không dùng lo lắng. Hắn cái chú ý linh hồn chi chủ đích lượng HP, theo 10%, dưới đường đi xuống đến 1%. Đem làm linh hồn chi chủ lại một lần nữa phất tay kinh, trải qua, phóng khác đoạt tánh mạng bất quá lúc này đây, các người chơi cũng không có ngã xuống, mà là chuyện gì đều không có, như cũ vui vẻ. Ta không phải thần tộc, không cách nào lâu dài xử, khiến cho, dùng thần lực, thánh kỵ sĩ, vì cái gì ngươi có thể ngăn cản ta? Ta, rất không cam lòng. Linh hồn chi chủ chỉ vào Mạc Cách Nhi, không ngớt lời giống to. Phá hư thế giới đích ma đầu, kết quả của ngươi chắc chắn là tử vong, hiện tại, tiểu do ta đến tự tay đem ngươi giải quyết, thánh quang, ban thưởng ta lực lượng. Mạc Cách Nhi cao cao nhảy lên, nhắm ngay linh hồn chi chủ bổ ra một kiếm. Linh hồn chi chủ bị Mạc Cách Nhi một kiếm hai đoạn, liền một câu di ngôn đều không có để lại, trực tiếp tan thành mây khói rồi. Hai tử, ngươi chứng kiến tử sao? Thánh quang cũng không có vứt bỏ ta, con của ta bốn. Mạc Cách Nhi nhìn lên bầu trời, nam nam tự nói. Hồi lâu, Mạc Cách Nhi giơ lên cao cao kiếm trong tay, giống to, các dũng sĩ. Chúng ta thắng lợi rồi bốn. Đinh. Hệ thống thông báo tại lúc này xuất hiện, giết bột tin tức công bố rồi. Người chơi ám dực. Xuất lĩnh đoàn đội, thành công đánh chết, địa ngục cấp linh hồn chi chủ, đoàn đội thành viên mỗi người đồng đều đạt được một cái phi hành u linh tọa kỵ. Ban thưởng. Chương 11, rốt cuộc làm xong. Mỗi người một cái phi hành u linh tọa kỵ. Toàn bộ chúng thần trong trò chơi, cũng chỉ có 25 cái, nếu như không phải tọa kỵ không thể giao dịch, giống như vậy đích tọa kỵ. Dứt bỏ thực dụng tính, vẹn vẹn là phong cách trình độ, tiểu thực đã có thể bán một cái đằng trước giá trên trời rồi. Phi hành u linh tọa kỵ đích hình thái rất kỳ quái, đặt ở trong ba lô mặt, chỉ là một đoàn trong suốt đích xương mù hình dáng, đem làm đoàn đội thành viên nắm bắt tới tay về sau, lập tức không thể chờ đợi được đích nếm thử lên. Âu Dương Thiến muốn thử xem, lại bị Lý Giật ngăn cản. Làm gì vậy? Lý Giật không có trả lời, chỉ là chỉ trước hết nhất bay đến bầu trời đích thượng quan bạch lộ. Cái gọi là phi hành u linh tọa kỵ, trên thực tế chính là cái gì cũng không có, hoàn toàn không màu trong suốt, cho nên khi người chơi cơi đi lên, tư thế tiểu lộ ra phi thường cổ quái. Nam nhân còn dễ nói, nữ nhân ngồi trên đi, vừa xem không thể nghi ngờ. Cái này Âu Dương Thiến đích mặt lập tức đỏ lên. Lý Giật vui vẻ, còn nghĩ thử sao? Âu Dương Thiến mắt trắng không còn chút máu, tại sao lại không chứ? Tốt, ngươi tới. Ta một hồi thử. Âu Dương Thiến chỉ là mạnh miệng. Nàng cũng không dám thật sự nếm thử. Phi hành u linh tọa kỵ ban thưởng cấp cho hoàn tất, nội dung cốt truyện sắt thần người Mạc Cách Ni cao giọng nói xong mọi người đích công tích, lại buông đến một cái ban thưởng. Bay ở người chơi trước mặt có hai chủng lựa chọn. 1. Quang minh giáo đình danh vọng giá trị trực tiếp để thăng làm sùng bái. 2. Nguyên rủa giáo phái danh vọng giá trị trực tiếp để thăng làm sùng bái. Hai chủng thế lực danh vọng, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Cái này ban thưởng lại để cho đoàn đội rất nhiều thành viên mừng rỡ không thôi. Có người thì tọa kỵ khống, có người nhưng lại danh vọng khống, mà quang minh giáo đỉnh cùng nguyền rủa giáo phái đích danh vọng, tất cả đều là khó khăn nhất tăng lên đích thế lực danh vọng, hôm nay đã có một bước lên trời đích cơ hội, bọn hắn có thể không cao hứng sao. Ta là thánh kỵ sĩ, ta tuyển quang minh giáo đỉnh. Ta là nguyền rủa tế tự, ta tuyển nguyền rủa giáo phái. Ta quang minh. Ta hắc ám. Như loại này thêm vào đưa tặng đích ban thưởng, ai sẽ không muốn. Âu Dương Thiến lĩnh hết quang minh giáo đỉnh sùng bái. Phát hiện toàn bộ đoàn tiểu Lý Giật một người không có đi lĩnh. Tiểu Giật tử, ngươi vì cái gì không lĩnh danh vọng, ngươi đi chính là nguyền rủa giáo phái lộ tuyến, nhanh đi lĩnh sùng bái nhà. Ta bây giờ là nguyền rủa giáo hoàng, ta có tất yếu lĩnh cái kia cấp thấp đích đồ chơi sao? Phi, thật có thể thổi. Thích tin hay không? Các dũng sĩ, lần này chiến đấu thắng lợi các ngươi không thể bỏ qua công lao, đều đến bên này, nhận lấy các ngươi nên được đích ban thưởng A. Mặc Cách Ni hướng mọi người phất phất tay. Mệnh lệnh thủ hạ mang ra đến một cái đại bảo dương. Linh hồn chi chủ tan thành mây khói, tự nhiên không có thi thể khả sở, mà cái này đại bảo dương chẳng khác nào thay thế thi thể, biến thành qua cửa ban thưởng. Địa ngục hình thức qua cửa ban thưởng, hay, vẫn, là sẽ vờ đệ nhất giết buộc, ban thưởng sẽ kém được không? Ai đi mở? Thượng quan bạch lộ đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết nàng là vì hưng phấn, còn là vì vừa mới cơi trong suốt tọa kỵ phi thiên xấu hổ bố trí. Đương nhiên là sẽ giải, nếu như không có hội trưởng, chúng ta không có khả năng thông qua. Hội trưởng, ngươi tới đi. Ách, chúng ta hội trưởng hình như là một cái đại hát tay. Thay người à, ta cùng hội trưởng đánh cho đã hơn một năm phó bản, đối tay của hắn khí, hiểu rất rõ rồi. Đoàn đội thành viên ta một lời ta một câu, có đồng ý Lý Giật mở, có không đồng ý, hai nhóm người tất cả cầm một loại ý kiến, kịch liệt đích cãi vả. Yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút. Lý Giật giơ tay lên, lại để cho xôi trào đích đám người yên tĩnh trở lại. Giết bột chúng ta cầm, tọa kỵ chúng ta đã có, danh vọng cũng trực tiếp biến thành sùng bái rồi, chỉ là mọi người có phát hiện hay không, còn thiếu cái gì đó. Ít thứ đồ vật. Ít cái gì đó rồi hả? Đúng vậy a, không ít ta, ngoại trừ đại bảo dương không có mở, chúng ta ít cái gì? Một đám người nghi hoặc nhìn Lý Giật, cho dù thượng quan Bạch Lộ đều mơ hồ. Lý Giật hỏi nàng, thượng quan chỉ huy, ngươi còn nhớ rõ chúng thần chính thức đồng ý đích bốn cái ban thưởng sao? Thượng quan Bạch Lộ nói ra, cái thứ nhất rảo bước tiến lên linh hồn chi môn đích người chơi, đem được lên đường đổi mới tổ cung cấp đến 1.000 vạn kim tệ đích ban thưởng. Cái thứ nhất bị linh hồn chi chủ ôm đích người chơi, ôm, thiên, chúng ta không có người bị linh hồn chi chủ ôm. Á á á, đúng rồi, ta cũng nghĩ tới, 1.000 vạn à, chỉ cần bị linh hồn chi chủ ôm một cái, tiền lập tức đến tay. Ta ít ít ít ba, chúng ta không có người bị ôm lấy. Lý Giật lời mà nói, đưa tới mãnh liệt đích phản ứng, tuy nhiên giết một cầm. Nhưng ôm mới có thể hoặc là đích 1.000 vạn lại không có lấy đến tay. Tiêu kiêu hoặc là đích 1.000 vạn kim tệ, đã sớm tổn tiến thiết minh làm như công hội vận tắc tài chính rồi. Số tiền này mặc dù tại là kiểu kiêu bắt được, nhưng nếu như không có thiết minh toàn thể người chơi cao thấp đồng lòng chém giết, nàng tuyệt đối không có khả năng cầm xuống. Số tiền này, thuộc về toàn thể công hội, tiểu kiêu bản thân không có ý kiến, Lý Giật đồng dạng cũng không có ý kiến, về phần bị bột ôm đích ban thưởng, thiết minh cũng sớm có ý định. Nếu như đã nhận được, đồng dạng bỏ vào thiết minh nhà kho, làm công hội vận tắc tài chính. Đáng tiếc chính là, từ đầu đến cuối, cũng không có gặp linh hồn chi chủ có ôm người đích cử động, trận chiến đấu này tiếp tục thời gian quá dài rồi, thế cho nên bọn hắn đều đã quên chuyện này rồi. Thượng quan Bạch Lộ nhìn đồng hồ, còn có 12 giờ, phó bản rẽ xệ, không biết phiêu tuyết minh bọn hắn có thể không có thể. Đinh! Người chơi tử lăng phiêu tuyết bị linh hồn chi chủ ôm, đã lấy được 1.000 vạn kim tệ đích ban thưởng. Để cho chúng ta hướng nàng chúc mừng. Thượng quan Bạch Lộ đích lời còn chưa nói hết, màu đỏ hệ thống thông báo xuất hiện. Phiêu Tuyết Minh đích tổng hội giải tử lăng Phiêu Tuyết đã lấy được 1.000 vạn kim tệ ban thưởng. Tao ít ít ít ba, thật là đáng tiếc. Ai, rõ ràng bị một cái đàn bà vượt lên trước rồi, cái này tử lăng Phiêu Tuyết, là cái đàn bà a. Mấy ngày hôm trước không phải có một gọi tử lăng Phiêu Vũ đích cô nàng thế giới mang chúng ta hội trưởng sao. Danh tự giống như vậy, xem xét tiểu là tỷ muội nha. Phiêu Tuyết Minh, sai lầm, sao có thể gọi chúng được đâu này? Một đám người tức hận, chỉ có Lý Giật phi thường thản nhiên, Phiêu Tuyết Minh không phải kẻ yếu, thực tế lần này rõ ràng liền tổng hội giải Tử Lăng Phiêu Tuyết đều xuất động. Tử Lăng Phiêu Tuyết bốn chữ này, đại biểu cho giới trò chơi đích cao nhất thành tựu, nàng cái tên này nếu so với A Sủa đích danh tự còn muốn vang dội, bởi vì nàng là quốc tế nổi danh, mà A Sủa thì là trong nước nổi danh, cả hai vừa so sánh với so sánh, cao thấp lập phán. Tử Lăng Phiêu Tuyết. Lý Giật nhìn lên bầu trời, nam nam nhớ kỹ cái tên này. Tử Lăng Phiêu Tuyết, cái này đích hàng. Tây Đại Lục biên cảnh, con mèo thích hát cười trong suốt tọa kỵ, nhìn xem thông báo mắng một tiếng. Con mèo thích hát đạt được đích ưu linh tọa kỵ ngoại trừ không biết bay bên ngoài, tọa kỵ thuộc tính cùng phi hành ưu linh tọa kỵ giống như lúc, không có bất kỳ phân biệt. Con mèo thích hát phát ra một đầu tư tín, tiểu B, ngươi đã chạy đi đâu? Tiểu B, tiểu B, tiểu B, không chết thì trả lời. Con mèo thích hát gửi đi một đồng lớn, đối phương rốt cục bất đắc dĩ đích hồi phục, "A Miêu, ngươi gọi ta Phụng Tây được không nào?" Chương 12, lặng lẽ hành động. "Phụng con mẹ ngươi đích Tây, ngươi lão trang Phụng Tây làm lò gì?" "Được được được, chỉ cần ngài đừng mắng, theo gọi đi, bất quá, ngươi có thể không có thể đừng gọi ta tiểu B, xưng hô này, nhiều khó nghe nha." "Ai kêu tên của ngươi bên trong có một B?" "Có cũng không thể như vậy gọi, ngươi là đại cô nương, cả ngày đem những này thô tục động ở bên miệng." Người khác nghe được sẽ phản cảm đấy. Phản cảm lão nương cũng như vậy, không ghét vẫn là như vậy, ngươi thích nghe thì nghe, không thích nghe tiểu xéo đi. Được được được, ngài thích nói như thế nào tiểu nói như thế nào, ta nghe xong tiểu đi nha. Gần đây ta mua một kiện đủ, đào, bào váy ngắn. Phi phi phi, lệch ra đề rồi, ta nghĩ nói rất đúng, Tử Lăng Phiêu Tuyết cái kia con quỷ nhỏ bắt được ban thưởng ngươi thấy không? Xoắn suýt một cái, nàng gọi Tử Nhi, không gọi con quỷ nhỏ. Ta tử ngươi MB. Ai, tố chất, chú ý. Tố ngươi MB. A. A ngươi MB. con mèo thích hát bị hư hư thực thực phụng tây đích một câu, Tử Nhi chọc giận, mặc kệ hắn nói cái gì, đều là một câu em quê đẩy trở về. Về sau, hư hư thực thực phụng tây không dám đáp lời rồi. Con mèo thích hát giận quá, ngươi mở bê ngươi tại sao không nói rồi hả? Ta không dám nói, ta vừa nói ngươi liền mắng, kinh sợ hàng, ngươi nghe cho ta, lần trước đánh tới một nửa ngươi chạy, ngươi. Phải hay là không chứng kiến cái kia con nhỏ lẳng lơ rồi hả? Không phải, thực không phải, làm sao có thể đâu rồi, ta không thấy được Tử Nhi nha, ta chỉ là mất nét rồi, đúng, ta mất nét rồi. Thử ngươi mở bê. Ta ngươi mở bê. Đờ cờ lờ mờ mờ. Chơi ngươi mở bê. Tiểu bê, ngươi nghe cho ta, hạ ngươi 3 ngày ở trong đem Tử Lăng Phiêu Tuyết cho ta giết chết 100 lần, nếu không, lão nương chửi, mắng ngươi 1 và 5. Vâng, ta nghe xong đây này. Hư hư thực thực phụng tây rơi lệ đầy mặt. Tiêu Kiều cưỡi xích hoàng chiến mã đi đến con mèo thích hát bên người, cười hỏi, A Miêu, ngươi vừa mới đang mắng ai đó, như vậy dũng cảm. Bị truyền kỳ bộ lạc đích người đánh lén con mèo thích hát tức nổ phổi, cùng Tiêu Kiều cùng một chỗ giết đến Tây Đại Lục, đem truyền kỳ bộ lạc đích một tòa chủ thành cho bưng, mới tính toán thu binh hồi trở lại doanh. Mắng một cái rõ ràng không gọi phụng tây, còn luôn trang mẹ nó phụng tây đích phụng tây. À, Tiêu Kiều ngạc nhiên. Lý Dật nhấc tay lên tiếng, ta đề nghị, Thiến Nhi mở dương hòm. Vượng vượng man đầu nháy con mắt, hỏi, hội trưởng, vì cái gì ngươi mỗi lần cũng gọi Thiến Nhi mở đâu này? Nàng là ta nhịn mãi, hài lòng chưa? Nha một đám người a, mà bắt đầu. Ta mới không phải. Âu Dương Thiến mặt đều hồng thấu làn da của nàng vốn tiểu như ngọc trắng đoán, hôm nay đỏ lên mặt, liền cái cổ đều hồng thấu rồi. Chứng kiến hào khí có chút xấu hổ, Lý Giật lại nói một câu, tay của nàng rất hên không tin có thể cho nàng thử một lần. Đương nhiên, nếu như các ngươi không đồng ý, ta tôn trọng ý kiến của các ngươi, bất quá lại giữ lại quan điểm của mình. Hội trường mở miệng, chúng ta cho dù không đồng ý, cũng phải đồng ý nha. Ta cùng khắc. Đồng ý. Không có ý kiến, ai sờ đều là sờ, hội trưởng nhị ngại muốn sờ, chúng ta không thể không nể tình. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi do. TNHTTP. Một đám người ồn ào đem Âu Dương Thiến khí đích thiếu chút nữa tại chỗ bạo tẩu. Ta mở theo ta mở, các ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, người nào đó. Ngươi đừng quá đắc ý, buổi tối hôm nay, ta tiểu cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Âu Dương Thiến nửa câu đầu là đối với đoàn đội nói, nửa câu sau lại chuyển thành nói chuyện riêng, đối với Lý Giật một người nói. Buổi tối, ngươi nói là. Lý Giật đích mắt sáng rực lên. Âu Dương Thiến trong mắt hiện lên một tia tà ác, ta muốn đem tiểu kiểu cường lại rồi. A, ngươi tùy ý. Lý Giật nghe xong, yên lòng. Âu Dương Thiến thở phì phì đích đi đến, đại bảo Dương phụ cận, thò tay nhét lên. Đinh. Vật phẩm ảo lan xuất hiện, từ trên xuống dưới, vừa vặn 25 kiện vật phẩm. Không có quần áo đồ trang sức hoặc khác, chủng loại chỉ có vừa cùng, các chức nghiệp vũ khí, đều không ngoại lệ toàn bộ là tứ cấp màu tím sử thi vũ khí. Lựa chọn chi nhận chủ pho tay, đạo tặc đích tốt nghiệp trang bị nha. Áo lan đức đích thánh quang quyền trượng, gia tăng 30% trị liệu năng lực, người của ta. Cùng bạo huyết nhận, kèm theo thế chảy máu tỷ lệ, nếu mục tiêu chảy máu, bản thân lực công kích gia tăng gấp đôi đây là cận chiến chức nghiệp đích cực phẩm. Chứng kiến 25 kiện cực phẩm vũ khí, tất cả mọi người sợ ngây người. Thượng quan Bạch Lộ cũng sáng ngời hoa mắt, hội trưởng như thế nào đây này bốn. Lý Giật nhìn quanh một cái bốn phía, nói, phân kim A. Hội trưởng Anh Minh. Hội trưởng Y lớp dự 4. Lập tức có người hoan hô lên, nếu như EZOLL điểm sẽ có người đoạt không đến, phân kim tiểu không có vấn đề rồi, mỗi người đều có tiền cầm, mỗi người được lợi, sao lại không làm. Huống chi, trong đội mặt còn có một vị biến thái nhân sĩ. Phong Vân Cửu Ca đây này. Lý Giật vừa mới đề nghị phân kim, đã có người kinh sợ dũng bên trên Phong Vân Cửu Ca. Cửu Ca, ngài nhiều lắm mua vài món A. Vì cái gì hả? Cho dù ngài không dùng, ngài lao bà muốn dùng A. Ngài lao bà không dùng, trong hội đích huynh đệ cũng muốn dùng A. Trong hội đích huynh đệ không dùng, giữ lại về sau cũng có thể dùng A. Phong Vân Cửu Ca nhẹ gật đầu, bị cuốn ngộng, cũng đúng bốn. Trang bị đấu giá hội đã bắt đầu. Thượng quan Bạch Lộ cầm lấy đệ nhất kiện đập an phẩm. Quang Minh tế tự sử dụng đích áo lan nước thánh quang quyền trượng. Chương 13, cách đấu thiên vương. Linh hồn chi môn phó bản lần nữa rẽ xệ, thiết minh đoàn đội tiếp tục đánh, bất quá Lý Giật không co theo đoàn tham gia, lại để cho Kiều Kiều thay thế vị trí của hắn, mà hắn, thì cưới, áo ni khắc hy á mỗi ngày đồng chạy tây điên, bốn phía làm nhiệm vụ. Tuy nhiên linh hồn chi chủ đích giết buộc ban thưởng thực đã không có, nhưng vẫn là có rất nhiều đích người chơi che giả mang mọc, tiến về trước linh hồn chi môn, đối rất nhiều cao cấp người chơi mà nói. Linh hồn chi chủ rơi xuống đích trang bị thực đã chọn không dậy nổi hứng thú của bọn hắn, như Phong Vân Cửu Ca, Lý Giật, Hồ Đồ Hồ Ly, Những người này, cơ hồ đều cho tới một bộ hiện giai đoạn mạnh nhất đích khẩu trang bị, đánh không đánh linh hồn chi chủ, hoàn toàn không sao cả. Chỉ có những cái kia còn không có lấy đến như sáo trang đích người chơi, mới không thể không đến linh hồn chi môn tăng lên chính mình. Lúc này đây thiết minh đoàn đội không thể thành công đánh chết linh hồn chi chủ, đối mặt siêu cấp biến thái đại bột chính là như vậy, ngươi có thể đánh chết nó lần thứ nhất, lại cũng không đại biểu ngươi có thể nhiều lần đánh chết nó, lần thứ nhất thành công đánh chết, một là chuẩn bị sung túc, hai là thoáng vật khí, ba đoàn đội phối hợp, ba người thiếu một thứ cũng không được, bất luận là cái nào khâu phạm sai lầm, đều rất dễ dàng vô hạn diệt đoàn xuống dưới. Lần này thiết minh đoàn đội so sánh mất mặt, tuy nhiên chỉ huy hay, vẫn là thượng quan Bạch Lộ, bất quá bọn hắn cái đánh tới đệ 27 số bột, phục sinh số lần tiểu toàn bộ không có. Liên linh hồn chi chủ đích trước mặt không có đụng, phiền muộn mà về. Đương nhiên, vẹn vẹn là tiêu diệt 27 vị tiểu bột, đã lấy được trang bị cũng đủ làm cho đoàn đội tinh anh lần nữa tăng lên một cấp bậc, kỳ thật linh hồn chi môn cái này phó bản, có thể không có thể đẩy ngã linh hồn chi chủ đối người chơi trang bị tăng lên ảnh hưởng không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, linh hồn chi chủ cái này bột rất đặc thù, nó chỉ biết rơi xuống các chức nghiệp vũ khí. Thiết minh đã thất bại, phiêu tuyết minh cùng tung hoành thiên hạ cái này hai nhà công hội, lại trước sau cầm xuống rồi địa ngục cấp linh hồn chi chủ cấp được thứ hai cùng đệ tam giết bột. Tuy nhiên cái gì thêm vào ban thưởng cũng sẽ không có, nhưng bọn hắn lại bởi vì giết bột, thành công đã chứng minh chính mình. Cách đấu giải thi đấu hàng năm chung kết quyết tái sắp bắt đầu trước mắt còn sót lại 3 ngày thời gian. Cách đấu giải thi đấu đích tên đầy đủ gọi cách đấu thiên vương giải thi đấu còn có một đề phụ gọi đỉnh phong cuộc chiến, chỉ có tất cả đại lục đích 4 cái quý thi đấu quán quân mới có tư cách tham gia, nói cách khác, lần này đích trận đấu, chỉ là 12 tên người chơi ở giữa quyết đấu 12 người đích danh sách đã sớm công bố ra rồi. Vô địch đại lục 4 gã tuyển thủ, Lý Giật, Tiểu Kiều, Vị Ương Vô Song Phụng Tây. Đệ cửu đại lục 4 gã tuyển thủ, Phong Vân Cửu Ca, Thương Tiêu, Xà Đáo Thiên Lượng Dạ Nguyệt. Nam đại lục 4 gã tuyển thủ, Hổ Phách Kiếm Tâm, Tây Môn Đại Lang, Bá Đao Vương Ngũ, Hoàng Bào Tế Tử A Dạ. Bởi vì linh hồn chi môn đích giết buột, chúng thần thế giới trọn vẹn náo nhiệt hơn nửa tháng. Hôm nay, cách đấu thiên vương giải thi đấu cử hành, không cần phải nói, tất cả cùng lúc trước bình luận chắc, đối lập thực lực phân tích đích ngôn luận lập tức tràn ngập diễn đàn tất cả đại bản khối. Tiếng hô cao nhất đích quán quân tuyển thủ, không hề nghi ngờ là Ám Dực. Hôm nay tất cả đại đánh bạc trang thực đã khai ra bàn khẩu rồi, Lý Giật đích tỷ lệ đặt cược đã sớm đánh tới, vẹn vẹn 1-1. Một nói cách khác, người tiếp theo khối tiền mua Lý Giật thắng, liền vốn lẫn lời 1-1, nói cách khác dùng 1 khối tiền đến thắng 1 góc tiền. Cái này tỷ lệ đặt cược, quả thực quá thấp, phải biết rằng, tham gia cách đấu thiên vương giải thi đấu đấy. 12 tên người chơi, là từ hàng tỷ tên người chơi trong chém giết tấn chức đi lên đích, cái nào thực lực cũng không kém, bình thường mà nói. Bọn hắn ở giữa tỷ lệ đặt cược, chắc có lẽ không kém bao nhiêu mới đúng. Lần này đích tỷ lệ đặt cược đều bị hắc đến không thể lại hắc đích hắc thu, đều cảm thấy sợ hãi. Lý Giật đích tỷ lệ đặt cược so 1-1 mà vô địch đại lục một vị khác tuyển thủ Phụng Tây đích tỷ lệ đặt cược, lại cao tới. So 15. Tiếp theo khối tiền thắng 15 khối, tỷ lệ đặt cược cũng quá không hợp thói thường rồi. Ám Dực KK 4. Ám Dực KK. Lý Giật theo đến sớm muộn chạy nhiệm vụ. Thu Chi Luyến cũng không có nhàn rỗi theo đến sớm muộn đuổi theo hắn, cùng với hắn chuyện thương lượng. Lý Giật tuy nhiên cũng không tận lực trốn tránh nàng bất quá hắn là đại lục quân sư, có được thuấn di kỹ năng đặc biệt Hắc Thu chỉ dựa vào lấy 2 cái đuổi, có thể đuổi theo hắn mới là lạ chứ. Bất quá Hắc Thu cũng lợi hại, mỗi khi nàng mất đi Lý Giật đích tung tích, nàng lập tức hô quốc nhiều lần, phát động người chơi khác báo Lý Giật đích tọa độ, nữ nhân chơi trò chơi chiếm tiện nghi, thật nhiều người đều thích bang, giúp, mỹ nữ đích bày bộn, tiện tay mà thôi. Mỹ nhân cười một cái, sao lại không làm? Thu Thu, Ám Dực tại Hắc Thạch núi, tọa độ 4. Thu Muội Tử, Ám Dực tại Băng Xương rừng rậm, tọa độ. Tiểu Luyến, Ám Dực tại vùng đất nguyền rủa, tọa độ. Cứ như vậy, Lý Giật đích đằng sau nhiều hơn một cái theo đuôi, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, Hắc Thu cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất ra hiện ở trước mặt hắn. Lý Giật chạy đến Tân Thủ thôn phụ cận đích thời điểm, Hắc Thu lại một lần nữa chạy đến, rốt cục lại để cho hắn nhịn không được, ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Hùng vốn, mở trang, kiếm nhiều tiền. Hắc Thu một bên cùng Lý Giật nói chuyện, một bên lay động pháp trượng phóng ra tiểu hỏa cầu, đánh chết một đầu tiểu lợn rừng, chạy lên trước Lục Gia. Cái này muội tử kiếm tiền đích tinh thần giá trị tuyệt đối được bội phục, cho dù đuổi theo Lý Giật, trên tay của nàng cũng chưa từng nhàn rỗi, có quái giết quái, không trách thu thập thảo dược, đào quáng, thật sự không được, tiêu chính mình luyện dược, tóm lại tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền. Lý Giật nhìn không được, một trương tiểu lợn rừng ra. Tiên đồng, ngài tại sao ư? Góp gió thành báo nha. Thu Chi Luyến lại vung tay lên, lại một đầu tiểu lợn rừng ngã xuống. Ngươi nói đi, như thế nào hùng vốn? Ta xuất tiền, ngươi xuất lực, kiếm tiền phân chia 5 năm tiền, ngươi nếu không tín, ta có thể cùng ký kết khế ước. Lý giật giật mình, không dùng ta xuất tiền. Thu Chi Luyến liên tục gật đầu, đương nhiên, đừng tưởng rằng ta keo kiệt, ta đối người khác keo kiệt, Ám Dực ca ca, muội muội đối với ngươi, nhưng cho tới bây giờ không có keo kiệt qua nhé. Thôi đi, ngươi nếu có thể hào phóng, heo mẹ đều có thể lên cây rồi. Nhìn xem Thu Chi Luyến không ngừng đích đuổi giết tiểu lợn rừng, Lý giật bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế nào làm ngươi nói xuống? Rất đơn giản. Thu Chi Luyến lại soát đã xong một đầu tiểu lợn rừng ra, lặng yên đến Lý giật trước mặt, trái phải nhìn quanh thêm vài lần, xác định bốn phía không người, mới nói ra chính mình đích kế hoạch. Ám Dực ca ca, cách đấu thiên vương giải thi đấu đích bản mượn cớ tại quá biến thái rồi, tất cả đại đánh bạc trang đều điên rồi, bọn hắn đem ngươi đích tỷ lệ đặt cược làm đã đến 1:1. Một của ta trời ơi, bọn hắn cũng quá nhìn chúng ngươi rồi, tuy nhiên muội tử ta cũng rất nhìn chúng ngươi, nhưng, hì hì. Cái này lợi phải hay là không quá nhỏ rồi hả? Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta rất đơn giản nha, người khác mở bồi giao bàn, ta cũng không dám mở nha, quá nguy hiểm, cho nên ta nghĩ mở một cái khác loại bàn khẩu, không đánh bạc ngươi thắng, mà là đánh bạc ngươi thua. Đánh bạc ta thua. Ý của ngươi là bảo ta phóng nước, vụng trộm thua trận, bởi như vậy. Hạ ta thắng đích người tiểu toàn bộ thua. Hoa trách móc, Ám Dực ca ca ngươi thật thông minh, ta quá sùng bái ngươi rồi. Sùng bái con em ngươi. Lý giật xoay người rời đi. Ám Dực ca ca. Thu Chi Luyến đuổi theo, đau khổ bà tâm đích khích lệ lên. Ta tính ra một cái. Ít nhất có thể thu đến tâm đến ất đích đánh cuộc tiền, của ta trời ơi 30 cái ức ca. Chỉ cần ngươi phóng một lần nước, dễ dàng nhập sổ 15 cái ức, của ta trời ơi, 15 cái đây này. Thu Chi Luyến đột nhiên toàn thân run rẩy, co quắp trên mặt đất rồi. Lý giật lại càng hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta à. Thu Chi Luyến nằm trên mặt đất, vẻ mặt đích say mê, trong miệng một cái vị đích nhắc tới 15 cái ức, thỉnh thoảng còn rên rỉ vài tiếng. Mặc cho Lý giật gọi nàng, nàng tiểu là không để ý tới. Chẳng lẽ tham tài đến cảnh giới nhất định, sẽ trở nên như hút tin đồng dạng, nếu con số sâu sắc, tiểu không cách nào điều khiển tự động rồi hả? Lý giật chầm chầm vào Thu Chi Luyến nhìn hồi lâu, có chút bó tay rồi. Ta không thiếu tiền, lần này đích cách đấu thiên vương giải thi đấu, ta tuyệt sẽ không thả lỏng, ta chỉ có một mục tiêu. Cái kia chính là cầm quán quân. Nằm trên mặt đất đảo tố say đích Thu Chi Luyến giật nảy mình dùng mình một cái, tỉnh táo lại rồi. Ám Dực ca ca, không muốn nha, cách đấu thiên vương giải thi đấu còn nhiều cơ hội, kiếm tiền quan trọng hơn, kiếm tiền quan trọng hơn. Kiếm tiền đối với ngươi quan trọng hơn, cầm quán quân đối ca quan trọng hơn, không muốn quấy rầy ta làm nhiệm vụ, đi đi đi. Lý giật hướng hống con rồi đồng dạng hống Thu Chi Luyến. Thu Chi Luyến cắn môi, xem bộ dáng sắp khóc rồi. Cái này Hắc Thu không đi diễn kịch thật đúng là có chút nhân tài không được trọng dụng nữa nha. Lý giật không có lý nàng, triệu hồi ra thánh quang chiến mã, về phía trước chạy vội. Thu Chi Luyến si ngốc đích nhìn xem Lý giật bóng lưng, khỏe mắt có nước mắt chảy xuống, 15 ức không có. Không có, không có. Không có 4. Phúc. Một cái tiểu hỏa cầu miểu sát cách đó không xa đích tiểu lợn rừng. Thu Chi Luyến như cũ si ngốc đích nhìn xem Lý giật, cơ giới giống như đích xuất ra lục ra tiểu đao, như quỷ hồn đồng dạng phiêu hướng tiểu lợn rừng đích thi thể 4. Lý giật mỗi ngày đều tại chạy nhiệm vụ 6 không chỉ là vô địch đại lục đích nhiệm vụ, mà là chúng thần trong thế giới. Hết thể có thể làm đích nhiệm vụ, hắn tất cả đều làm. Bất quá hắn làm nhiệm vụ phương thức rất đặc biệt, mỗi lần làm được một bước cuối cùng, giao nhiệm vụ cầm kinh nghiệm đích thời điểm, hắn sẽ dừng lại, sau đó đem nhiệm vụ này hủy bỏ, tiếp tục tiếp những nhiệm vụ khác, một mực nặng như vậy phục, hơn 10 ngày xuống, hắn đã làm đích nhiệm vụ thực đã vượt qua 1000 cái rồi. Sở hữu tất cả nhiệm vụ toàn bộ không có giao kinh nghiệm, còn sót lại một bước cuối cùng. 100 cấp đẳng cấp phong ấn rất nhanh tiểu sẽ mở ra, đến lúc đó mới đích đẳng cấp hạn mức cao nhất đem sẽ xuất hiện, nếu như không thừa dịp hiện tại tiểu bắt tay vào làm chuẩn bị, cái kiếp như thế nào mới có thể vượt lên đầu người khác. Hôm nay chúng thần chi vương đưa vào hoạt động thực đã có hơn 2 năm rồi, các người chơi đối cái trò chơi này đã tìm hiểu kỹ, Lý Dật có thể tại trò chơi mở ra đích thời điểm vượt lên đầu, lại cũng không đại biểu hắn có thể một mực như vậy vượt lên đầu. Cái này rất giống hai cái thể tích đồng dạng đại đích không bình, một cái tràn đầy nước, một cái là không đích, hướng không đích trong bình rót nước, dùng không bao lâu, không bình sẽ đầy, mà tràn đầy nước đích cái chai, thể tích lại đồng dạng, không có biến hóa. Lý giật hiện tại cần phải làm là đánh nát chính mình đựng nước đích cái chai, lại để cho chính mình không bị hạn chế đích tiếp tục lĩnh nhi. Chạy vào tân thủ thôn, giao hết nhiệm vụ, hủy bỏ một bước cuối cùng, Lý giật theo tân thủ thôn đi ra. Lại đã nghe được phần đông triệu hoán sư nhân vật mới người chơi đang không ngừng đích chửi bới phụ tây. Lý Dật đem thần giòm kính lấy ra, soi một cái, Phụng Tây đích tin tức biểu hiện ra. Phụng Tây, nam tính. Tương ứng trận doanh, vô địch đại lục. Tương ứng công hội, Hoa Sơn. Đẳng cấp 100. Chức nghiệp, Thật Phong đạo tặc. Cánh mạng 222222. Lực lượng 713. Tinh thần 523. Nhanh nhẹn 3575. Mục tiêu chỗ địa điểm, vô địch đại lục, phía đông sơn mạch, tân thủ thôn lối ra, tọa độ 1521156151111. Tao ít ít ít 320 vạn huyết đích đạo tập 3. Lý Dật xem hết Phụng Tây đích tư liệu, lập tức trợn tròn mắt. Chương 14, lý do. Sức bật siêu cường đích đạo tặc chức nghiệp, lực công kích rất cao, nhưng phòng ngự cũng là kỳ chênh lệch, nếu như một gã đạo tặc cùng một gã chiến sĩ mặt đối mặt giao thủ, tại trang bị bằng nhau dưới tình huống đối chém, cái kia thua tuyệt đối là đạo tặc. Siêu thấp đích phòng ngự, siêu thấp đích lượng HP, siêu cường đích sức bật, tại người chơi trong mắt, đạo tặc tiểu là như vậy một cái chức nghiệp. Nhưng trước mắt này vị Phụng Tây, 222.222 huyết, cái này cũng có chút quá mạnh liệt ta. Cho dù mặc một thân trồng chất huyết trang, thêm điểm toàn thể lực, 100 cấp đạo tặc, cao nhất cũng chỉ có 3 vạn trái phải đích huyết ta. Cái khác chức nghiệp không dám nói, nhưng muốn nói đạo tặc chức nghiệp, Lý Dật rõ ràng nhất bất quá rồi. Kiếp trước, ở đằng kia đoạn bị người đuổi giết đích trong 5 tháng, hắn đã từng làm qua một bộ huyết trang bất quá hắn chỉ dùng nửa tháng, thì triệt để buông tha cho. Bởi vì hắn phát hiện, trồng chất huyết hoàn toàn không thích hợp đạo tặc, siêu thấp đích phòng ngự ở đằng kia bảy biện đâu rồi, cho dù trồng chất 20 vạn huyết thì phải làm thế nào đây? Còn không bằng chiến sĩ 3 vạn huyết kháng đánh đây này. Chậc chậc, ngon nhân, tuyệt đối ngon nhân. Lý Dật tán thưởng một câu, tiến vào ngụy trang trạng thái, thuấn di đến rồi Phụng Tây đích sau lưng. Hắn đối Phụng Tây một điểm cừu hận đều không có, hắn chỉ là hiếu kỳ, vị này thoạt nhìn rất hai đích tặc, trên người đến cùng có cái gì huyền bí. Hắn có thể trong chiến đấu lọ gặp, bổn sự này người bình thường cũng không có, Lý Dật suy đoán, trên người hắn rất có thể mang theo thần thạch mảnh vỡ đệ năm bộ phận. Tân thủ thôn gần đây Lý Dật đã tới rất nhiều lần, bất quá hắn cũng không có đuổi theo Phụng Tây giết, hôm nay chỉ là nhảm chán mới siêu này sao thoáng cái, không nghĩ tới thật đúng là đích cho hắn kinh hỉ. 22 vạn huyết đích đạo tặc, thật sự lại để cho hắn rất ngạc nhiên a. Trên mặt đất nằm 5 cái triệu hoán biệt hiệu, tiểu hào, đang tại hướng Phụng Tây mở mắng. Ít con mẹ ngươi nha, ngươi 100 cấp giết ta 12 cấp đích làm gì? Ta còn tưởng rằng chúng thần chi vương rất tốt chơi lâu rồi, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Rác rưởi người chơi khắp nơi trên đất, rác rưởi trò chơi, lão tử không chơi. Có kiên trì mắng, có không kiên trì nổi, trực tiếp rời khỏi trò chơi không đùa nghịch rồi. Phụng Tây thở dài, làm người muốn kiên trì bền bỉ, ngươi hôm nay bị ta giết thì nói trò chơi rác rưởi không đùa nghịch rồi, vậy ngày mai ngươi bị người khác giết, đồng dạng cũng có thể như vậy nói, ngươi không chơi trò chơi không phải của ta tổn thất, cũng uy hiếp không được ta, như ngươi loại này tâm trí yếu ớt đích người, nhất định không thành được đại sự. Thích chơi thì chơi. Không thích chơi thì không chơi, ba giết ta còn giết ra lý rồi, ít. 20. Vô cớ bị giết vốn cũng rất buồn bực, hết lần này tới lần khác vị này Phụng Tây tuyệt không ý thức được chính mình có sai, còn bày làm ra một bộ giáo huấn người khác giọng điệu, bị hắn giết đâu người, có thể không phiền muộn sao. Thì thử một mũi tên. Lý Dật lấy ra tranh cung, uống một lọ cao cấp cuồng nộ dược tề nhắm trúng Phụng Tây, chuẩn bị ra tay. Nếu như Phụng Tây đích lượng HP không phải biểu hiện 22 vạn, Lý Dật lần này tuyệt đối sẽ không đối với hắn ra tay, nguyên nhân chính là hắn quá tốt kỳ rồi, hắn không nghĩ ra, vì cái gì một cái đạo tặc lại có thể biết có 22 vạn đích lượng HP. Cho nên, là thật là giả, hắn nhất định phải thử xem mới được. Tam đương ra. Ngay tại Lý Dật chuẩn bị động thủ đích thời điểm, xa xa có người hô, Lý Dật khẽ giật mình đích công phu, một thất tiểu bạch mã chạy tới, thượng diện ngồi một cái sầu mi khổ kiểm đích người chơi. Chức nghiệp quang minh tế tự. Tay cầm chiến sĩ hai tay đao, mặc ra khóa trọng bố hỗn hợp giáp, xem cái này người đích tướng mạo Lý Dật không biết, bất quá xem hắn cái này thần trang bị, Lý Dật nhận ra rồi. Vị này 100%, Hoa Sơn công hội người trong. Ân, tiện đầu nói ta chỉ số thông minh không đủ, để cho ta tới tìm ngươi. Phụng Tây híp mắt nhìn hắn một hồi, nói, hiện tại lọ góc, đi mua một bản 10 vạn cái vì cái gì, ngươi sẽ anh văn sao? Sẽ không, ta tiểu học đều không có tốt nghiệp. Ân. Thì mua một bản anh văn bản 10 vạn cái vì cái gì, ngươi nhìn kỹ xong, đi lên nữa tìm ta. Nha, anh văn bản, 10 vạn cái vì cái gì? Trọng giáp tế tự mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lò gặp rồi. Thấy như vậy một màn, Lý Dật nắm chặt tranh cung đích tay, chậm rãi buông lỏng ra. Trên mặt đất vốn là nằm đích 5 cái triệu hoán nhân vật mới, có 2 cái lò gặp xóa trò chơi rồi, còn có 3 cái chứng kiến Phụng Tây cùng người nói chuyện thiếm, cho rằng đây là một cái cơ hội chạy trốn, lập tức nằm ngay đơ, hướng tân thủ thôn chạy. Tân thủ thôn bên trong cấm chế bờ cờ, chỉ cần chạy vào đi, bọn hắn thì an toàn. Vèo, vèo, vèo. Phụng Tây Bảo Trì ngẩng đầu nhìn lên trời đích tư thế, chỉ là run tay ném ra ba cái phi đao liền đem ba gã triệu hoán nhân vật mới phóng ngã xuống đất. Tao ít ít ít ba ảm. Tao ít ít ít ba. Tao ít ít ít ba ít. Trong đó một gã triệu hoán người chơi đều khí đích nói năng lộn xộn rồi, may mắn đây là trò chơi, nếu như đây là sự thật, dự đoán cái này bạn thân sát nhân đích tâm tư đều đã có. Ta gọi Phụng Tây, các ngươi muốn báo thủ, có thể tùy thời tới tìm ta. Phụng Tây than nhẹ, đem trên đầu đích danh tự sáng đi ra. Tên hắn đích nhan sắc tử toàn bộ đích hồng, cùng máu heo cứng lại sau không sai biệt lắm, thoạt nhìn phi thường nhìn thấy mà giật mình. Phụng Tây, tiểu tử này quả nhiên gọi Phụng Tây. Lý giật sờ lên cằm, tâm tư chuyển lên, hắn đã sớm đã nhìn ra, trước mắt cái này Phụng Tây cũng không phải đi theo A Miêu bên người chính là cái kia, tuy nhiên tên của bọn hắn cũng gọi Phụng Tây nhưng theo trên thể hình xem, thì không giống với, trước mắt vị này Phụng Tây vóc dáng không cao, mà cái khác, nhưng lại đại cái. Chúng thần chi vương bên trong chí ít có hơn 20 chủng, trồng, có thể tạm thời đổi tên phương pháp, dùng trang bị, dùng nước thuốc, dùng quyền chủ, vân. Vân, đợi một tí đều có thể làm được, bất quá đừng nhìn đổi tên đích chủng loại rất nhiều, nhưng chân chính có thể lợi dụng đến những điều kia người chơi, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Hai cái Phụng Tây, cái nào là thực, cái nào là giả. Ngươi sáng danh tự, ngươi cho rằng Phụng Tây rất sâu sao. Ít con mẹ ngươi. Hắn một người trong biệt hiệu, tiểu hào. Triệu hoán tính tình phi thường nóng nảy, một mực không thuận theo không buông tha đích mắng lại. Phụng Tây hướng hắn ngéo. Một cái tay, ngồi dậy, giết chết ta. Ngươi chờ, chờ ta lên tới 100 cấp, ta nhất định phải giết đến ngươi xoán ít. Phụng Tây tựa hồ có chút thất vọng, vì cái gì hiện tại không được. Cái gì? Vì cái gì hiện tại không được. Ngoa đích, ta hiện tại 12 cấp, ngươi 100 cấp, ta như thế nào giết ngươi, ba đứng đấy bất động, ta đều giết không chết ngươi, ngươi nghĩ chơi ta, kiếp sau à. Tại triệu hoán biệt hiệu, tiểu hào, không ngừng chửi bới Phụng Tây đích thời điểm, thiết minh ngon cái vung tâm tình bất thác cưới một đầu màu xanh ra trời rác ứng thú từ trên trời giáng xuống, rơi vào Phụng Tây trước mặt. Tên kia triệu hoán biệt hiệu, tiểu hào, lập tức cao hứng kêu to, tâm tình ca, tiểu là tên vương bắt đản này, mau giết hắn. Vốn Lý Giật đều chuẩn bị đi rồi, bất quá khi hắn chứng kiến tâm tình bất thác tới, lập tức hủy bỏ ly khai đích ý định. Ngươi vì cái gì giết đệ đệ của ta? Tâm tình bất thác triệu ra một đầu hoa ban con báo. Trong tay trưởng côn một ngón tay Phụng Tây, đừng nhìn hắn đích trò chơi trình độ không được tốt lắm, nhưng lúc chỉ huy đã quen, cho nên nói khởi lời nói phi thường bá đạo. Phụng Tây phản hỏi một câu, ngươi tại sao phải hỏi ta? Tâm tình bất thác ngơ ngác một chút, quay đầu hỏi triệu hoán biệt hiệu, tiểu hào, nói, tiểu đệ, là hắn đã giết ngươi sao? Vâng, hắn một mực đuổi theo ta giết 20 lần, ta hỏi hắn vì cái gì, hắn nói hắn cứ gọi Phụng Tây, nơi này do, à, gọi hắn khí đấy. Tâm tình bất thắc đem ra sử dụng báo đốn con báo xông lên, nhắm ngay Phụng Tây một trầu chảo cong, ngẩng đầu nhìn lên trời đích Phụng Tây bảo trì cái kia tư thế, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến bị cong chết. Bịch, Phụng Tây nằm xuống. Triệu hoán biệt hiệu, tiểu hào, cùng tâm tình bất thắc, kể cả Lý Giật ở bên trong, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Lý Giật đã nhìn ra, Phụng Tây đích lượng HP liền 2 vạn cũng chưa tới, mặt trên bảng mặt biểu hiện đích 222.222 lượng HP, hiển nhiên là một ngày nghỉ trị số. Hắn sợ run, không là vì Phụng Tây đích lượng HP giả bộ, mà là Phụng Tây vì cái gì không hoàn thủ, cũng không trốn. Phải biết rằng, tiểu tử này chạy trốn đích năng lực có thể nói thiên hạ vô song, coi như là Lý Giật cái này cái đồ biến thái, cũng chỉ là đánh lén ra bạo kích, mới miễn cưỡng đưa hắn phóng ngược lại. Phụng Tây đích thực lực như thế nào, Lý Giật một mực rất ngạc nhiên, tại tâm tình bất thác hướng Phụng Tây ra tay đích thời điểm, hắn thì trong lòng tính ra lên, rất có thể Phụng Tây đánh không lại tâm tình, bất quá tâm tình nghĩ muốn giết hắn. Cũng tuyệt đối không có khả năng, chỉ là một cái chiến đấu lò gấp năng lực, thì lại để cho hắn dựng ở thế bất bại rồi. Hắn không nghĩ tới, Phụng Tây không hoàn thủ, cũng không chạy trốn, thành thành thật thật bị giết. Tâm tình bất thắc cũng không nghĩ tới, cho nên giết hết Phụng Tây, nàng giật mình. Cái kia triệu hoán biệt hiệu, tiểu hào, cao hứng, vui cười vui vẻ chạy thi đi. Phụng Tây nằm trên mặt đất, không nói một lời. Chỉ chốc lát, triệu hoán biệt hiệu, tiểu hào, cùng mặt khác mấy cái triệu hoán nhân vật mới đều đứng lên. Nhao nhao hướng tâm tình bất thác nói lời cảm tạ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào tân thủ thôn. Tâm tình bất thác đem thánh bỏ cánh cứng chi vương phóng tại Phụng Tây thi thể bên cạnh, bởi như vậy, hắn nghĩ đứng lên cũng không nổi rồi. Như ngươi ngu như vậy đích tặc, ta hay, vẫn, là lần đầu cách nhìn, xem ra ngươi cũng chỉ có thể giết giết biệt hiệu, tiểu hào. Đối mặt tâm tình bất thác đích trào phúng Phụng Tây vẫn đang không nói một lời. cái chết không phục. Có muốn hay không ta đem bảo bảo thu một cái, hai ta công bình lại tới một lần. Phụng Tây mở miệng, nói, không có cái kia tất yếu, ta muốn giết ngươi, tối đa sẽ không vượt qua 10 giây. Ngươi có thể giết ta. Ngươi có thể giết ta, vì cái gì còn gọi ta giết. Tâm tình bất thác nở nụ cười, mệnh lệnh thánh bỏ cánh cứng chi vương bỏ đi, chính hắn cũng đứng ở xa xa, nói rõ lại để cho Phụng Tây đứng lên. Công bình quyết đấu, ta cho ngươi đứng lên tăng máu. Một lát sau, Phụng Tây theo trên mặt đất đứng lên, xếp bằng ở mà hồi máu. Tâm tình bất thắc đứng tại thánh bỏ cánh cứng chi vương bên cạnh, nói ra, ta cho ngươi trước công kích. Đừng nhìn thánh bỏ cánh cứng chi vương thị lực rất kém cỏi, nhưng ở 10 mã trong phạm vi, nó đích tốc độ di chuyển so điện còn nhanh. Tâm tình bất thắc đối phó đạo tặc chức nghiệp, gần đây đều là kêu lên trùng vương, sau đó trốn đến phía sau. Phụng Tây vuốt vuốt dao găm trong tay, lạnh nhạt nói, ngươi không phải hối hận. Ta tuyệt đối không hối hận, ngươi tới đi, tốc độ, ngươi nếu không động thủ, ta khả muốn động thủ. Tâm tình bất thác đều có chút nhẫn mại không thể, hắn đích trò chơi tiêu chuẩn gần đây không cao, hôm nay thật vất vả đụng phải Phụng Tây cái này hiếm thấy, trong lòng của hắn đã nhận định, đối phương không bằng hắn. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Thánh bỏ cánh cứng chi vương cũng khiêu khích 10 phần đích mình kêu lên. Phụng Tây đích thân thể hơi động một chút, tiềm hành biến mất. Bốn phía rất thiên tĩnh, tĩnh đích thần kỳ, hơn 10 giây đi qua, tâm tình bất thác mồ hôi trên trán ra rồi. Phụng Tây cũng không đến, đã chạy đi đâu. Tâm tình bất thác mệnh lệnh thánh bỏ cánh cứng chi vương hướng Phụng Tây biến mất đích địa điểm tiến lên, hắn chặt theo sát ở phía sau, một tấc cũng không rời. Không nên lộn xộn, hắn vẫn còn phụ cận. Lúc này thời điểm Lý Dật mở miệng nhắc nhở. Hội trưởng, ngươi ở chỗ này à? Ha ha, không có việc gì, của ta thánh bỏ cánh cứng chi vương cảm giác năng lực mạnh phi thường. Chỉ cần hắn dám tới gần, 100% có thể phát hiện. Xèo. Xèo. Thánh bỏ cánh cứng chi vương đột nhiên hoan kêu một tiếng, cực tốc về phía trước tháo chạy. Phanh. Chúng mục tiêu mục tiêu. Chương 15, không cần lý do. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Thánh bỏ cánh cứng chi vương liên tục xông tới, vẹn vẹn dùng 9 giây, liền đem tại chỗ bất động đích bóng đen phóng ngã xuống đất. Bóng đen tự nhiên là Phụng Tây không thể nghi ngờ. Mà vị trí vẫn là vị trí kia, Phụng Tây tiềm hành biến mất về sau, thân thể rõ ràng động liên tục cũng không có nhúc nhích qua, hắn một mực đứng nguyên tại chỗ. Ha ha ha ha. Tâm tình bất thắc đắc ý cười to, hắn đoán được Phụng Tây không có di động, cho nên mới phải đem ra sử dụng thánh bỏ cánh cứng chi vương thượng trước công kích. Lý Dật từ một nơi bí mật gần đó xem đích tương đương im lặng, vốn hắn còn tưởng rằng Phụng Tây đủ bảo trì bình thản, không nghĩ tới tiểu tử này tiềm hành về sau, động cũng không có nhúc nhích một cái. Bại tướng dưới tay, trở về luyện thêm 100 năm A. Nói ra những lời này đích người, không phải tâm tình bất thác, mà là bốn. Phụng Tây. Tâm tình bất thác dương miệng rộng, giật mình đích nhìn xem Phụng Tây. Ta là bại tướng dưới tay của ngươi. Ha ha ha bốn. Chính diện giao phong, ta dùng tác kích, dịch cốt, chung kết kỹ có thể dây ngươi, lưng hậu hạ thủ, chỉ cần một chiêu tỏa hầu, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù ngươi có bảo bảo cũng không có dùng, đơn thuần tốc độ di chuyển. Ta so ngươi đích bảo bảo cao hơn gấp đôi, ta hoàn toàn có thể tại bảo bảo tiếp cận của ta thời điểm, sớm đem ngươi giết chết. Phụng Tây nói ra những lời này đích thời điểm, đâu ra đấy, thì ban như hắn thật sự đem tâm tình bất thác giết đồng dạng. Tâm tình bất thác còn tọt nuốt. Nước miếng. Nếu như lúc này thời điểm, ta đột nhiên nằm ngay đơ mà lên, hướng ngươi tỏa hầu dịch cốt, ngươi còn có thể còn sống sót sao. Vậy ngươi giết ta. Kết quả đã nhất định, ngươi thua 4. Ta ít ít ít 3. Tâm tình bất thác buồn bực. Hắn cờ cờ đích thủ pháp cực kém vị, bị người hành hạ đích chết đi sống lại, thật vất vả thần khí rồi một bả, rõ ràng còn đụng phải một cái vua lý luận, chết không nhận thua. Ngươi ngồi dậy, ta cho ngươi ngồi dậy tái chiến. Tâm tình bất thác nổi giận, thân thể lui ra phía sau, đem thánh bỏ cánh cứng chi vương đều giải tán, triệu ra một cái bình thường đích hỏa nguyên tố. Im im lặng lặng chờ Phụng Tây. Hồi lâu, Phụng Tây nhàn nhạt đích nói một câu nói, lại để cho tâm tình bất thác đích cảm xúc hỏng mất. Ngươi chịu ngược đãi thành nghiện rồi hả? Tìm thú vui đích người ta thấy nhiều hơn, chủ động tìm người chết, ta vẫn là lần đầu gặp. Ta lại ba đích đừng phóng miệng pháo được không? Ngươi muốn thật giỏi, thì đứng lên cùng ta đánh, ngươi muốn đem ta đánh chết, tùy ngươi nói như thế nào đều được. Ngươi cho rằng ngươi đi. Ta hiện tại lên. Thật phong bộ thêm bối thứ, ngươi như thế nào trốn? Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng tìm hành hạ rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Tâm tình bất thắc nói cái gì đều cũng không nói ra được. Ở thời điểm này, trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới cổ long trong sách đã từng nói qua mà nói. Người sống thua, người chết thắng. Tâm tình bất thắc lắc đầu, trà sát khởi hồi thành thạch, đi nha. Phụng Tây đứng lên, ngẩng đầu, nhìn lên trời, du du thở dài. Thế giới này ngoại trừ lão đại, người phương nào là đối thủ của ta? Cao thủ Tịch Mịch A, cao thủ 4. Tịch Mịch A. Lý Dật nghe được rơi lệ đầy mặt. Hắn vốn cho là Phụng Tây thật sự là một cái thâm bất khả chắc đích cao thủ, trải qua lúc này đây, hắn khắc sâu đích ý thức được, chính mình ý nghĩ trước kia có nhiều sai lầm. Hoa trên dưới núi tất cả đều là 2B, trang bức, những lời này quả nhiên là chân lý 4. Đúng lúc này, lại có một cái chơi triệu hoán sư đích đáng yêu muội tử nhân vật mới mang theo que gỗ, theo tân thủ thôn bên trong sôi nổi đích chạy ra. Phụng Tây ngẩng đầu nhìn lên trời, run tay một phi đao, triệu hoán sư muội tử ai nha một tiếng. Ngã xuống. Vị này ca ca, ngươi vì cái gì giết ta? Giết người cần lý do sao? Ta gọi Phụng Tây, ngươi muốn báo thủ, có thể tùy thời tới tìm ta. Ta không muốn báo thủ, ta chỉ nghĩ thật vui vẻ chơi trò chơi, chúng ta kết giao bằng hữu A, ta gọi Tiểu Khê. Triệu hoán muội tử chủ động bỏ thêm Phụng Tây hảo hữu, sau đó chạy hồn, phục sinh đứng lên. Lần nữa bị giết 4. Vị này ca ca, ngươi có thể không giết ta sao? Ta có chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Triệu hoán muội tử có chút tức giận rồi. Phụng Tây nhạt nói, đứng lên, giết ta. Ta sẽ không giết người, cũng không thích giết người, ta chỉ nghĩ giao bằng hữu, thật vui vẻ chơi trò chơi. Chứng kiến tiểu cô nương lại chạy thi đi, Lý Dật nhìn không được rồi. Hắn lấy ra, nguyên rủa giáo y bọc tại trên người. Lý Dật đích nguyên rủa giáo y. Vốn là chỉ có thể ở nguyên rủa giáo phái đích phạm vi thế lực sử dụng, bất quá đó là dùng liều mạng. Hiện tại cái này nguyên rủa giáo y bị, giáo hoàng Hy Thụy tự mình chúc phúc qua. Chẳng những thành công đem đẳng cấp hạn mức cao nhất đột phá đã đến 80 cấp, hơn nữa không bao giờ nữa thụ bất luận cái gì hạn chế, có thể tùy thời tùy chỗ đích sử dụng. Lúc này tiểu triệu hoán muội tử đứng lên, Phụng Tây ta tay lại là một cái phi đao, không lưu tình chút nào đích bắn tới. Phúc! Ngàn cân treo sợi tóc, Lý Dật Thuấn Di dùng thân thể chặn phi đao, theo sau đó xoay người hướng về phía Tiểu Khê cúi đầu, quắc, vì tả thần vinh quang. Lý Dật đích thân thể mạnh mà biến thành màu đỏ, di động ra tốc. À, ít lần. Đánh về phía Phụng Tây, ôm lấy hắn, oanh một tiếng tự bạo. Đây là bị giáo hoàng Hy Thụy chúc phúc qua đích giáo y yề, kèm theo đích năng lực mới 1/5000000. Một kích 500 vạn huyết, đồng quy vu tận đích tuyệt chiêu, đừng nói Phụng Tây không có 22 vạn huyết, cho dù hắn có, cũng tuyệt đối sống không được đến. Tiểu triệu hoán giật mình, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nguyên rủa giáo y yề, tự bạo, tà thần vân. Vân, đợi một tí những. Này đồ chơi. Nàng một cái vừa mới tiến trò chơi đích nhân vật mới, nơi nào sẽ hiểu được. Sử dụng tự bạo về sau, Lý Dật phấn thân thoái cốt, muốn chạy hồn phục sinh đều khó có khả năng, chỉ có thể phục sinh tại gần đây đích thánh điện. Bất quá cái này tự bạo công kích cũng rất cho lực, chẳng qua là khi làm một lần đặc thù công kích, cũng không tính làm nhân vật tử vong, cho nên không sẽ phải chịu mất trang bị, mất kinh nghiệm đích trừng phạt, dùng xong sau suy yếu 10 phân sau đó nên cái gì sự tình cũng không có. Cùng Lý Dật so sánh với, Phụng Tây thì có điểm thẳng rồi. Hắn vốn chính là một cái đỏ thâm tên, tử vong về sau mất trang bị đích tỷ lệ phi thường cao, bị người giết nhiều lần như vậy không có cái gì mất, chỉ là bởi vì trên người hắn có một kiện đặc thù trang bị mà thôi. Đinh! Một khối sáng lóng lánh đích thạch đầu bay đến triệu hoán sư Tiểu Khê dưới chân, tiểu cô nương túi người nhặt lên, nhìn xem thượng diện đích chữ, thì thầm, thần thạch mảnh vỡ để 5 bộ phận 4. Phụng Tây nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Ca ca, đây là của ngươi thứ đồ vật sao? Ta 4. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta chỉ là lắc lư một cái, thì cứ như vậy rồi, thực xin lỗi nha. Phụng Tây tựa hồ không nghe thấy tiểu cô nương nói lời, còn tại đằng kia lầm bầm lầu bầu. Sự thật chứng minh, cấp thấp giết cao cấp, cũng không phải là không được, trước kia lão đại hiểu rõ, hiện tại, lại có người làm được. Cà ca, ngươi mau đứng lên, ta đem tảng đá kia trả lại cho ngươi. Phụng Tây lầm bầm lầu bầu nói cả buổi, thân thể theo trên mặt đất biến mất, lần này hắn không có chạy thì. Mà là lựa chọn thánh điện phục sinh, bất quá hắn lúc gần đi đối tiểu cô nương nói một câu, lại làm cho người cảm thấy phi thường khó hiểu. Ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai giết cơ hội của ta, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tiểu cô nương ngốc ngơ ngác cầm thần thạch mảnh vỡ, mờ mịt không biết làm sao. Phụng Tây vừa đi. Lý Dật, Thuấn Di trở về rồi, chứng kiến tiểu cô nương trên tay cầm lấy đích thần thạch mảnh vỡ, lập tức dở khóc dở cười. Thần thạch mảnh vỡ là đồ tốt, nếu như hắn hiện tại nghĩ đem tới tay rất dễ dàng. Thần thạch mảnh vỡ không phóng ba lô, tỷ lệ rơi đồ sẽ là. Tì, nếu như lúc này thời điểm bắn tiểu cô nương một mũi tên 5. Tiểu Khê thấy được Lý Dật, hữu hảo đích hướng hắn nhẹ gật đầu, vị này tiễn thủ ca ca ngươi tốt. Ngươi tốt. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Dật đã biết rõ, hắn tuyệt đối không thể có thể lại ra tay đánh lén. Đường đường đại lục mũi tên thứ nhất tay, nếu như ra tay đoạt biệt hiệu, tiểu hào, đồ vật, sẽ bị người cười đến rụng răng đích bốn. Trên tay ngươi đích tảng đá kia là một kiện thần khí, thu lại A4. A. Bói suối nhìn trên tay đích thần thạch mảnh vỡ. Lý Dật không đủ quá giải thích thêm, thuấn di trở về thành rồi. Hắn chưa có trở về thánh thành, mà là về tới lúc ban đầu đích quê quán phá xương thành. Theo nhà kho lấy ra, nguyện vọng thạch Lý Dật đi tìm keo ly. Trên người hắn đích cực phẩm trang bị toàn bộ bán sạch rồi, vẹn vẹn lưu lại một bả phong kiếm vốn. Phong kiếm lớn nhất đích tác dụng tiểu là giảm bất kỹ năng FO, có mạnh hay không hóa, một chút cũng không ảnh hưởng kiếm đích sử dụng hiệu quả. Dùng chân quý đích nguyện vọng thạch đi cường không cần phải cường hóa đích vũ khí, hoàn toàn tiểu là lãng phí bốn. Bất quá Lý Dật một điểm đều không để ý, hắn nghĩ chính là đem phong kiếm làm cho đích lại hoàn mỹ một điểm. Về phần thực dụng không dùng, hoàn toàn là tiếp theo. Hôm nay có chút kỳ quái, Lý Dật đi thẳng đến cường hóa lô bên cạnh, đều không có nghe được keo ly đích thanh âm, nếu đổi lại bình thường. Kelly đã sớm làm dáng đích gom góp tới, hướng hắn ân cần thăm hỏi rồi. Có chút kỳ quái. Lý Dật mở ra, cường hóa lô có nguyện vọng thạch làm phụ trợ, rất nhanh liền đem phong kiếm cường đã đến 16. Cường hóa 16. Phong kiếm đích mặt ngoài nhan sắc đều sinh ra biến hóa, không ngừng đích lập lòe hào quang bảy màu, nhìn về phía trên phi thường phong cách. Lệ lệ, ta đối với ngươi đích yêu vinh viễn sẽ không thay đổi, thỉnh tiếp nhận ta đi, y lấp dịu 5. Y lấp dịu 4. Cô ngay. Frank. Một thân ảnh bay ra đám người, ngay tại chỗ đánh cho nhiều cái lăn. Vừa mới lăn đến Lý Dật dưới chân. Keo ly đích bay đạp rất mạnh, mỗi ngày đều có vô số người chơi bị nàng đạp bay. Quý Dật đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, bất quá khi hắn chứng kiến dưới chân chi nhân. Lập tức giật mình. Người này bị keo ly đạp bay đích người chơi, lại là Thiên Y Vô Phong. Tiểu Phong, ngươi làm gì đó? Lý Dật nâng dậy Thiên Y Vô Phong, từ khi tiểu tử này theo hoa nhân bộ lạc trở về. Hắn cũng rất ít nhìn thấy hắn rồi. Thiên Y Vô Phong vô vô trên người đích đất, hướng về phía Lý Dật nhè răng cười một cái, ám dực, ta tìm được chân ái rồi. Chân ái 3. Thiên Y Vô Phong dùng tay một ngón tay keo ly, chính là nàng. Cái gì chân ái, cái gì nàng? Lý Dực bị Thiên Y Vô Phong làm hồ đồ rồi. Thiên Y Vô Phong nhìn xem keo ly, vẻ mặt si tương, ta đã yêu nàng, ta nằm mơ đích thời điểm, đầy trong đầu đều là địa phương 4. Lý Dật ngạc nhiên. Nờ tờ cờ cũng có thể yêu sao? Chúng thần chi vương bên trong đích nờ tờ cờ bề ngoài thoạt nhìn cùng chân nhân không thể nghi ngờ, tăng thêm thể cảm, rắc, giả thuyết 99%, nếu quả thật yêu lời mà nói, cũng là phân không ra thiệt giả khác nhau, chỉ là, nếu như tại trong trò chơi, cái kia sự thật lại sẽ phát sinh cái gì, ách, nghĩ xa. Tiểu Phong, nàng chỉ là một cái PC, không phải chân tránh đích người, ngươi. Thiên Y Vô Phong khoát tay áo, ám dực, ngươi cái gì đều đừng bảo là. Ta đặt quyết tâm, đời này kiếp này, cái yêu nàng một cái, sông cạn đá mòn vĩnh viễn không thay đổi tâm. Thế nhưng mà bốn. Không có thế nhưng mà, ta xác định cùng với khẳng định đích nói cho ngươi biết, ta yêu nàng. Nhìn xem Thiên Y Vô Phong kích động bộ dạng, Lý Dật mê mang rồi. Dung tiểu tử này không chết không ngất đích hoang tưởng tính cách, muốn ngăn cản hắn, khả năng sao? Người chơi yêu mến nở tờ cờ. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Thiên Y Vô Phong lại xuống tới, lệ lệ, thỉnh tiếp nhận ta đi. Ngay. Frank. Keo ly lại là một chân to, lần nữa đem Thiên Y Vô Phong đá một cái té ngã. Chương 16, khó hiểu. Thiên Y Thiên Phong một lần lại một lần xông đi lên, Keo ly cũng một lần lại một lần vô tình đích đưa hắn đá bay. Thiên Y Vô Phong phát hỏa, sự tích của hắn bị truyền đến website game diễn đàn, lập tức khơi dậy một hồi nhiệt liệt đích thảo luận. Yêu chẳng phân biệt được sự thật cùng hư ảo, chẳng phân biệt được biên giới. Sẽ không nam nữ. Bao dung hết thảy. Ta lại tin tưởng tình yêu rồi. Diễn đàn thượng diện đích ngữ luận nghiêng về đúng một bên khuynh hướng Thiên Y Vô Phong, thậm chí còn có người chơi đề nghị chúng thần chính thức làm ra một cái ghép thành đôi nở tờ cờ hoạt động, lại để cho người chơi có thể cùng nở tờ cờ kết hôn, thậm chí bốn. Sanh con. Bởi vì Thiên Y Vô Phong ái mộ, keo ly diễn sinh một loạt sự kiện, bất quá cuối cùng, các người chơi cũng không phải thật sự vì Thiên Y Vô Phong suy nghĩ, mà là cầm hắn tìm việc vui mà thôi. Một ngày nghỉ nhiệm vụ. Thiên Y Vô Phong có thể kiên trì làm đã hơn một năm, cái này cổ yêu chiều lại sẽ kéo dài bao lâu? Không có người biết đấy bốn. Tiểu Thúy Miêu công hội địa đồ. Tiêu Kiêu cùng vị ương vô song đang tại diễn võ trường quyết đấu, Lý Dật ở một bên quan sát. Còn có hai ngày tiểu là cách đấu thiên vương giải thi đấu rồi, có thể không có thể đạt được quán quân. Tiêu Kiêu trong nội tâm không có đáy, vị ương vô song trong nội tâm đồng dạng cũng không có đáy, cho nên bọn hắn thương lượng, trước sớm diễn luyện một cái. Vốn Lý Dật không nghĩ ra. Bất quá tại kiểu nữ vương đích mãnh liệt, kiên trì xuống, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho chạy nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm đích kế hoạch, tới đang xem cuộc chiến. Tiêu Kiều khua tay cử kiếm hướng Vị Ương Vô Song mãnh liệt chém, Hắc Ám Kỵ Sĩ lực công kích siêu cường, phối hợp hút máu kỹ năng, quả thực chính là một cái bất tử đích tiểu cường. Vị Ương Vô Song cầm thuẫn ngăn cản hủy đi, hắn đích đón đỡ trình độ phi thường cao, mỗi lần đều có thể thành công ngăn trở Kiều Kiều đích cử kiếm, mà hắn đích một tay kiếm thỉnh thoảng đâm ra một cái, tuy nhiên tạo thành đích tổn thương con số khá thấp, bất quá góp gió thành bão, hơn 10 kiếm đâm xuống, tiểu nữ vương đích lượng HP thực đã giảm đi 1/3. Đón đỡ cũng vô dụng. Tiêu Kiều đem cử kiếm một lần hành động triệu hồi ra một cái thực thi quỷ. Bởi vì cầm trong tay, thiên thai chi chủ đích nguyên nhân Kiều Kiều triệu hoán đi ra đích thực thi quỷ không sai biệt lắm đồng đẳng với vĩnh cửu bảo bảo, tồn tại thời gian cực dài. Triệu hoán đi ra đích cái này cái thực thi quỷ vì gọi thạch nham nữ thi quỷ theo danh tự bên trên có thể nhìn ra, thằng này thuộc về phòng ngự loại hình. Ngao ngao ngao. Thạch nham thực thi quỷ công kích tiến lên, muốn đụng chóng mặt Vị Ương Vô Song. Đón đỡ. Bội phản. Vị Ương Vô Song đại thuẫn lưng ngang, một đống một tiễn đưa, liền đem thạch nham thực thi quỷ đánh chết rồi. Đại thuẫn chi kỹ. Vị Ương Vô Song thân thể tỏa sáng, nắm lấy đại thuẫn hướng Kiều Kiều xông tới. Đại thuẫn chi kỹ có bắn ra đặc tính chỉ cần không phải đặc biệt lớn đích vật thể, chỉ cần bị đánh lên, nhất định bị đẩy lùi. Thình thịch. Phúc. Thình thịch. Phúc. Vị Ương Vô Song xông lên, đâm một kiếm lại xông lên, lại đâm một kiếm, đánh chính là Kiều Kiều căn bản không có hoàn thủ đích năng lực. Khí đích nàng nha nha kêu to. Thuẫn khải chiến sĩ đích công kích quá yếu, Vị Ương Vô Song đâm Kiều Kiều 20+ kiếm, mới khiến cho lượng máu của nàng xuống đến 1/3, mà khi Kiều Kiều sử dụng hắc ám khế ước ăn tươi thực thi quỷ, lượng HP lập tức lại khôi phục đã đến 2/3. Hắc ám trói buộc. Vị Ương Vô Song đích đại thuẫn chi ký thời gian chấm dứt, Kiều Kiều bắt đầu phản kích, trước dùng hắc ám trói buộc đem nó định trụ tại sau khiêng cử kiếm xông tới, thân thể bốc lên hắc khí, điên cuồng sử dụng tử vong đả kích. Sử dụng tử vong đả kích cần tiêu hao 2 khỏa phù văn, hắc ám kỵ sĩ tổng cộng có 6 khỏa phù văn, sử dụng về sau, cần đủ mới có thể khôi phục, cho nên dưới tình huống bình thường đích hắc ám kỵ sĩ, một lần tối đa đánh ra 3 lần tử vong đả kích. Bất quá Kiều Kiều rõ ràng không thuộc về dưới tình huống bình thường đích hắc ám kỵ sĩ, bởi vì nàng thực đã liên tục muốn ra 10 lần tử vong đả kích rồi. Kiều Kiều lượng HP khôi phục toàn bộ đầy Vị Ương Vô Song lượng HP xuống dưới một nửa. Trong thời gian ngắn có được vô hạn phù văn, là thiên thai chi chủ gần đây mở ra đích, kỹ năng đặc biệt cũng là kiểu cô nương trên người một lá bài tẩy. Đối mặt Kiều Kiều đích tấn công mạnh, Vị Ương Vô Song thủy chung dùng, đón đỡ chống đỡ, hắn hiện tại cùng lúc trước so sánh với, tính cách ổn trọng rất nhiều. Rất nhanh, Kiều Kiều đích vô hạn phù văn trạng thái đã xong, Vị Ương Vô Song phát động phá đảm nộ hống đem Kiều Kiều chân choáng sau đó vây quanh phía sau nàng, một tay kiếm bối thứ. Anh Dung đả kích, lôi đình nhất kích, điểm nộ khí đầy điểm, liên tục bội phản. Một bộ liên kỹ xuống, Kiều Kiều đích lượng HP chỉ còn lại cuồng khẩu trái phải rồi. Nhiều lần bồi kích, tổn thương gấp bội đợi cho Vị Ương Vô Song cầm thuẫn lui ra phía sau, Kiều Kiều tức giận đích đem cự kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Đừng đánh ngươi quá âm hiểm rồi. Lượng HP còn có 2000, không có cách nào đánh cho bởi vì cho dù Vị Ương Vô Song không tiến công, chỉ là sử dụng đón đỡ, có thể đem nàng phản chết rồi. Lý Dật khẽ nói, như thế nào âm hiểm rồi hả? Nếu như ngươi bảo trì bình thản, Vô Song không thắng được ngươi. Ngươi vừa mới đánh chính là quá nóng nảy, nếu chờ máu của ta chỉ còn một nửa đích thời điểm phóng thích vô hạn phù văn, ta phải thua không thể nghi ngờ. Tiêu Kiêu mạnh miệng, hừ hừ, bây giờ nói những này đã chậm, ta thực đã thua. Vị Ương Vô Song nói, hấp thụ kinh nghiệm, lần sau tiểu cũng không như vậy. Tiêu Kiêu đem cử kiếm hướng trên vai một khiêng, hướng về phía Lý Giật Nguéo. Một cái tay, tiểu giật tử, đến ra, nên đến phiên tỷ hành hạ ngươi rồi. Vị Ương Vô Song nở nụ cười, nữ vương, ta dám đánh cuộc. Ngươi nhất định đánh không lại hội trưởng. Thiết, xem thường ta. Không phải xem thường, mà là hội trưởng thiệt tình lợi hại. Vị Ương Vô Song người bội phục nhất tiểu là Lý Dật, hắn có một tên hiệu gọi sân thi đấu chi vương khả mỗi lần tại sân thi đấu đụng phải Lý Dật, thua chính là cái người kia nhất định là hắn. Lợi hại hay không đánh một cái mới biết được, mau lại đây đến. Thật sự muốn đánh. Nói nhảm, ngươi không nghĩ một vương ba hai rồi hả? Tiêu Kiêu hướng về phía Lý Dật mở trừng hai mắt. Lúc này thời điểm nàng không giống một cái con mèo nhỏ, ngược lại càng giống một cái tiểu hồ ly. Tốt, đầu tiên nói trước rồi, thua đừng khóc. Tiêu Kiêu hướng về phía Lý Dật làm cái quỷ kiếm, đột nhiên tiểu duỗi tay ra, một chiêu tử vong chi nắm đưa hắn kéo tới, vô hạn phù văn đã sớm mở ra, một trâu điên chém, Lý Dật nằm trên mặt đất. Hắn đích cực phẩm trang bị đều bán đi, lượng HP. UG vừa xuất đầu, cái đó kháng được như vậy đánh. Ha ha ha ha, a. Tiêu Kiều dương dương đắc ý đích hướng về phía Lý Dật đích thi thể, bày ra cái kéo tay. Lý Dật. Vị Ương Vô Song nghi ngờ nói, hội trưởng, máu của ngươi lượng như thế nào thiếu đi nhiều như vậy? Bị tiện nhân vong phát nổ. Vị ưng vô song giật mình, đích trong miệng đều có thể nhét vào đại trứng vịt. Không. Không thể nào. Chẳng lẽ bên ngoài lời đồn đãi kia thật sự? Ân bốn. Đồn đãi có tốt có xấu, vốn Lý Giật bán trang bị tiểu là thần không biết quỷ không hay. Hôm nay đã có tiện nhân vong giúp hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác, hắn tự nhiên mừng rỡ lên trên thêm mắm thêm muối. Không thể tin được cái này bốn. Lý Giật gắn cái rối, ta dùng thuấn di chạy nhiệm vụ, vừa xong địa điểm, thì đụng với tiện nhân vong rồi. Sau đó hắn một dưới đao ra, ta vốn sẽ không huyết, đây này bốn. Ta chóng mặt, vậy ngươi như thế nào không cùng hắn muốn trở về à, ngày mai sẽ là cách đấu giải thi đấu rồi, ngươi không có trang bị như thế nào đánh. Tiêu Kiều cũng phát giác đã đến Lý Giật đích trang bị dị thường, lập tức cờ cờ ý tờ tê tê a ngồi dậy. Tiểu Giật tử, ngươi bốn. Ta cái gì? Ngươi thật muốn đánh, ca không ra 10 giây có thể giết chết ngươi. Phi, đều hôn đến nước này còn thổi đây này. Thổi. Ta cũng không thổi, ta hiện tại đứng lên, dùng đánh lui xạ kích bắn ngươi, sau đó lưu tinh tiễn nhị liền, lại đánh xúc lực tiễn, lại đánh bá vương tiễn, ngươi nói ngươi có chết hay không. Tiêu Kiều vẻ mặt lo lắng đích ngồi xổm Lý Giật đích thi thể trước, sờ lên trán của hắn, tiểu Giật tử, ngươi không sao chớ. Không có dọa tỉ nha tỉ nửa đời sau khả toàn bộ nhờ vào ngươi. Tránh ra, ta bình thường vô cùng, hừ hừ. Vị ương vô song nói, hội trưởng, muốn hay không liên hệ một cái minh hội, cho ngươi trước gom góp một bộ tốt trang bị. Không dùng, xe đến trước núi át có đường, ta gần đây làm nhiệm vụ, mình đã tìm được biện pháp giải quyết rồi. A, vậy là tốt rồi. Vị ương vô song đi Lý Giật cũng theo trên mặt đất đứng lên. Tiểu Giật tử, ngươi nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết rồi hả? Lý Giật chỉ Kiều Kiều, ngươi đem làm quán quân, tiểu là của ta biện pháp giải quyết. Ta. Kiều Kiều mở to hai mắt nhìn. Vô địch đại lục đệ nhất nhân, sát thủ chi thần ám dược trang bị bạo sự kiện, chuyến đích càng ngày càng ta rồi, thụ việc này ảnh hưởng, vốn là Lý Giật 1-1. Một đích tỷ lệ đặt cược cũng sản sinh biến hóa, bây giờ là 1-0. 8. Đúng vậy, hiện tại Lý Giật đích tỷ lệ đặt cược so với hắn có trang bị đích thời điểm còn muốn nói. Thiện nhân vong cái kia FB, đồ ngu, có thể bạo ám dược. Nam mơ đi thôi thận tương tiểu là ám dược tại. Hắn đem trang bị giày vò đi ra ngoài, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đã có được một thân rất tốt đích trang bị. Đã ngoài những lời này, là đại đa số trong lòng người đích chung nhận thức, bọn hắn kiên định đích cho rằng, Lý Giật đích thực lực không có bất kỳ hạ thấp mà là lại tăng mạnh năm. Lý Giật đích tỷ lệ đặt cược một cái vị giảm bớt, tương đối đích nhân vật thần bí, giả phụng tây đích tỷ lệ đặt cược, lại tiếp tục tăng cao hiện tại đã đạt tới 1-30 lần. Tại, cách đấu thiên vương giải thi đấu chính thức cử hành trước kia. Lý Giật không thể nghi ngờ là nhất tiêu điểm đích một cái, cơ hồ tất cả mọi người tại chú ý hắn. Mà ở cách đấu thiên vương giải thi đấu chính thức cử hành đích một ngày trước buổi tối, Lý Giật làm ra một kiện lại để cho rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ đích sự tình. Hắn cưỡng ép lôi kéo Âu Dương Thiến, bỏ ra 100 vạn kim tệ, đem tên của nàng sửa đổi vì Công Tôn Sở Thiến. Lý Giật đích hành động này lại để cho rất nhiều người khó hiểu, tại sao phải đổi tên, cùng cách đấu thiên vương giải thi đấu có quan hệ sao? Không có người có thể làm minh bạch, đừng nói bọn hắn rồi, mà ngay cả Thiến Nhi đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lý Giật nhất định khiến nàng đổi tên. Thiến Nhi hỏi hắn, vì cái gì nhất định phải ta sửa Công Tôn Sở Thiến cái tên này. Ta kiếp trước bạn gái đã kêu cái tên này, ta nhìn thói quen. Ngươi rất để cho ta không biết nói gì bốn. Thiến Nhi đích danh tự sửa lại, bất quá nàng không nói tới một chữ bá đao vương ngũ, lại để cho Lý Giật hơi có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại, kiếp này không phải kiếp trước. Hiện tại đích Thiến Nhi cũng không phải lấy trước kia cái có thể tùy thời cùng chính mình ngủ đích Thiến Nhi, nàng không có hướng chính mình kể ra ẩn tình, hiển nhiên là tình cảm song phương còn chưa đủ sâu nguyên nhân. Bất quá có một điểm, hãy để cho Lý Giật rất vui mừng, cái kia chính là Thiến Nhi đồng ý cải danh tự, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình trong lòng hắn, thực đã có đi một tí địa vị. Đinh! Thiến Nhi đích danh tự vừa mới sửa tốt, Lý Giật bên thai nghe được một tiếng giòn vang, nhận được một phong bưu kiện, mở ra xem xét. Nguyên lai là bá đao vương ngũ phát tới đấy. Bưu kiện thượng diện chỉ có 2 mưu chữ, cảm ơn. Cảm ơn. Chương 17, thực chiến phái cùng lý luật phái. Vì cái gì cảm ơn ta? Lý Giật trở về một phong bưu kiện. Thiến Thiến chơi trò chơi một mực dùng Công Tôn Sở Thiến cái tên này, bởi vì chứng kiến ta gọi bá đao vương ngũ, nàng mới sửa đích danh tự. Ta nghĩ, lần này nàng có thể thay đổi tên, nhất định là chủ ý của ngươi a. Tuy nhiên Lý Giật nhìn không tới bá đao vương ngũ đích biểu lộ. Bất quá theo bưu kiện bên trong, hắn vẫn có thể đủ đoán được, tiểu tử này đích cảm giác hưng phấn. Bạn thân, ngươi nghĩ đích nhiều lắm a? Ý của ngươi là, ta lại để cho Thiến Nhi đổi tên, là vì nàng phối hợp ngươi. Bá Đao Vương Ngũ lại phát tới một câu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ai, phiền bốn. Đang lúc Lý Dật nghĩ hồi phục Bá Đao Vương Ngũ chi tế, Thiến Nhi có chút nhíu nhíu mày, nhẹ khẽ thở dài. Khí. Bá Đao 5 năm chẳng những em mờ Lý Dật, còn em mờ nàng. Lý Dật hỏi, Bá Đao Vương Ngũ quấy rối ngươi rồi. Làm sao ngươi biết? Hắn vừa mới cũng em mờ ta rồi, còn nói với ta, rất cảm kích ta. Cảm kích ngươi. Đúng vậy à, bởi vì Bá Đao Vương Ngũ cùng Công Tôn Sở Thiến là một đôi vợ chồng đích danh tự nhà, cho nên. Ai, tốt phiền, thì không nên hô lời của ngươi, không có việc gì cải danh tự làm gì vậy. Thiến Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Lý Dật liếc. Lý Dật thừa cơ đặt câu hỏi. Ngươi cùng Bá Đao Vương Ngũ tầm đó là cái gì quan hệ nha? Vì cái gì ngươi như vậy phiền hắn đâu này? Thiến Nhi trừng mắt nói dối. Không có sao, ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Hắn vừa mới đều cùng ta nói bốn. Hắn và ngươi nói cái gì rồi hả? Thiến Nhi hơi khẩn trương lên. Hắn nói ngươi là hắn vị hôn thê, giấy hôn thú đều nhận được, còn để cho ta không muốn đánh chủ ý của ngươi, nếu không thì phạm vào câu dẫn người vợ đích tội lớn. Phi. Nói cho ngươi biết, hai ngươi đến cùng cái gì quan hệ? Lý Dật bắt lấy Thiến Nhi đích tiểu thủ, nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Thiến Nhi bị hắn xem đích toàn thân không được tự nhiên, chi chi ngô ngô cả buổi, chỉ là lập lờ. Ta cùng hắn nha, trước kia chơi cái khác trò chơi đã làm vợ chồng bất quá trong hiện thực khả chưa từng gặp mặt, chính là như vậy rồi. Ta muốn nghe nói thật. Cái này là nói thật á, ai nha, hưu đã chậm, ta mệt nhọc, mệt mỏi, muốn ngủ 8888884. Thiến Nhi lấy cớ lò gặp rồi. Lý Dật thất thần một hồi, cho Bá Đao Vương Ngũ hồi phục một phong biểu kiện. Đừng hiểu lầm Thiến Nhi là vợ của ta, ngươi nghĩ đích nhiều lắm bạn thân. Trần Trùi đích khiêu khích lời nói, lại để cho Bá Đao Vương Ngũ thoáng cái đã trầm mặc, trọn vẹn đi qua hơn 10 phút đồng hồ Bá Đao Vương Ngũ mới phát tới một phong biểu kiện, chung kết lần này đối thoại. Lần trước ta thua, nhưng lần này, ta tuyệt đối sẽ không thua, ta chỉ điểm tất cả mọi người chứng minh, ta so ngươi ám dự cường. Lần trước cướp đoạt ngũ cấp, linh hồn chi chủ, giết bột đích thời điểm, Lý Dật cùng Bá Đao Vương Ngũ tầm đó có một hồi mông đánh bạc, song phương tất cả cầm đánh cuộc tiền ba ức, cuối cùng nhất kết quả, Lý Dật thắng được. Đối mặt Bá Đao Vương Ngũ đích lời nói hùng hồn, Lý Dật chỉ là cảm thấy buồn cười, muốn nói miệng pháo cao thủ, cùng vị kêu y dâm đế phụng tây so sánh với, Bá Đao Vương Ngũ lại được coi là cái gì. Lý Dật cũng lò gặp rồi, bất quá hắn không có ngủ, mà là tìm đến khác dự thi tuyển thủ đích so video, suốt nhìn một buổi tối. Ngoại trừ Kiều Kiều cùng vị ương vô song đích so video không thấy, còn lại 9 tên tuyển thủ đích video hắn toàn bộ nhìn kỹ một lần. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng nếu bàn về cảnh giới. Hiện tại đích Lý Dật hoàn toàn chính xác vượt lên đầu thời đại này, khả trước khác nay khác, hiện tại đích người chơi thực lực như thế nào, nếu như hắn làm không rõ ràng lắm, vậy cho dù ý thức vượt mức quy định lại có làm được cái gì? Học phụng tây sao? Ta biết nói sao đánh có thể thắng ngươi, nhưng chân chính giao thủ đích thời điểm, luôn ngược đãi. Sau đó, đại làm tinh thần thắng lợi pháp. Đối phương đích đấu pháp, DS dùng đích kỹ năng, như thế nào tránh né, như thế nào phản kích vân vân và vân vân, toàn bộ nghiên cứu hiểu rõ, mới có thể khiến chính mình dựng ở thế bất bại. Đây là đệ nhất giới chúng thần cách đấu thiên vương giải thi đấu chúng thần chính thức chuẩn bị đích ban thưởng, tự nhiên cũng là phong phú vô cùng. Đầu tiên dự thi đích 12 tên tuyển thủ, mỗi người đều đạt được đặc thù danh xưng cách đấu thiên vương kèm theo hiệu quả, gia tăng. Óc tổn thương giảm miễn khái tổn thương. Mà khi đã đến 12 tiến 6 giai đoạn, mỗi tên tấn cấp người chơi còn đem đạt được một trường tùy cơ hội tiến vào, 7 đại bí địa đích giấy thông hành, như thế ban thưởng, tuyệt đối vô tiền khoáng hậu. Chúng thần chi vương thực đã đưa vào hoạt động hơn 2 năm rồi, có thể vào qua, 7 đại bí địa đích người chơi vẫn đang giải rác không có mấy, liền trăm tên cũng chưa tới. Hơn nữa đại đa số người chơi đều là vừa mới tiến đi liền ngỏ rồi, có thể theo bí trong đất tìm ra bảo vật đích người chơi, chỉ sợ một tay có thể tính ra đi ra. Lý Dật đi qua một lần tử linh chi địa sau đó hắn tạo ra được, tiểu nữ vương mà theo tử linh chi địa lấy được 2 kiện trang bị, bất luận là thiên thai chi chủ cự kiếm vẫn là vong linh thiên thai dây chuyền đều là thuộc một loại 2 đích cực phẩm trang bị, thực tế thiên thai chi chủ cái thanh này đáng sợ đích dám thuộc tính cự kiếm, rõ ràng có thể tự hành phát triển, theo trên lý luận nói, thanh kiếm này tựa hồ có thể vĩnh viễn không dùng thay đổi, thay thế rồi. Một thanh vũ khí, dùng đến chúng thần đại lục hủy diệt. Đối với 7 đại bí địa vào bàn cuốn. Lý Dật tình thế bắt buộc. Đem làm đám tuyển thủ sau tiến 3, thì sẽ đạt được một cái, truyền thuyết hộp đáo ban thưởng. Cái đồ chơi này rất biến thái, khai ra đến đồ vật đều không ngoại lệ toàn bộ là, truyền thuyết cấp bậc đồ vật. Đương nhiên, cho dù truyền thuyết cấp bậc đồ vật, cũng là có tốt có xấu, tốt như cái gì thần điểu Phượng Hoàng, truyền thuyết tọa kỵ 1, phong hỏa sĩ nước tứ đại thần kiếm đợi một chút, trên lệch đích chính là cái gì? Long hồn huyết ngọc các loại tài liệu. Ba tiến một đích ban thưởng, chúng thần chính thức không có tưởng tế thuyết minh, chỉ là dùng thần bí giải thưởng lớn bốn chữ này đến mơ hồ đích nói rõ một cái. Trước ba tên đều có thể đạt được, truyền thuyết hộp đáo như vậy đích biến thái phần thưởng, cái kia đệ một đạt được đích ban thưởng còn có thể trên lệch sao? Không thể không nói, chúng thần chính thức chiêu này thần bí giải thưởng lớn đùa phi thường thành công, trong lúc nhất thời khiến cho phần đông người chơi suy đoán, khả không đến cuối cùng công bố trước mắt, ai cũng không dám chuẩn xác mà nói ra, thần bí giải thưởng lớn rốt cuộc là cái gì. Thu Chi Luyến đề nghị Lý Dật phóng nước đích kế hoạch, lại để cho Lý Dật cự tuyệt, tiền hiện tại với hắn mà nói, thật sự đã đầy đủ rồi, chính như hắn và Thu Chi Luyến nói như vậy, lần này cách đấu thiên vương giải thi đấu, hắn nguyện nhất định phải có, tuyệt không cái gì phóng nước đích khả năng. Bán đi chính mình những cái kia cực phẩm trang bị, chỉ là bởi vì hắn hiện tại đã không cần, huống chi dùng không được bao lâu, chúng thần chi vương đích đẳng cấp hạn mức cao nhất thì sẽ mở ra, đến lúc đó, hiện tại cái gọi là cực phẩm trang bị, tồn tại giá trị sẽ trở nên cực ách bốn. Trên thực tế, ngoại trừ Thu Chi Luyến bên ngoài, còn có rất nhiều hắc trang đã tìm được Lý Dật, từng cái đều khai ra cực kỳ phong phú đích giá tiền, lại để cho hắn phóng nước, bất quá đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn cự tuyệt rồi. Nếu như đổi thành mười mấy năm trước, ai có thể muốn hướng trong trò chơi đích cuộc thi đấu, rõ ràng cũng sẽ biết, có nhiều như vậy đích chuyện ẩn ở bên trong. Thời đại thay đổi, hướng gió cũng thay đổi, trước kia xem chính là giới văn nghệ đích đại minh tinh, hiện tại thực đã biến thành trong trò chơi đích cao thủ đứng đầu rồi. Lý Dật trong đầu không ngừng đích tập, làm lấy dự đoán, vòng thứ nhất chiến đấu, sẽ không phát sinh bổn quốc người chơi công kích lẫn nhau, cho nên có thể trước cùng giao thủ đích người chơi, chỉ có mặt khác 8 cái. Ta sẽ vây quanh phía sau của ngươi, dùng tạc kích đánh cho bất tỉnh ngươi, sau đó sử dụng tỏa hầu lấy máu, dịch cốt, tất thích, chung kết kỹ cắt liệt đem ngươi giết chết. Lý Dật trong đầu tập đích thời điểm, máy tính bình thượng diện còn phát hình những tuyển thủ khác đích chiến đấu video, lúc này phát ra đích đúng là cái kia, giả Phụng Tây tấn chức quý thi đấu quán quân lúc đích bộ phận video. Giả Phụng Tây tiềm hành biến mất, cũng không lâu lắm, xuất hiện tại đối thủ đích phía sau, sử dụng tạc kích, tỏa hầu, đa cốt, tất thích, cắt liệt 4. Đối thủ ngã xuống đất. Lý Dật phục hồi tinh thần lại chiếu lại một lần, nhẹ gật đầu. A, tiểu tử này có lưỡng xem. Tân thủ thôn bên ngoài cái kia Phụng Tây, miệng rất lợi hại, nhưng thực tế chiến đấu ngồi dậy, liền tâm tình bất thắc đều có thể hành hạ hắn. Hắn đích chân thật tiêu chuẩn có thể nghĩ, bất quá trong sân đấu đích cái này giả Phụng Tây ngược lại là thực có chút thực lực, vị trí chạy chính xác, ra tay mau lẹ, một kích tất trúng, đây chính là thân là một gã đạo tặc cần có nhất nắm giữ đích bổn sự. Chỉ là Lý Dật lại nhìn vài đoạn có quan hệ, giả Phụng Tây chiến đấu đích video, phát hiện tiểu tử này có một cái rõ rệt đặc điểm, cái kia chính là tại ra tay đích thời điểm, luôn sớm nói cho đối thủ, hắn muốn như thế nào đánh như thế nào đánh, sau đó một điểm không lầm dựa theo nói đi làm. Cùng tân thủ thôn cái kia Phụng Tây so sánh với, vị này giả Phụng Tây rõ ràng cho thấy cái thực chiến phái, tối thiểu hắn nói đến liền làm đến A. Tính cách tốt trang, ăn nói văn nhã, chú ý tố chất tiểu tử này tử rốt cuộc là ai đó. Lý Dật tìm tòi cả buổi trong đầu trí nhớ, vẫn là cái gì cũng không nhớ nổi ra, tại hắn trí nhớ của kiếp trước ở bên trong, tựa hồ cho tới bây giờ thì không tồn tại như vậy một vị gọi, Phụng Tây đích cao thủ. Tuy nói chúng thần người chơi số lượng vượt qua ước mấy, nhưng chân chính có tư cách tham gia, thần chiến đích người chơi, cũng chỉ có 100 tên mà thôi, kiếp trước Lý Dật là 100 tên người chơi một trong, cho nên hắn phi thường chú ý khắc thần chiến người chơi, đối mặt khắc 99 tên thần chiến người chơi tư liệu không dám nói như lòng bàn tay. Cũng dám nói toàn bộ thông hiểu rồi. Theo video bên trên Lý Dật nhìn ra, cái này người cao Phụng Tây kỹ thuật rất cường, tuyệt đối chuẩn thần cấp tiêu chuẩn, nhưng này dạng một vị ngon nhân, theo lý thuyết, hắn không có thể sẽ không nhớ rõ à. Chẳng lẽ kiếp trước hắn không có đã tham gia thần chiến? Quá kỳ quái. Lý Dật nghĩ nửa ngày, vẫn đang không có đầu mối, như Tử Lăng Phiêu Tuyết không có tham gia lần này, cách đấu thiên vương giải thi đấu, hắn đã sớm đoán được, tuyệt đối không phải Tử Lăng Phiêu Tuyết đích thực lực không được, mà là nàng đối loại trình độ này đích trận đấu, có chút chẳng thèm ngó tới. Tử Lăng Phiêu Tuyết là kiếp trước thần chiến bài danh vị thứ 3 đích cùng tử tuyển thủ, nàng thậm chí không cần như Lý Dật như vậy đánh đấu vòng loại, mà là trực tiếp thì đã lấy được trận chung kết đích tư cách. Ngẫm lại thì có thể hiểu được cái Tử Lăng Phiêu Tuyết bất luận chơi trò chơi gì, đều là thần thoại giống như đích nhân vật, nàng vừa mới nhập chúng thần không lâu, bất luận là trang bị vẫn là trò chơi kỹ xảo, đều xa xa không bằng người khác. Nếu như lúc này thời điểm tham gia cách đấu giải thi đấu thua trận rồi, coi hắn cái kia tâm cao khí ngạo đích tính tình, chỉ sợ sẽ phiền muộn thật lâu a. Thời gian sáng sớm 7:30. Lý Dật duỗi lưng một cái, vừa muốn đứng dậy, bị một đôi mềm nhắn tiểu thủ từ phía sau bưng kín con mắt. Đoán xem ta là ai? Đã đoán đúng có thưởng. Sau lưng người nắm bắt cuống họng nói ra. Tiểu Kiều. Không phải. Băng Nhi. Không phải. Thiến Nhi. Cũng không phải. Chẳng lẽ là Dương Tổng? Không phải. Sau lưng nhân khí não ngồi dậy, che ánh mắt hắn đích tiểu thủ, dùng sức gãi vài cái. Chương 18, một nửa nước biển, một nửa băng. Lý Dật trở tay một chảo, méo vào sau lưng cái này người đích bộ ngực. Vật liệu may mặc rất mỏng, tuy nhiên cách một tầng quần áo, nhưng vẫn là cảm giác được, rất lớn, rất đu, co gian đúng. Cũng không phải Kiều Kiều không có lớn như vậy, cũng sẽ không là Thiến Nhi, bởi vì Thiến Nhi so cái này còn muốn lớn hơn. Sau lưng chi nhân nha đích một tiếng, nghiêm căn bản không có nghĩ đến Lý Dật lại có thể biết như vậy, ra tay hạ lưu lúc này một cái trở tay, đem Lý Dật đích cánh tay lưng tới. Động tác gọn gàng, cùng chảo phạm nhân không có gì khác nhau. Lưu manh! Lưu manh! Lý Dật lúc này mới nhìn rõ sau lưng chi nhân, một thân đơn bạc đích quân trang, tư thế hiên ngang, rõ ràng là Hứa Mạn đích muội muội, Hứa Nguyệt. Tiểu bốn! Tiểu Nguyệt! Người bốn! Người! Người người người thật quá mức! Hứa Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dùng sức đích đè nặng Lý Dật đích cánh tay. Đau đau, cánh tay muốn đa đoạn. Hừ hừ. Hứa Nguyệt thở phì phì đích buông tay ra, cắn môi lui về phía sau vài bước. Lý Dật cũng bị nàng làm ngộng, ngươi như thế nào đến nhà của ta? Bổn cô nương lệ thuộc đặc thù ngành tình báo, nhân viên cảnh sát số thứ tự vì 9558,77444, nghị trang một người đích địa chỉ, dễ như trở bàn tay. Nói đến đây đích thời điểm, Hứa Nguyệt còn dùng tay khoa tay múa chân này sao một cái. Ta lại không biết là ngươi, ta còn tưởng rằng là Tiểu Kiều cùng ta hay nói giỡn đâu rồi, không có ý tư a. Hứa Nguyệt không có trả lời, chỉ là cắn răng đích thanh âm truyền ra. Chuyện tốt thiên, Hứa Nguyệt mới hòa hoãn tới cảm xúc, nói, ta lần này ra, muốn mời ngươi giúp ta một cái bể bộn. Gấp cái gì? Theo ta đi. Không đợi Lý Dật hỏi thăm, Hứa Nguyệt nện bước quân nhân đích bước chân, đi ra ngoài rồi. Lý Dật tắt đi máy tính, rửa mặt đến đi ra bên ngoài, phát hiện Hứa Nguyệt thực đã trên xe chờ hắn đây này. Lên xe A. Xe này nhìn về phía trên rất quen thuộc. Hứa Nguyệt mặt đỏ lên, lần trước chúng ta mở đúng là cái này trước nha. A nha. Lý Dật mở cửa xe, ngồi xuống. Trên đường, Lý Dật hỏi thăm Hứa Nguyệt chuyện gì, Hứa Nguyệt vẻ mặt thần bí, cái gì cũng không nói một mực chở Lý Dật chạy đến Hứa Mạn đích nhà. Hai người xuống xe, Lý Dật lại hỏi, tại cửa biệt thự đích thời điểm, Hứa Nguyệt mới ấp á ấp úng đích nói ra. Ta trưởng thành rồi, trong nhà buộc ta cưới chồng, ta không có biện pháp. Đã nói cái dối, nói ta có bạn trai rồi Hứa Nguyệt xấu hổ đem túi lầu rồi. Ngươi không phải là đem ta gọi tới đem làm ngươi đích nữ. A không, bạn trai A. Ừ thông minh, chính là như vậy. Lý Dật che cái hót, hắn đau đầu A. Lần trước Hứa Mạn tìm chính mình, cũng là vì cưới chồng không nghĩ tới lần này lại cưới chồng. Cái này Hứa gia tỷ muội rốt cuộc là làm sao vậy. Coi bọn nàng lưỡng đích tướng mạo, còn sợ tìm không thấy bạn trai. Lý Dật thật khó khăn, khục, tiểu người ta. Loại sự tình này, ta chỉ sợ giúp không được gì rồi. Vì cái gì? Ta có bạn gái A, còn không chỉ một cái đâu rồi, thiệt nhiều cái. Ta cũng không phải thật sự lại để cho ngươi đem làm bạn trai của ta, chỉ là cho ngươi khách tháo chạy một cái, ứng đối một cái bà nội ta á. Ứng đối bà nội của ngươi. Hứa Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu khoác ở Lý Dật đích cánh tay, đúng nha, bà nội ta đang ở bên trong, chúng ta mau vào đi thôi. Lý Dật do dự một chút, lại hỏi, bà nội. Hắn nói thác giúp không được gì đương nhiên là có nguyên nhân, lần trước Hứa Mạn tìm hắn giả mạo qua một lần bạn trai, lần này Hứa Nguyệt lại tìm, nếu như hiện tại đi vào lại đụng phải cái kia tướng quân lão đầu. Vừa nghĩ tới cái kia tướng quân lão đầu đích tính tình nóng nảy, Lý Dật thì ra đầu run lên, lần trước hắn thì có cảm giác lão nhân kia thế nhưng mà thực có can đảm cầm thương oanh hắn. Tiểu Nguyệt nha, các ngươi như thế nào còn không tiến đến nha. Ngay tại Lý Dật do dự đích thời điểm. Một cái mặt mũi tràn đầy hiền hòa đích tóc trắng lao thái thái cười ha hả từ bên trong đi ra, xem xét đã biết rõ, vị này nhất định là Hứa Nguyệt đích bà nội rồi. Lý Dật vội túi đầu hành lễ, bà nội tốt. Tiểu Nguyệt nha, đây là... Hắn gọi Lý Dật. Nguyên lai là Tiểu Dật nha, ồ, cái tên này như thế nào quen như vậy đâu này. Lao thái thái dò xét Lý Dật, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hứa Nguyệt giữ chặt lao thái thái đích tay hai cái chân nhỏ không ngừng đích đập mạnh lấy, ai nha bà nội. Chúng ta đi vào nói nha. Đừng nhìn Hứa Nguyệt ăn mặc quân trang, khả tại thân nhân của nàng trước mặt, nàng đích cử chỉ tựa như một đứa bé, nhìn về phía trên một chút cũng bất ổn trọng. Hứa Nguyệt kéo lao thái thái tiến vào, đều đến trình độ này, muốn đi cũng không được Lý Dật đành phải đi vào theo. Ba người ở phòng khách ngồi xuống, người hầu đưa lên nước trà lao thái thái có một câu không có một câu đích cùng Lý Dật hàn huyên. Gia đình tình huống, niên kỷ có hay không công tác, có hay không lý tưởng, thích gì, không thích cái gì, đem Lý Dật hỏi đích đầu vóc choáng váng, mỗi lần trả lời hết đều vụng trộm xem Hứa Nguyệt vài lần, sợ mình nói sai lời nói. Ha ha, niên kỷ vừa vặn, gia đình cũng không tệ, ân, tựu là gây điểm, tiểu Dật nha, ngươi muốn nhiều rèn luyện mới được nha. Dạ dạ phải. Nhà của chúng ta, tiểu Nguyệt đích công tác, ngươi cũng biết ta. Biết rõ, biết rõ. Lý Dật trừng mắt nói lời bịa đặt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ai, kỳ thật đâu rồi, một cái nữ hải tử xinh đẹp tử, đem làm cái gì đặc công nha. Gả cái nam nhân tốt, tương đại con đỡ đầu, thật tốt. Đều tại ta nhà cái kia láo giả hỏng hẹm. Lao thái thái đoán trách lên. Lý Dật cùng tiểu Nguyệt đều không có xen vào, chỉ là nghe xong, thỉnh thoảng phối hợp Lao thái thái, điểm vài cái đầu. Lao thái thái rất có thể trò chuyện, Lý Dật ngồi ở đó nghe xong. Cái tiếng đồng hồ hơn, nàng còn không có trò chuyện xong đâu. Nhìn đồng hồ, nhanh giữa trưa 12 điểm rồi 4. 1. Lý Dật hướng Hứa Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia ý tứ rất tốt hiểu, đều đã lâu như vậy, cưới chồng sẽ cũng nên đã xong a. Hứa Nguyệt hiểu ý, ho nhẹ một tiếng, bà nội, Lý Dật hôm nay còn có việc đây này. Có việc? Có chuyện gì? Cái này đều khẩu chọn, ta đi gọi người hầu nấu cơm, ngươi đã ăn xong lại đi. Không đợi Lý Dật nói cái gì, Lão Thái Thái cười ha hả lên lầu. Lý Dật buồn bực. Đêm nay ra điểm, cách đấu thiên vương giải thi đấu chính thức bắt đầu, vốn hắn nghĩ ban ngày ngọt ngào ngủ một giấc, hiện tại ngược lại tốt, mơ hồ bị Hứa Nguyệt kéo đến nơi đầy cưới chồng. Buồn ngủ muốn chết bốn. Tiểu Nguyệt ta, không phải ta không giúp ngươi, ta buổi tối còn muốn thi đấu đâu rồi, ngươi đi cùng bà nội nói một tiếng, ta đi trước. À, cái kia cũng không tốt ta, bà nội ta đối với ngươi rất hài lòng, cơm nước xong xuôi lại đi nha. Hứa Nguyệt đáng thương đích nhìn xem Lý Dật đem Lý Dật thấy rất không đành lòng. Suy nghĩ thật lâu, Lý Dật mới nhẹ gật đầu, được rồi, bất quá một hồi ngươi muốn lái xe đưa ta trở về. Hứa Nguyệt vui vẻ. Phải tiện đưa. Ta đi xem bà nội, ngươi chờ ta với nha. Hứa Nguyệt sôi nổi lên lầu, nhìn ra được, tâm tình của nàng phi thường không tệ. Lại một lát sau, Lão Thái Thái từ trên lầu thò ra một cái đầu, hô. Tiểu Dật nha, đồ ăn lập tức là tốt rồi, ta đi gọi điện thoại. Đem ta lão già hỏm hẹm gọi tới, cho các ngươi hai người cũng tâm sự. Lão già hỏm hẹm bốn. Lý Dật giật nảy mình dùng mình một cái, lão thái thái trong miệng đích lão già hỏm hẹm không hề nghi ngờ tiểu là lần trước cùng chính mình uống rượu vị kia, mình bây giờ có thể thấy hắn sao? 100% không thể nha, lần trước giả mạo Hứa Mạn đích bạn trai, lần này giả mạo Hứa Nguyệt bốn. Nếu như gọi lão đầu chứng kiến, hắn có thể hay không cầm súng bắn chính mình? Lý Dật nhìn đồng hồ 12 điểm 25 phân, bàn tính toán một cái lộ trình. Nếu như bây giờ trở về nhà, còn có thể ngọt ngào ngủ lấy một hồi. Không thể ở lại, nếu không khẳng định gặp chuyện không may năm. Lý Dật đứng người lên không có đánh bất luận cái gì mời đến, lặng lẽ chạy ra khỏi biệt thự. Không phải hắn sợ phiền phức, mà là chuyện này nhi, căn bản không cần phải trêu chọc, nếu không đến lúc đó hắn không có việc gì, Hứa Mạn tỷ muội muốn xui xẻo. Ngoắc kêu một chiếc xe taxi, Lý Dật nói ra gia đình địa chỉ, cũng không lâu lắm, thì trên xe ngủ rồi. Đợi đến lúc Lý Dật đến đứng xuống xe phát hiện trên điện thoại di động 50 nhiều không tiếp, tất cả đều là một cái lạ lẫm dãy số đánh tới rồi, không cần nghĩ cũng có thể biết, nhất định là Hứa Nguyệt không thể nghi ngờ. Lý Dật không có trở về đánh, hắn hiện tại buồn ngủ muốn chết, buổi tối còn muốn thi đấu, với hắn mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất tiểu là ngọt ngào ngủ một giấc. Đi đến nhà mình dưới lầu đích thời điểm, Lý Dật phát hiện Lâm Thiến đích cửa phòng rõ ràng khép nhẹ nhàng một đống liền mở ra. Vú lớn lịt lệ gơ cũng quá không có để phòng ý thức rồi. Cái này muốn đi tới sắc lang làm sao bây giờ? Lý Dật lầm bầm một câu, quang minh chính đại đích đi vào. Thiến Nhi! Thiến Nhi! Băng Nhi! Băng Nhi! Lý Dật kêu hai tiếng, không người trả lời. Phòng khách trống rỗng, không có người, chẳng lẽ tại phòng ngủ? Vừa nghĩ tới Thiến Nhi có khả năng tại nằm chữ, Lý Dật đích tâm thì mãnh liệt đích nhảy như vậy một cái. Thiến Nhi ngươi có ở đây không? Lý Dật ho nhẹ một tiếng, nhanh hơn bước chân đi vào phòng ngủ. Thiến Nhi đích phòng ngủ rất sạch sẽ bất quá lại để cho Lý Dật có chút thất vọng, bởi vì trong phòng ngủ cũng không có ai. Không ở nhà. Lý Dật lại đi đến sát vách Hỏa Băng Nhi đích gian phòng phát hiện Hỏa Băng Nhi cũng không ở nhà. Kỳ quái, bên trên đi đâu rồi? Lý Dật ngồi ở Hỏa Băng Nhi đích trên giường, đầu óc mơ mơ màng màng, thực đã buồn ngủ đến không được, hắn cũng không có nghĩ nhiều, hướng trên giường một nằm, không có ra 10 giây, tiếng lẩm bẩm thì vang lên rồi. Hắn thực đã buồn ngủ tới cực điểm rồi. Lý Dật cái này một giấc ngủ đích cực sướng, đợi đến lúc hắn tỉnh lại, trong phòng thực đã hắc ra rồi. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 10 điểm cả, lập tức lại để cho hắn thở dài ra một hơi, thời gian vừa mới tốt, khoảng cách đấu thiên vương giải thi đấu bắt đầu, còn có. Giờ, Lý Dật duỗi lưng một cái, vừa định ngồi dậy, lại cảm giác tay đụng phải một cái mềm mại đồ vật, nhẹ nhàng bắt một bả, lập tức lại để cho hắn ý nghĩ hoàn toàn thanh tỉnh lại. Bên người có nữ nhân, ai? Lý Dật chậm rãi quay đầu lại, trong phòng đích ánh sáng rất ám, mơ mơ hồ hồ có thể chứng kiến một người mặc váy bò đích nữ nhân, nằm tại đâu đó. Mặc dù không có chứng kiến nữ nhân bộ dạng, nhưng nhìn xem cái kia kiện váy bò, Lý Dật vẫn là nhận ra rồi, Tiểu Kiều thì có một kiện y phục như thế. Lý Dật thực đã ngủ mơ hồ, hắn còn tưởng rằng cái này là gian phòng của mình đâu rồi, lập tức không chút khách khí đích bắt tay ngả vào Tiểu Kiều đích trong áo lót, lung tung đích bóp xoa lên. Như thế nào hình dạng thay đổi đâu này? Lúc này mới vài ngày không có đụng, tiểu bình quả thì biến nhọn rồi hả? Lúc này thời điểm, nam ở trên giường đích nữ nhân nói nổi lên nói mớ, chỉ là nghỉ non một câu, thì lại để cho Lý Dật ngốc ở. Sẽ đến bốn. Ta sai rồi, ta không nên lủ quái bốn. Ân, ngươi không muốn đá ta năm. Băng Nhi. Lý Dật rất nhanh xuống đất, mở đèn, chứng kiến chính là hỏa Băng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường. Lúc này Lý Dật xem cẩn thận, trên người nàng mặc đích đích thật là kiểu kiều đích quần áo. Lý Dật chậm rãi tới gần, người hạ hỏa Băng Nhi đích hơi thở, lại chứng kiến bên giường bày đặt một cái vỏ chai rượu, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng uống rượu rồi. Chương 19, đoàn đội dự tuyển thi đấu. Nhìn xem hỏa Băng Nhi quần áo không chỉnh tề đích bộ dáng, Lý Dật có chút xấu hổ, hắn mặc dù có điểm háo sắc, nhưng lại cũng không làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đích sự tình. Lý Dật cầm qua một cái chăn cho hỏa Băng Nhi đắp lên, bước nhanh đi ra phòng ngủ. Về đến nhà, chứng kiến Kiều Kiều cùng Lâm Thiến ngồi tại máy vi tính, chính hào hứng bừng bừng đích nói chuyện phiếm đây này. Cách đấu Thiên Vương giải thi đấu sắp bắt đầu, Lý Dật rất chờ mong, Kiều Kiều cùng Lâm Thiến đồng dạng cũng rất chờ mong. Kiều Kiều ngẩng đầu, nhìn Lý Dật liếc, ngươi làm gì thế đi? Có chút việc đi ra ngoài một cái. Kiều Kiều quay đầu, nhìn xem Lý Dật, con mắt mèo thành một cái đường. Chuyện gì nha? Là không phải nữ nhân tìm ngươi? Đúng nha, còn không chỉ một cái đâu rồi, 10 cái, mệt chết đi được. Lý Dật đặt mông ngồi ở Lâm Thiến bên người, Lâm Thiến lập tức ho nhẹ một tiếng, ngồi vào Kiều Kiều bên kia đi. 10 cái, ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân nha. Thổi, ngươi không phục à? Không phục đêm nay đại chiến 300 hiệp. Kiều Kiều lông mi nhảy lên, vừa muốn cùng Lý Dật đấu võ mồm, Lâm Thiến nhịn không được lại ho khan vài tiếng, chỉ vào máy tính nói, cách đấu giải thi đấu lập tức đã bắt đầu. Kiều Kiều vỗ tay đứng lên, nhanh chóng hướng phòng ngủ chạy tới, ai nha, ta lấy được chuẩn bị một chút rồi. Lý Dật lại hướng Lâm Thiến phương hướng xê dịch, biết rõ còn cố hỏi, Băng Nhi đâu này? Trở về phòng nghỉ ngơi đi, nha đầu kia hôm nay rất kỳ quái, chẳng những cho mượn Kiều Kiều đích quần áo, còn theo nhà của ngươi cầm đi một lọ rượu đỏ, một bộ thần thần bí bí, vội vàng hấp tấp bộ dạng, thật giống như nàng trong phòng ẩn giấu một người nam nhân tựa như, ta vừa mới còn đi nhìn một chút, kết quả phát hiện, cửa rõ ràng khóa trái lấy, quá kỳ quái. Mượn quần áo, cầm rượu, khóa cửa bốn. Nghe Lâm Thiến vừa nói như vậy, Lý Dật lập tức thì minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Hắn có chút xấu hổ, sau đó lại có chút đã hối hận sớm biết như vậy là loại tình huống này, thì không nhanh như vậy từ trong phòng đi ra. Lâm Thiến cũng đứng lên. Ta cũng phải đi về nhìn ngươi đích trận đấu, cố vũ cho ngươi. Đừng nha, ở lại một chút nữa. Lý Dật bắt lấy Thiến Nhi đích tiểu thủ, không ngừng đích vuốt ve, Thiến Nhi đích làn da như sữa bò đồng dạng trắng, tay cũng không lớn, sờ tới sờ lui nhu nhược không có xương, thoải mái cực kỳ. Lâm Thiến mặt đỏ lên. Gọi Tiểu Kiều chứng kiến, coi chừng nàng đối với ngươi phát động cái kéo chân. Vậy thì thật là tốt một mũi tên trúng hai con nhạn. Phi, lưu manh. Lâm Thiến rút về tay, bước nhanh đi xuống lầu. Lý Dật cầm kính mắt máy kiểm soát, đi vào Kiều Kiều đích gian phòng. Tiểu Kiều đích mẫu thân trở về gần đây Kiều Kiều không có ở nhà hắn ở. Nàng hôm nay có thể tới, còn may mà rồi, cách đấu giải thi đấu đây này. Trong phòng, Tiểu Kiều ngồi ở trên giường, thực đã vào trò chơi rồi. Lý Dật không chút khách khí đích bóp vài cái, tiểu bình quả nhắm chúng tiểu kiều hừ mấy hừ, mới cảm thấy mỹ mãn đích mang lên máy kiểm soát, lên đất liền, đăng nhập, trò chơi. Cách đấu Thiên Vương giải thi đấu đích cử hành địa điểm tại, hải đảo chợ giao dịch đây là để cho tiện tam đại trận doanh người chơi đều có thể tiến về trước quan sát đương nhiên, ngoại trừ cái này tiện lợi, còn có một chỗ tốt tiểu là mượn nhờ cơ hội này, tiến thêm một bước tuyên truyền hải đảo chợ giao dịch, lại để cho càng nhiều nữa người chơi sử dụng chức năng này. Tại hải đảo chợ giao dịch vị trí trung tâm, thì lúc trước, Hứa Mạn ca hát mảnh đất kia phương, xuất hiện một tòa khí thế huy hoàng đích tạm thời kiến trúc, cách đấu Thiên Vương sân thi đấu. Tiến vào cái này tòa sân thi đấu không cần mua sắm vé vào cửa, cũng không có bất kỳ hạn chế muốn vào thì vào. Đầy đủ dung nạp mấy ngàn vạn người đích siêu cấp sân thi đấu, nếu như đặt ở trong thực tế, đây quả thực là một kiện không thể nào làm được đích sự tình, cũng chỉ có thể tại trong trò chơi, mới có thể có được như vậy đích tiện lợi. Cách đấu thiên vương sân thi đấu đích diện tích sẽ theo tiến vào người chơi số lượng vô hạn khuyết trương điều chỉnh. Hơn nữa mỗi một gã người chơi trước mắt đều sẽ xuất hiện một cái giả thuyết lập thể màn hình, mặc kệ cách xa nhau rất xa, đều có thể tinh tường đích trông thấy trong sân chiến đấu. Trận đấu còn không có chính thức bắt đầu, bên trong sân đấu cũng đã ngồi đầy người chơi mà ở trên đài, có một gã mặc hoa lệ quần áo và trang sức đích nữ tử đang tại nhẹ dương giọng hát, vì các người chơi hiến hát. Đến, mua định rời tay 12 vào 66 vào 33 vào. Cá nhân thắng bại ôm, muốn mua thì mua tận dụng thời cơ, mất không hề đến muốn phát tài đích bằng hữu, chạy nhanh đến của ta khoai tây trang. Sở hữu tất cả bàn khẩu toàn bộ có bổn trang không ăn nước tiền, chọn dùng khế ước phương thức đặt cược, chính thức làm được trận đấu chấm dứt, kim tệ tự động đến trướng, các bằng hữu, còn chờ cái gì? Mau tới hắc cầu trang. Trong trò chơi những cái kia nổi tiếng đích hắc nhà cái nhóm, lúc này đều bất cứ giá nào rồi, thay đổi vắt cổ chảy ra nước bản sắc. Ở thế giới kênh bên trên không ngừng tuyên bố tuyên truyền tin tức, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Thế giới kênh tối đa đồng thời biểu hiện 10 đầu tin tức, hắc trang nhóm một đầu đón lấy một đầu hướng bên trên đẩy, từng cái thậm chí nghĩ thượng diện đích 10 đầu tin tức toàn bộ là của mình. Kết quả có thể nghĩ, ngươi tranh giành ta đoạt, đốt tiền vô số, có thậm chí đã mở miệng mắng to. Lý Dật cùng Kiều Kiều đồng thời vào tràng, bị truyền tống tiến vào tuyển thủ chuyên dụng không gian. Phong Vân Cửu Ca, Hổ Phách Kiếm Tâm, Đào Bào Tế Tự Á Dạ, Bá Đao Vương Ngũ, Tây Môn Đại Lang Thực đã đến, lúc này đang đứng tại trong không gian, hướng sân thi đấu bên trên đang trông xem thế nào. Phong Vân Cửu Ca tiến lên cùng Lý Dật mời đến. Ám Dực đã đến. Ân. Ngoại trừ Phong Vân Cửu Ca, còn lại mấy người đều là địch không phải bạn, Lý Dật tự nhiên sẽ không tự đòi mất mặt tiến lên phản ứng, chỉ là cùng Phong Vân Cửu Ca rỗi danh trò chuyện. Theo thời gian chuyển rời, những tuyển thủ khác cũng lục tục đến chỗ này, khi thời gian chỉ định 20 giờ đúng đích thời điểm 12 tên dự thi tuyển thủ một cái không kém, toàn bộ trình diện. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tại ngàn vạn các người chơi đích thét lên tiếng huýt sáo ở bên trong 12 tên dự thi tuyển thủ trực tiếp xuất hiện tại trong sân đấu tâm. Vô địch đại lục, Ám Dực, thiên hạ vô địch Tiểu Kiều, Vị Ương vô song, Phụng Tây 4. Tam đại trận doanh người chơi, từng trận doanh minh người chơi, từng người chiếm cứ một cái phương hướng, hiện lên hình tam giác hướng trên trận đích người xem gửi lời chào. Cách đấu thiên vương giải thi đấu, trận chiến đầu tiên, đoàn thể dự tuyển thi đấu, thỉnh dự thi tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. 10 phút sau, trận đấu chính thức tiến hành, phía dưới do ta hướng mọi người giảng giải, đoàn thể thi đấu đích quy tắc. Đêm nay đích người chủ trì DJ đang tại lúc trước ca hát cái kia tên hoa phục nữ tử, thân phận của nàng là cái tiểu sao ca nhạc, tuy nhiên danh vọng không cách nào cùng đại minh tinh Hứa Mạn so sánh với, bất quá tại trong mắt người bình thường, vậy cũng tuyệt đối là cao cao tại thượng đích tồn tại. Đoàn đội thi đấu, còn dự tuyển, cái gì ý tứ? Tiểu Kiều cơ cái đầu nhỏ, lại mê mang rồi. Lý Dật đơn giản giải thích, tự là bốn người chúng ta tổ đội, cùng bọn họ đánh. Vị Ương vô song giật mình. À. Phụng Tây thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, lo lắng nói. Không biết cái tờ này dự tuyển thi đấu sẽ hay không ảnh hưởng đến cá nhân thi đấu. Nếu đúng là như vậy, hy vọng các ngươi không muốn kéo của ta chân sau. Ba tia ánh mắt toàn bộ tập trung vào Phụng Tây đích trên mặt. Phụng Tây đánh giá Lý Dật ba người, dùng năng lực của ta, một chọi ba không có vấn đề gì, dùng năng lực của các ngươi. Ba chọn một cũng có thể không có vấn đề gì à. Ta không muốn nghe đến các ngươi nói không được. Vị Ương vô song nhịn không được nói một câu. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Ngươi cũng quá có thể đi à nha. Lý Dật dở khóc dở cười, nhìn xem Phụng Tây, hắn không lời nào để nói rồi. Trên đài, tiểu sao ca nhạc ra sức đích giảng giải lấy đoàn đội thi đấu đích quy tắc, bởi vì chúng thần chính thức không có chuyện trước công bố, cho nên các người chơi cũng không biết còn có một hồi đoàn đội thi đấu muốn đánh. Bất quá Lý Dật đối với cái này ngược lại là không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, bởi vì chúng thần chính thức tổng là ưa thích làm cái này một bộ, so như tiền thế đánh, thần chiến đích thời điểm, hắn thì tao ngộ qua chuyện như vậy. Đoàn đội dự tuyển thi đấu đích quy tắc cũng không phức tạp, cùng cá nhân thi đấu quy tắc không sai biệt lắm, không cho phép sử dụng dược phẩm, không cho phép sử dụng phụ trợ đạo cụ, đem đối thủ toàn bộ ép vo được gọi là thắng lợi. Ta gọi Chu Hâm, ha ha, rất hân hạnh được biết mọi người, đoàn đội dự tuyển tái quá về sau. Còn có một hồi trận chung kết, bất quá chỉ có 2 chi đội ngũ có thể tham gia, ta trước đó không lâu ra một bản cá nhân album, tên cứ gọi ta là Chu Hâm tất cả đại cửa hàng có bán, cảm ơn. Tiểu sao ca nhạc một mực đang bán lực đích chào hàng chính mình, chỉ là nàng đích nói chuyện cùng nàng đích quần áo vừa vặn trái lại, quần áo lại để cho người hai mắt tỏa sáng, nói chuyện lại để cho người buồn ngủ. Cả con mẹ ngươi đích tinh A, đều nói nhanh 5 phút đồng hồ rồi, đừng nói được không. Đám bọn chúng minh tinh là cách đấu thiên vương. Không phải ngươi. Nghỉ ngơi một chút ta, tỉnh lại đi, xuống dưới. Đoàn đội dự tuyển thi đấu còn chưa bắt đầu đâu rồi, tiểu sao ca nhạc ra sức chào hàng chính mình khiến mọi người nổi giận. Tiểu sao ca nhạc chật vật kết cục, hệ thống cũng tại lúc này, đối dự thi đám tuyển thủ làm ra nhắc nhở, thỉnh tuyển ra đội trưởng. Lý Dật mời Kiều Kiều cùng Vị Ương Vô Song tổ đội, hai người toàn bộ thêm vào được, đợi đến lúc thêm Phụng Tây đích thời điểm, ra ngoài ý muốn rồi. Phụng Tây lễ phép đích hướng Lý Dật nói, ta cự tuyệt trở thành ngươi đích đội viên, cảm ơn. Vị Ương Vô Song lại nhịn không được, xin nhờ, nếu như hiện tại không tổ đội, một hồi lúc khai chiến, chúng ta nghĩ cho ngươi thêm bờ UFF đều thêm không lên. Ta cần bờ UFF TS sao? Phụng Tây những lời này, đều bị Vị Ương Vô Song sinh ra một loại muốn ẩu đả hắn đích xúc động. Lý Dật ha ha cười một cái, vô vô Vị Ương Vô Song đích đầu vai, theo hắn đi thôi, chúng ta không cần ép buộc. Tiêu Kiều cũng tùy tiện đích phát biểu cái nhìn. Có hắn không có hắn, đều một cái dạng á. Lý Dật nhẹ gật đầu, đối Vị Ương Vô Song nói, một hồi đấu võ đích thời điểm, không muốn mù quáng sông về trước, nhất định phải ổn. Ân, đã biết hội trưởng. Thỉnh trên đài đám tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, đoàn đội dự tuyển thi đấu đem tại. Phút đồng hồ sau bắt đầu, Chu sắp chúc phúc các ngươi. Tiểu sao ca nhạc tại trên đài vẫn đang không quên chào hàng chính mình. Tam đại trận doanh người chơi, tất cả đứng một cái phương hướng, cộng đồng chầm chầm vào sân bãi ở giữa lơ lửng đích đếm ngược lúc con số. Không phải một phe cánh đối chiến khác một phe cánh, mà là ba phe cánh đồng thời ra tay, tiến hành một hồi hôn chiến. Lý Dật đối Phụng Tây nói ra, thỉnh đem hình thức sửa đổi vì quốc gia, cảm ơn. Chỉ mong các ngươi không muốn kéo ta chân sau, xin nhờ rồi. Phụng Tây hướng về phía Lý Dật ba người, chắp tay. Nóa có thể giả bộ ngày. Vị Ương Vô Song mắng một tiếng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Theo đếm ngược lúc tới gần, xôi trào đích sân thi đấu cũng tùy theo yên tĩnh trở lại, đem làm trận đấu chính thức bắt đầu. Các người chơi kêu gọi đầu hàng đích thanh âm sắp bị che đậy. Đây là vì phòng ngừa bọn hắn ảnh hưởng đến dự thi tuyển thủ. Lao công, cố lên, ngươi nhất định không muốn chết trước nha. Ngay tại đếm ngược lúc chấm dứt, trận đấu chính thức lúc mới bắt đầu. Đột nhiên thính phòng thượng truyền, ù tơ loạt, đến một cái thanh thúy đích tiếng la. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, loạn chiến. Tiêu gọi chi nhân rõ ràng là Phong Vân Cửu Muội, bởi vì nàng là đệ cửu đại lục đích nữ vương, cho nên nàng không bị hệ thống che đậy đích ảnh hưởng, làm theo có thể nói chuyện. Trận đấu bắt đầu, Phong Vân Cửu ca lay động liệt nhật tài quyết, xung trận ngựa lên trước, hướng tây đại lục trận doanh phóng đi. Lý Dật, Vị Ương Vô Song, Tiểu Kiều cũng không hẹn mà cùng đích đi theo Phong Vân Cửu ca sau lưng. Trước khi bắt đầu, bọn hắn thì đã làm xong ý định, trước phóng ngược lại Tây Đại Lục đoàn đội, còn lại ở nói. Dạ Nguyệt, chú ý, ta hiện tại tiềm hành tiếp cận ngươi, tắc kích, tỏa hầu, dịch cốt, thiết liệt. Chỉ có Phụng Tây chưa cùng bọn hắn cùng một chỗ sông, mà là chỉ vào Dạ Nguyệt cao giọng nói một câu, tiềm hành biến mất. Thương Tiêu, Dạ Nguyệt, xạ đáo thiên lượng đồng thời hướng Lý Dật phát động công kích, còn bên kia mặt. Nam đại lục 4 gã tuyển thủ cũng đều không ngoại lệ, đem ra tay mục tiêu tập trung Lý Dật. Những người này cũng biết Lý Dật đích lợi hại, cho nên bắt giặc trước bắt vua, con mắt của bọn hắn mà phi thường rõ ràng, không tiếc bất cứ giá nào, trước giết chết Lý Dật. Trang diện rối loạn, Lý Dật nhìn ra kế hoạch của bọn hắn, lập tức lui ra phía sau, mở ra báo săn quang quần sáng một bên di động một bên xạ kích. 3-3-3. Lý Dật cái kia một thân cực phẩm trang bị tuy nhiên không có, nhưng tranh cung nơi tay. Phối hợp cứu cực hỏa diễm tiễn, lực công kích của hắn vẫn đang rất khủng bố. Ba tiễn bị Bá Đao Vương Ngũ ngăn cản xuống dưới, tiểu tử này chứng kiến Lý Dật, hai con mắt đều ra bên ngoài bước lên hung quang, hận không thể trước tiên liền đem hắn đánh chết. Toàn lực làm hắn. Bá Đao Vương Ngũ hét lớn một tiếng, cùng Tây Môn Đại Lang cực kỳ ăn ý đồng thời, trùng phong đi lên. Sân thi đấu bốn phía chỉ có 8 cái trụ lớn coi như chướng ngại vật, bất quá lúc này Lý Dật còn không có có chạy đến hình trụ dưới đáy. Bá Đao Vương Ngũ cùng Tây Môn Đại Lang lựa chọn ở thời điểm này trùng phong, tự là nghĩ chặn đường lui của hắn. Vị Ương Vô Song cùng Hổ Phách Kiếm Tâm chống lại rồi, hai gã thuẫn khải chiến sĩ giúp nhau sống tới, giết được khó phân thắng bại. Tiểu Kiều chứng kiến Lý Dật gặp nạn, giơ tay ra, một chiêu, tử vong chi nắm. Đem trùng phong trên đường đích, Tây Môn Đại Lang chào tới. Bị, tử vong chi nắm cưỡng chế lôi kéo tới mục tiêu, sẽ tiến vào trường không thể ngăn cản trạng thái. Tiểu Kiều nắm lấy cơ hội, cự kiếm bước lên một tầng hắc khí. Mạnh lực đánh xuống. Tiết độc. 5654. Tây Môn Đại Lang trung kiếm, thân thể mặt ngoài thoáng biến sắc, hắc ám kỵ sĩ đích, tiết độc kỹ năng có thể dùng mục tiêu tiến vào, nguyền rủa trạng thái. Đủ nội trừ 10% đích thuộc tính giá trị. Lý Dật phất tay triệu hồi ra, Bạo Hùng Chi Vương. Đem Bá Đao Vương Ngũ đích trùng phong ngăn lại. Đồng thời thân thể nhảy lên, hướng hắn nhảy bắn. 3-3. 3. An cấp tam lưu tình, Bá Đao Vương Ngũ đều trúng. lượng HP trừ 1 vạn. Bạo hùng chi vương gầm rú lấy xông tới, vung chảo mãnh liệt cào, cống hiến chính mình đích yêu ớt đích tổn thương. Xoẹt xoẹt. Một chi xoay tròn mũi tên phóng tới, Lý Giật rơi xuống đất lăn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát. Xíu. Dạ Nguyệt tìm đúng cơ hội, một cái trùng phong chụp một cái đi lên, chuẩn xác đâm vào Lý Giật đích trên người. Cho ta choáng. Phanh. Lý Giật rung đùi đắc ý, bước chân dừng lại rồi. Huyết chi cuồng bạo. Dạ Nguyệt dùng sức mở ra hai tay, hai con mắt biến thành màu đỏ, tiến vào cuồng bạo tư thái. Cuồng bạo tư thái là cuồng bạo chiến sĩ đích sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Đã có cái này trạng thái, có thể dùng bản thân lực công kích dần dần tăng trưởng. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, lực công kích bay lên đồng thời, lực phòng ngự cũng sẽ, biết, dần dần hạ thấp. Giống. Ngay tại Dạ Nguyệt muốn Lý Giật ra tay đích thời điểm, Bạo Hùng Chi Vương đột nhiên quay đầu trùng phong tới, thoáng cái đem Dạ Nguyệt đụng choáng luôn. Thần nhân hình thức. Nữ thần săn bắn theo Lý Giật sau lưng hiện hiện, không chờ những người khác tới gần tại đây. Lý Giật đã đối Dạ Nguyệt điên cuồng đích bắn ra 30 mấy tiễn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lý Giật tiêu hao hơn một nửa pháp lực, Dạ Nguyệt vạn phần bất đắc dĩ đích nằm trên mặt đất. Lý Giật cao cao bay lên, vốn hắn muốn mượn trợ nữ thần săn bắn phi hành đến người chơi khác phạm vi công kích bên ngoài tiến vào chặn đánh, không nghĩ tới vừa mới bay lên lực mã, thì nhận được hệ thống nhắc nhở, thỉnh tuyển thủ lập tức trở về đến sân thi đấu, nếu không 5 giây qua đi, đem coi là tự động nhận thua. Tao ít ít ít ba. Lý Giật vội vàng bay xuống dưới, đối phương đích cung tiễn thủ xạ đáo thiên lượng thừa cơ hội này, hướng hắn bắn 6 tiễn, làm mất hắn hơn một nửa huyết. Bạo hùng thủ hộ. Đối thủ không phải một người, vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Lý Giật triệu hoán bạo hùng thủ hộ, dùng lượng HP của mình một lần hành động tăng vọt đến 9 vạn. Lúc này Phụng Tây đích thân ảnh theo Dạ Nguyệt thi thể phía trước hiện lên đi ra, bất mãn đích hướng về phía Lý Giật lắc đầu, ngươi đoạt ta mục tiêu làm gì? 3. 3. Xạ đáo thiên lượng chứng kiến Phụng Tây ngoi đầu lên, lập tức quay đầu bắn hắn. Phụng Tây trúng 2 mũi tên, không có trực tiếp tiềm hành. Mà là chỉ vào xạ đáo thiên lượng nói ra, ta dùng tật phong bộ truy ngươi, sau đó trực tiếp thiết liệt. Phóng huyết, tất thích. Ngay tại Phụng Tây điểm chỉ xạ đáo thiên lượng đích thời điểm, một cái hỏa diễm trọng quyền đập vào trên đầu của hắn, mặt trắng thương tiêu mệnh lệnh viêm ma đối với hắn xuất thủ. Phanh. Viêm ma một kích, trực tiếp tiêu diệt hắn một nửa đích lượng HP, Phụng Tây mới tiềm hành biến mất. Tại đây cùng hôn chiến tràng cảnh đích kết cục bình thường sẽ rất thê thảm. Tiêu Kiêu cùng Tây Môn Đại Lang chiến đi lên, Bá Đao Vương Ngũ đuổi sát lấy Lý Giật không tha, xạ đáo thiên lượng ở phía sau phối hợp công kích, về phần Phong Vân Cửu Ca, rõ ràng chạy tới cùng không có. Nhất sát thương năng lực đích Hoàng Bảo Tế Tự Á Dạ đã đánh nhau. Sự thật chứng minh, cho dù có liệt nhật tài quyết cái đó và hy hữu vũ khí nơi tay, tê chức nghiệp đích công kích cũng cao không đi nơi nào, Phong Vân Cửu Ca đánh chính là huyết, còn không có có Á Dạ pháp trượng một lần hành động thêm đích nhiều nghi, cũng may nghề nghiệp của hắn là thánh kỵ sĩ, Á Dạ sẽ tăng máu, hắn cũng đã biết, hai người một bên đánh một bên thêm, ràng co rồi. Lý Giật chạy tới hình trụ phía dưới, tuy nhiên đối thủ của hắn có 2 cái. Bất quá Bá Đao Vương Ngũ đuổi không kịp hắn, xạ đáo thiên lượng lại không dám cách đích thân cận quá, mỗi lần đều là bắn một mũi tên, thì lui ra phía sau mấy chục mã, sau đó tìm đúng cơ hội chạy nữa tiến lên, lại bắn một mũi tên lui về phía sau. Luận tâm bắn, tuy nhiên xạ đáo thiên lượng là ám sát cung tiến thủ, có thể cùng Lý Giật so sánh với, hắn đích tầm bắn muốn ngăn đến nhiều. Lý Giật không chút hoang mang, lợi dụng vòng tròn cùng Bá Đao Vương Ngũ du đấu, khi đến run, thỉnh thoảng quay đầu lại bắn hắn mấy tiễn, đánh chính là cao hứng lúc. Còn có thể chơi vài cái nhảy bắn nổ hì ở con, đùa Bá Đao Vương Ngũ một bên tính tình đều không có. Nữ thần săn bắn phụ thể trạng thái còn không có chấm dứt đâu rồi, đối mặt một cái tùy thời cũng có thể ngắn ngủi phi hành đích người, Bá Đao Vương Ngũ làm sao có thể đuổi theo hắn. Liệt không phong bạo. Bá Đao Vương Ngũ đích thân thể rất nhanh xoay tròn, một cổ màu xanh da trời gió lốc xoáy lên, phạm vi càng khuyết trương càng lớn, điên cuồng hướng Lý Giật bay tới. Hắn mất đi kiên nhẫn, phát động tuyệt chiêu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liệt không phong bạo là vũ khí chiến sĩ đích trung cực kỹ năng. Chiêu này phi thường mãnh liệt, nếu như bị cuốn vội vặn, đừng nói Lý Giật đích cung tiến thủ, coi như là tê chức nghiệp, cũng có thể thoáng cái bị giết ngay lập tức. Ngăn trở Lý Giật thân thể đích hình trụ đều bị phong bạo cuốn đi vào, cắt thành phấn vụn, Lý Giật thân ảnh nhanh lùi lại, hợp với sau nhảy 3 lượn, mới thoát ly liệt không phong bạo đích giận rát. Xúc lực tiễn. Lý Giật trung bình tấn đứng vững, hướng về phía cuốn tới xé trời đan bạo, chậm rãi kéo động tranh cung. 3. Một chi độc tiên bắn đi qua, chúng mục tiêu Lý Giật đích trước ngực, đối với hắn tạo thành một tổn thương. Cái này một mũi tên tự nhiên là xạ đáo thiên lượng bắn ra đến đấy. Hắn xem đúng thời cơ, vì chính là phá Lý Giật đích xúc lực tiễn. Xạ đáo thiên lượng một mũi tên trúng mục tiêu, lập tức không kìm được vui mừng. Ha ha ha, lúc này ngươi còn bất tử. Cung tiễn thủ chức nghiệp đích xúc lực tiễn phát động trạng thái, cùng pháp sư chức nghiệp dẫn đạo, báo tuyết kỹ năng đồng dạng, chỉ cần bị người khác đánh một cái, lập tức sẽ bị cắt đứt. Ngay tại xạ đáo thiên lượng lòng tràn đầy vui mừng, bá đao vương ngũ tại trong gió lốc trầm trồ khen ngợi chi tế, lý giật đích xúc lực tiễn thực đã nghẹn đầy, đống nhiên vọt tới. Chi chi chi chi xoẹt. Xạ đáo thiên lượng đích công kích. Căn bản không có đánh gây hắn đích tụ lực, cái này một mũi tên, vẫn là bắn đi ra rồi. Kèm theo bất diệt hỏa diễm đích xúc lực tiễn bắn vào liệt không phong bạo, lập tức bị phong bạo đích khí kình xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ là bá đao vương ngũ còn chưa tới đích và cao hứng, màu xanh da trời đích liệt không phong bạo thì biến thành hỏa hồng sắc. Mũi tên bị cắt nát, nhưng bất diệt hỏa diễm lại không có, vòng quanh phong bạo xoay tròn, không ngừng đích đốt cháy bá đao vương ngũ. Vốn lý giật muốn nghĩ bắn chết bá đao vương ngũ, ít nhất cũng muốn hơn 10 tiễn, lúc này ngược lại tốt, bởi vì phong bạo không ngừng xoay tròn, bá đao vương ngũ tiếp tục đã bị bất diệt hỏa diễm đích công kích, lượng HP lập tức rốt cuộc. Một kích miểu sát. Thẳng đến liệt không phong bạo đình chỉ, bá đao vương ngũ đích thân thể hoàn toàn hóa thành tro tẫn, trên mặt đất còn có một đống nhỏ hỏa diễm không có gì tự cháy. Xa đáo thiên lượng thấy tình thế không ổn, lập tức đào tẩu, chạy đến bên kia bang, giúp Thương Tiêu đánh Phụng Tây đi. Lý Dật không có đi truy xạ đáo thiên lượng, mà là trợ giúp Tiểu Kiều đánh Tây Môn Đại Lang đi. Bây giờ là đoàn đội chiến, hai người liên thủ so một người làm một mình muốn mạnh hơn nhiều. Luận tiêu chuẩn, Tiểu Kiều không bằng Tây Môn Đại Lang, bất quá nghề nghiệp của nàng cùng trang bị đều khá tốt, tử vong đả kích vô hạn hút máu. Nàng cùng Tây Môn Đại Lang đánh nhau ngồi dậy rất lại để cho người sụp đổ, Tiểu Kiều sẽ hút máu. Tây Môn Đại Lang cũng đã biết, ngươi hấp ta một cái, ta thì hấp ngươi một cái, nếu như bọn hắn không thay đổi biến chiến thuật, chiếu đánh như vậy xuống dưới, cho dù đánh lên một ngày, chỉ sợ cũng sẽ không chia ra kết quả. 3-3-3. Lý Dật cũng rất âm hiểm, hắn phụ trợ Kiều Kiều, chỉ dùng trầm mặc xạ kích cùng phá tà tiễn đem Tây Môn Đại Lang khắc chế đích gắt gao, chỉ cần hắn có phát đại kỹ năng đích cử động, đều không ngoại lệ toàn bộ làm mất. Kiều Kiều còn có thể hút máu, Tây Môn Đại Lang không được, Lý Dật theo dõi hắn đâu rồi, hắn quay người hướng Lý Dật trùng phong, tiểu nữ vương giơ tay ra, một cái tử vong chi nắm càng làm hắn kéo trở về. Cũng không lâu lắm, Tây Môn Đại Lang phiền muộn nằm xuống. Lý Dật cùng Kiều Kiều giải quyết hết Tây Môn Đại Lang, lập tức phóng tới Hổ Phách Kiếm Tâm. Hổ Phách Kiếm Tâm đại thuẫn trái phải lưng ngang, thỉnh thoảng đẩy về phía trước tiến đưa, lúc này lượng máu của hắn còn thừa lại 10 vạn, vị ương vô song chỉ còn lại có 3 vạn không đến, đến rồi, cả hai tiêu chuẩn, cao thấp lập phán. Vị ương vô song xem xét Lý Dật tới, lập tức nóng nảy, hội trưởng, các ngươi đừng động thủ, ta cùng hắn solo. Nghĩ solo về sau có rất nhiều cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Lý Dật cùng Kiều Kiều liên thủ vây công Hổ Phách Kiếm Tâm, vị ương vô song bất đắc dĩ, chỉ phải vùng thuẫn công kích. Thuẫn kích, trùng phong, lôi đình nhất kích, những này kỹ năng cũng có thể tạo thành choáng váng mà Lý Dật đích trầm mặc xạ kích có thể cấm sử dụng kỹ năng phá tà tiễn có thể làm mất đối phương đích kỹ năng, tại tăng thêm Kiều Kiều đích, tử vong chi nắm cùng hắc ám trói buộc đem Hổ Phách Kiếm Tâm đánh cho căn bản không có sức hoàn thủ, kỹ năng đều dùng không đi ra, chỉ có thể cú chém ngang, như thế nào đánh. Ngay tại Hổ Phách Kiếm Tâm nhanh treo thời điểm, Phụng Tây cũng đúng, Thương Tiêu hỏa, xạ đáo thiên lượng xuất thủ. Thương Tiêu đích viêm ma đứng tại Thương Tiêu bên người, ngốc vù vù nhìn xem Phụng Tây, xạ đáo thiên lượng cùng Thương Tiêu cách xa nhau 20m, chỉ thấy Phụng Tây vây quanh Thương Tiêu sau lưng, một cái tắc kích, đưa hắn nện choáng. Phụt, phụt, Phụng Tây giao găm động liên tục, đối với Thương Tiêu đã ra động tác liên kỹ. 3-3, 3-3, xạ đáo thiên lượng thừa cơ xạ kích, Phụng Tây nhìn như không thấy. Chỉ là một cái vị đích đối Thương Tiêu dùng liên kỹ. Phụng Tây đích lượng HP cùng Thương Tiêu đích lượng HP đồng thời hạ thấp, đợi đến lúc Phụng Tây tích góp từng tí một năm khỏa năng lượng, chuẩn bị phóng thích, chung kết kỹ đích thời điểm, tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra. Thương Tiêu tìm đúng thời cơ, trường côn một lần hành động, sử dụng ảo ảnh mê tung đem Phụng Tây đích, chung kết kỹ ngăn cản xuống dưới. Không có hiệu quả chữ theo Thương Tiêu trên đầu bay ra, Phụng Tây trúng tên, khí huyết quy linh mà chết. Chương 21, chú ý tố chất. Giống Phụng Tây vừa chết, vốn là ngốc vù vù ngẩn người đích viêm ma đột nhiên giống lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng bay lên không, ngưng tụ ra một cái siêu đại đích hỏa cầu, hướng Lý Dật bọn người đập tới. Chiêu này là viêm ma đích tất sát kỹ, phóng thích tốc độ nhanh, hỏa cầu phi hành tốc độ nhanh, kích tại mặt đất lập tức khiến cho hỏa diễm bạo tạc nổ tung, sóng xung kích hữu hiệu phạm vi đạt tới 50 mã. 7.000, 7.000, 7.000. Lý Dật ba người trên đầu bay ra đồng dạng tổn thương. Tiêu Kiều về phía trước chạy như điên vài bước, hướng về phía xạ đáo thiên lượng vây tay một cái, tử vong chi nắm. Thiên hai chi chủ cự kiếm ra chỉ ở dưới tử vong chi nắm sát xuất thành công cực cao, xạ đáo thiên lượng dùng giả chết tránh né, kết quả nằm trên mặt đất vẫn đang bị hoành lấy chảo tới. 3333. Bội phản, nộ khí nhất kích. Lý Dật cùng Vị Ương Vô Song phối hợp tiểu kiểu, đồng thời phát động công kích, ba người liên thủ, chỉ dùng 4 giây, liền mẻo rồi xạ đáo thiết lượng. Phụng Tây nằm trên mặt đất, vẫn còn phát biểu ngôn luận đây này, các ngươi dùng đích thời gian quá dài rồi, nếu như là ta đánh hắn, nhất ta không cao hơn 1 giây. Trung Phong. Vị Ương Vô Song nắm chặt tấm chắn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh về phía Vân Đạm Phong Thanh. Phanh. Trung Phong trúng mục tiêu, Vân Đạm Phong Thanh tiến vào choáng váng trạng thái. Động sát. Vân Đạm Phong Thanh phóng thích giải dị thường kỹ năng đặc biệt, đem choáng váng trạng thái thanh trừ, thừa dịp Vị Ương Vô Song thân thể cứng ngắc, bước nhanh lui ra phía sau. Thu đăng triển nhiễu. Vân Đạm Phong Thanh trường côn hướng về phía Vị Ương Vô Song một ngón tay, lần nữa phóng thích kỹ năng đặc biệt đem Vị Ương Vô Song định tại nguyên chỗ. Giống. Giống. Viêm Ma Phẫn Nộ đích lửa quyền mãnh liệt oanh kích, thu đăng triển nhiễu kỹ năng đặc biệt cùng loại trường giới phong bạo bất quá so với trường giới phong bạo còn muốn lợi hại hơn, bởi vì tại quấn quanh trong lúc mục tiêu chẳng những không thể di động, vẫn không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng đặc biệt, muốn nói khuyết điểm cũng có, cùng trường giới phong bạo so sánh với, thủ đằng triền nhiễu đích tiếp tục thời gian chỉ có 5 giây. Vị Ưng Vô Song đích lượng HP vốn là còn thừa không nhiều lắm rồi, đợi đến lúc Kiều Kiều khiêng cử kiếm sông đi lên, hắn đã nằm trên mặt đất rồi. Vị Ưng Vô Song cùng Phụng Tây chết đến một khối, Phụng Tây lại thở dài, ngươi tính tình quá nóng nảy, sớm như vậy trùng phong làm gì? Cùng bọn họ cùng tiến lên thật tốt, không có buồn sự này. Ai còn cứng trang? Vị Ương Vô Song vốn thì lửa đại, nghe xong hắn mà nói, càng tức giận điên rồi, mắng một tiếng, nóa không có thể chết sao. Tố chất, chú ý tố chất. Giờ cơ mở. May mắn thi thể không thể động, nếu không Vị Ương Vô Song bóp chết lòng của hắn đều đã có. Truy cập HTTP. Để trái tim đen đu ám đọc truyện dung hợp. Chứng kiến Kiều Kiều cùng Lý Dật đuổi theo tới, Vân Đạm Phong Thanh trong tay trường côn một ngón tay viêm ma cả người lập tức phóng đi vào. Cùng sùng vật của mình hợp làm một thể. Đây là triệu hoán sư chức nghiệp đích đặc thù kỹ năng. Vân Đạm Phong Thanh cùng Viêm Ma hợp hai là một, Viêm Ma đích thể tích lập tức tăng vọt gấp đôi, đồng thời lực công kích bay lên 50%, sở hữu tất cả làm lạnh bên trong đích kỹ năng CD toàn bộ rẻ xệ. Cuồng bạo liệt diễm. Vân Đạm Phong Thanh quát to một tiếng, thân thể nhanh chóng bay lên không, ngưng tụ siêu đại hỏa cầu. Viêm Ma đích chiêu này tất sắc kỹ, nửa giờ mới có thể sử dụng một lần. Bất quá bởi vì Vân Đạm Phong Thanh sử dụng dung hợp đem làm lạnh bên trong đích kỹ năng CD cũng đổi mới, dễ ỏ, rồi, cho nên mới có thể tại ngắn như vậy đích thời gian, lần nữa dùng đến. Nếu để cho Vân Đạm Phong Thanh thả ra cuồng bạo liệt diễm cái kia chỉ còn lại nhất thời nữa khắc huyết đích Lý Dật 100% treo rồi, xong, hắn đích bạo hùng thủ hộ trạng thái đã sử dụng hết, luyện dược sư chuyên nghiệp đưa tặng đích tánh mạng chi huyết kỹ năng thêm đích huyết lại ít đến thương cảm, tuyệt không khả năng ngăn lại. Phá tà tiễn. 3. Chứng kiến Vân Đạm Phong Thanh bay lên không, Lý Dật một mực rất tỉnh táo, tại hắn vừa mới ngưng tụ đại hỏa cầu, đỉnh đầu xuất hiện độc đầu đích thời điểm, hắn đích phá tà tiễn thì bắn đi ra ngoài. 1311. Phá tà tiễn đích lực công kích không cao, nhưng chiêu này tiễn kỹ có một cái phi thường biến thái đích năng lực, duy nhất một lần xua tán mục tiêu trên người sở hữu tất cả tăng trạng thái, hiệu quả cùng triệu hoán sư đích hắc ám chi ca giống như lúc. Vân Đạm Phong Thanh đích cuồng bạo liệt diễm không thể phát ra, càng bi kịch chính là bởi vì Lý Dật đích phá tà tiễn, hắn và Bảo Bảo tầm đó hợp thể đích tăng trạng thái cũng bị cưỡng ép xua tán. Bịch. Vân Đạm Phong Thanh ngã trên mặt đất, mất 5000 đích huyết, tại không có cùng hỏa ma hợp thể dưới tình huống, từ trên cao ngã xuống, không có trực tiếp ngã chết hắn cho dù nhạt gặp. Tiêu Kiêu khiêng cử kiếm sông lên trước, chiếu vào hắn một trầu vung chém, hơn nữa Lý Dật ở phía sau một cái kinh sạ, Vân Đạm Phong Thanh cũng không hề lo lắng đích nằm xuống. Phụng Tây nói, đánh chính là quá thất bại, nếu như là ta tại hắn quẳng xuống trong nháy mắt ở giữa, không ra một giây, có thể đưa hắn giết chết. Tiêu Kiêu không vui, dùng cự kiếm chỉ vào hắn, ngươi châu bò ngươi như thế nào nằm trên mặt đất. Vừa mới tiếp cái điện thoại, không có chú ý, chờ ta phục hồi tinh thần lại, cứ như vậy rồi. Trang, tiếp tục giả vờ. Tiêu Kiêu mặc kệ hắn, khiêng cự kiếm chạy. Phong Vân Cửu Ca cùng A Dạ vẫn còn đánh đâu rồi, bất quá trải qua lâu như vậy thời gian đích giằng co, cao thấp đã phân đi ra. Phong Vân Cửu Ca 25 vạn huyết, hiện tại chỉ còn lại có 6000 nhiều điểm, mà Hoàng Bào Tế Tự A Dạ lượng HP vẫn đang ở vào toàn bộ đầy trạng thái, 1 vạn 7. Bất quá đó cũng không phải nói Phong Vân Cửu Ca muốn thất bại, phải biết rằng, sở hữu tất cả thánh kỵ sĩ đều có được một cái siêu cường kỹ năng, thuấn phát tăng mát huyết đích thánh liệu thuật. Phong Vân Cửu Ca đích thánh liệu thuật còn không có sử dụng đây. Hoàng Bào Tế Tự A Dạ rất cường lực, hắn đích thêm điểm, tuy nhiên dùng Quang Minh Tế Tự làm chủ, nhưng lại học được thiệt nhiều nguyền rủa tế tự đích kỹ năng, nói cách khác, hắn chơi là song hệ chức nghiệp. Như Lý Dật, bởi vì đoạt chính là giết bột nhiều, lấy được ban thưởng điểm kỹ năng cũng nhiều, cho nên hắn đùa thêm điểm chủ tu ám sát hệ học thêm 7 dập cùng sùng vật song hệ, thì ra là nhất châu bò đích tam hệ cùng tu. Bất quá bởi vì chức nghiệp đích đặc tính, chơi tế tự chức nghiệp đích người chơi, sẽ rất ít song tu, hoặc là tam hệ cùng tu. Nguyên nhân rất đơn giản, đường sáng tuyến, tiểu là một vị hợp cách đích vũ lớn, đi hắc ám lộ tuyến, tiểu là một gã cường lực đích pháp hệ GTS, nhưng vấn đề là, đem làm quang minh hệ cùng hắc ám hệ cùng tu, sẽ thật lớn đích ảnh hưởng hai hệ kỹ năng đích uy lực. Quang minh cùng hắc ám, đây chính là hai chủng đối lập cực đoan đích lực lượng, làm sao có thể dung hợp đến cùng một chỗ. Tế tự tam hệ chức nghiệp toàn bộ tu tập đích kết quả chính là, sở hữu tất cả kỹ năng uy lực hạ thấp 60%. Tam hệ cùng tu đã bị đích trừng phạt quá lớn, nếu như không rửa điểm, cái kia toàn bộ số đều phế đi. Mà tế tự chức nghiệp song tu, sở hữu tất cả kỹ năng uy lực giảm thấp 30%, làm cho một thân cực phẩm trang bị, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể chơi một cái. Hoàng bào tế tự A dạ, chính là như vậy lựa chọn đấy. A dạ cùng phong vân cửu ca đích đấu pháp rất đơn giản, hắn vốn là cho cửu ca lên một cái cường lực chớ chú lại để cho hắn tiếp tục mất máu, sau đó sức chạy đối với chính mình sử dụng trị liệu thuật. Tại toàn bộ hành trình bảo trì cường lực chớ chú. Thánh liệu thuật. Tiêu Kiêu tiến lên hỗ trợ, Phong Vân Cửu ca đích lượng HP cũng giảm đã đến 3000 trái phải, sử dụng thánh liệu thuật lượng HP thoáng cái khôi phục đã đến 25 vạn. Kiếp trước Phong Vân Cửu ca có thiệt nhiều tên hiệu, như cái gì Phong Vân lão cẩu, là cựu nhân của hắn ngồi dậy, Bất động minh vương, là hắn đích đối thủ tốt khởi đích, hắn còn có một tên hiệu, cũng đã nhận được mọi người công nhận, gọi siêu cấp đại huyết lưu. Phong Vân Cửu muội đứng tại dưới đài, hai tay lung đến bên miệng. Dùng sức hô to, lao công, ngươi quá tuyệt vời, ta tin tưởng ngươi còn có thể kiên trì, cố lên, cố lên. Nhút nhát e lệ đích thanh âm, xuyên thấu lực còn rất cường, tất cả mọi người đã nghe được. Tố chất, chú ý tố chất, nhường một chút, mời mọi người lại để cho một cái được không nào. Để cho ta đi qua, ai nha, ai như vậy tổn, giẫm tay của ta. Ngay tại Phong Vân Cửu muội kêu gọi cho cửu ca cố lên đích thời điểm, nàng nghe được một cái âm thanh nhọn khí đích thanh âm, nàng nhìn chung quanh tìm cả buổi. Đột nhiên một khỏa đầu người theo nàng đích trường bào dưới đáy dò xét đi ra, sợ tới mức nàng nha một tiếng, thoát ra rất xa. Nhường một chút, chú ý tố chất, đều đừng con mẹ nó mắng chửi người a. Có thể há miệng, có thể để cho người khác sinh ra một loại đánh chết hắn đích xúc động, ngoại trừ tiện đầu không có người khác. Cách đấu thiên vương giải thi đấu cử hành, phái Hoa Sơn sao có thể rơi xuống đâu này. Tiện nhân vong mang theo 800 thủ hạ sớm đã đến, bất quá hắn không sao cả xem trận đấu, mà là theo tiến tràng. Tiện tay chân chủ đấy, đám người đứng ngoài xem cầu bò. Chui vào, chui vào chui vào, chui vào chui vào. Hệ thống sửa đổi, không thể đụng vào người xa lạ đích thân thể, cái này lại để cho tiện nhân vong phiền muộn thật lâu, bất quá hắn cũng không phải người bình thường, cho nên rất nhanh thì nghĩ ra mới đích phương pháp giải quyết, cái kia chính là không ngừng đích chui vào nữ nhân váy, sau đó ngẩng đầu quan sát. Ngươi người này như thế nào như vậy đâu này? Luôn hướng ta phía dưới chui vào cái gì? Phong Vân Cửu muội vừa chạy. Tiện nhân vong đem túi đầu, lại hướng về phía một cái tế tự muội tử đi, bất quá lần này hắn đụng phải đích muội tử không nhát gan, mà là phi thường lợi hại đích quát tháo hắn một tiếng. Ngươi ngăn trở đường của ta, ai muốn đi ngươi trong đũng quần chui vào. Ngươi nạm vàng bên cạnh rồi hả? Tự là, làm ra như thế vô sỉ hành vi, rõ ràng còn chân chân có nói, một bên đều không đỏ mặt. Lan, rác rưởi. Tế tự muội tử thở phì phì chạy. Tiện nhân vong sắc mặt như thường, đem túi đầu, nhường một chút. Cho qua, chú ý tố chất. Trên đài, Lý Dật cùng Tiểu Kiều liên thủ Phong Vân Cửu ca, Hoàng Bào tế tự A Dạ đích lượng HP hạ xuống 6000 trái phải, nhanh không kiên trì nổi rồi. Lý Dật đích phá tà tiễn đối A Dạ đích khắc chế rất nhỏ, nguyên nhân rất đơn giản, tế tự chức nghiệp đích tăng máu kỹ năng thật sự nhiều lắm, từ nhỏ hồi phục đến lớn hồi phục, tại đến quần thể trị liệu, trọn vẹn hơn 30 cái kỹ năng, hắn đích phá tà tiễn cần muốn rất lâu mới có thể sử dụng một cái, xua tán đi một cái tăng máu kỹ năng. Người ta lập tức có thể sử dụng cái khác tăng máu kỹ năng, một chút thụ không đến ảnh hưởng. Tiêu Kiêu dùng hắc ám chói buộc á dạ thì dùng kỹ năng đặc biệt giải trừ, nàng dùng tử vong chi nắm, á dạ thì dùng thánh quang chiếu dọi thoát ly. Ba người du đấu, hit and run, một cái vũ lớn tế tự, 5 phút hơn đi qua, vẫn đang bất phân thắng bại. Lý Giật đích thần nhân hình thức vẫn còn làm lạnh ở bên trong, hắn vốn định dùng liền kỹ giải quyết đối phương, có thể đợi đến lúc hắn nghĩ liền đích thời điểm mới phát hiện. Tiểu tử này đem bị choáng trồng chất đã đến 100 điểm. Tế tự chức nghiệp trời sinh bị choáng 30 điểm, hắn trồng chất đến 100 điểm bị choáng, đại biểu hắn đã bị bất luận cái gì trọng kích, cũng sẽ không sinh ra đến tiếp sau phản ứng, nói cách khác, không có biện pháp đối với hắn sử dụng liên kỹ rồi. Kích thối tiến thuật. 3. Lý Giật run lên tay, Kích thôi tiện bắn ra, chuẩn xác trúng mục tiêu á dạ đích ngực. Nếu như đổi thành một cái bị choáng điểm số bình thường đích người chơi, chúng tên về sau nhất định sẽ thân không khỏi đã đích lui về phía sau vài bước. Bất quá á dạ không có. Hắn đích bị choáng 100 điểm, chúng tên về sau ngoại trừ mất máu, phản ứng gì cũng không có. Thánh quang phổ chiếu. Á dạ pháp trượng nhẹ nhàng lay động, đem dài đến 5 phút đồng hồ đích tiếp tục tăng máu kỹ năng dùng đi ra. Quân thể nguyền rủa thuật. Lý giật ba người trên đầu từng người xuất hiện một cái bốc lên khói đen đích khô lâu đồ án, lượng HP không ngừng tiêu giảm. Chương 22, tội ác thiên sứ. Tội ác thiên sứ đích cầu nguyện sáo trang mặc 3 kiện, thêm vào kèm theo 60 điểm kháng choáng, lại phối hợp một kiện đặc thù trang bị thông minh sắc xảo chi giác kháng choáng 10 điểm, lại cùng tế tự chức nghiệp đích đặc tính gia tăng, kháng choáng độ vừa mới là 100 điểm. Lý giật đã sớm xem A dạ mặc đích trang bị rồi, không hề nghi ngờ, tội ác thiên sứ đích cầu nguyện sáo trang. Tội ác thiên sứ đích cầu nguyện sáo trang không phải T2 trang bị, mà là một bộ phi thường hy hữu đích truyền thuyết cấp bậc trang bị, thu hoạch phương pháp phi thường khó khăn. Lý giật chơi hơn 7 năm chúng thần, xem qua vô số công lược bí tịch, cũng không biết bộ này thứ đồ vật đến cùng ở đâu rơi xuống. Bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, có được bộ này trang bị đích người chơi chỉ có một, hoàng bào tế tự A dạ. Tội ác thiên sứ đích cầu nguyện sáo trang đích trang bị đẳng cấp vì 30 cấp, là sở hữu tất cả truyền thuyết trang bị bên trong cấp thấp nhất một cái. Bất quá bộ này trang bị kèm theo đích thuộc tính, mạnh phi thường hành, gia tăng kháng choáng chỉ là trong đó một đầu đặc hiệu, mà bộ này trang bị thượng diện đích đặc hiệu, tổng số nhiều đến 20 cái nhiều. Đơn kiện trang bị có đặc hiệu, nguyên bộ ngồi dậy còn có, nhắc tới sáo trang bị chỗ không hoàn mỹ, đại khái tiểu là trang bị đẳng cấp quá thấp, thêm đích thuộc tính không cao, cấp thấp đích thời điểm mang siêu cực phẩm, nếu cấp bậc quá cao, cũng sẽ bị người triển đè ép. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, A dạ đều không có làm toàn bộ chọn bộ tội ác thiên sứ. Theo bản thân của hắn theo như lời, hắn lựa chọn song tu thêm điểm, vì chính là phối hợp tội ác thiên sứ sáo trang một điều cuối cùng đặc hiệu. Lý giật đích thần dòm kính cũng không cách nào quan sát tội ác thiên sứ đích cầu nguyện sáo trang đích thuộc tính, bất quá theo cùng A dạ giao thủ, hắn rất nhanh thì thưởng thức ra tội ác thiên sứ sáo trang đích cái khác đặc hiệu. Mỗi đánh một cái A dạ, bản thân đích lực lượng giá trị hay theo yếu bớt, bắn hơn 10 tiễn đi ra ngoài, lực lượng giá trị thấp xuống 100 điểm trái phải, nếu như không thể duy nhất một lần buộc phát đưa hắn giết chết, thật đúng là không chuẩn bị hắn cho tươi sống mài từ từ cho chết. Lý giật nhìn kỹ năng, thần nhân hình thức đích thời gian cột đao nhanh đã xong. Nhận thua. Đúng lúc này, á dạ hô lớn một tiếng, nhảy đến dưới đài. Lượng máu của hắn thủy chung tại một vạn trái phải lay động, thắng bại còn không có chia ra đích thời điểm, hắn rõ ràng chủ động nhận thua. Chiến đấu đã xong. Hoàng bào tế tự á dạ chủ động nhận thua, phong vân cửu ca buông tha cho tiếp tục giao chiến, lần này đoàn đội chiến kết quả, vô địch đại lục đoàn đội thắng được. Đệ cửu đại lục đoàn đội thứ hai, tây đại lục đoàn đội kế cuối. Ha ha ha ha, ta thì nói vô địch đại lục nhất định thắng. Ta rơi xuống 100 vạn mua vô địch đại lục, con mẹ nó, tiểu là tỷ lệ đặt cược có chút ít ta, xóa tiền vốn, mới lợi nhuận mới hơn vạn điểm, ngày. Trên đài tuyệt đại đa số người chơi đều hoan hô, bọn hắn đều coi được vô địch đại lục thắng được, thắng trước rồi. Tiểu Minh Tinh đi đến đài, một bên chào hàng chính mình, một bên giảng giải, đánh đoàn đội dự tuyển thi đấu đích cuối cùng nhất tầm nhìn. Chúc mừng vô địch đại lục đoàn đội, mỗi tên dự thi tuyển thủ tất cả đạt được một khối thượng cổ phong ấn phù thạch. Thượng cổ phong ấn phù thạch? Cái gì đó? Dưới đài giao đầu kết hai, Kiều Kiều bọn người cũng là không hiểu ra sao. Ban thưởng trực tiếp cấp cho ra rồi, nguyên lai cái gọi là thượng cổ phong ấn phù thạch là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, phẩm chất vì màu đen đích thạch đầu, thượng diện chỉ có một câu nói rõ, tảng đá kia thượng diện tràn đầy tà ác. Kiều Kiều ước lượng thượng cổ phong ấn phù thạch, hỏi Lý Dật, tiểu dật tử, cái đồ chơi này tài giỏi cái gì? Có thể khảm nạm tại trang bị bên trên. A. Tiêu Kiều con mắt sáng ngời, cầm thượng cổ phong ấn phù thạch đối với thiên thai chi chủ khoa tay múa chân, nói, có thể khảm tại trên kiếm của ta sao? Lý giật lắc đầu, không thể. Cái kia có thể khảm tại nơi nào? Phía dưới eo, chân hướng lên, bên trong quần lót. Thật có thể khảm. Đi cha ngươi trái chứng đích, cút. Tiêu Kiều kịp phản ứng, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Lý giật liếc. Phụng Tây ngược lại là thản nhiên, cùng cao thủ tổ đội đích cảm giác như thế nào? Không cần cảm tạ ta, việc rất nhỏ. Vị Ương Vô Song lại nhịn không được mắng một tiếng, hàng. Dưới đài, tiện nhân vong chui cả buổi, cuối cùng ngừng lại, tại phần đông thủ hạ đích ủng hộ xuống, cùng con mèo thích hát, thực Phụng Tây, cùng nhau đang xem cuộc chiến. Từ lần trước Phụng Tây được triệu hoán sư Tiểu Khê giết chết, hắn sẽ thấy cũng không có đi qua tân thủ thôn. Hơn nữa, từ nơi này về sau, Phụng Tây giết biệt hiệu, Tiểu Hào. Đích sự tích cũng theo đó kết thúc. Tam đệ, ngươi là ta tam đệ A. Như thế nào trên đài tiểu tử kia đích danh tự cùng ngươi giống như lúc? Ôi, Cái này con quỷ nhỏ lớn lên, chân thủy linh tiện nhân vong một bên cùng thực phụng tây, để cho tiện đọc, lần sau bất quá bọn hắn xuất hiện, phía trước hết thể tăng thêm thể giả, nói chuyện thiếm, một bên xem nữ nhân, hai không chậm trễ. Thực phụng tây lắc đầu, nhị ca xem qua bắt trước thanh tú sao? Bắt trước thanh tú? Tiểu là trên TV những cái kia lớn lên như minh tinh, lại không phải minh tinh đích người. Ân, ngươi hiểu ý tứ của ta a? Tiện nhân vong nhìn nhìn trên đài đích giả phụng tây, bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu. Tiện nhân vong tiến đến con mèo thích hát bên người, khoảng cách nàng ba thước có hơn, hỏi, miêu tỷ, trên đài tiểu tử này là ai nha? Như thế nào hắn cũng gọi là phụng tây? Con mèo thích hát hỏi lại, ngươi không nhận ra hắn là ai? Không có nha. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ a, chú ý khoảng cách, lui ra phía sau. A nha. Tiện nhân vong thành thành thật thật lui ra phía sau vài bước, liền khẩu không dám thở mạnh. Muốn nói tiện nhân vong tiểu tử này, sống nguội không kỵ, có thể làm cho hắn sợ đích người thật đúng là không nhiều lắm, bất quá trước mắt vị này con mèo thích hát, hiển nhiên là hắn sợ nhất, hoặc là nói, nhất tôn trọng đích người một trong. Đoàn đội dự tuyển thi đấu đã xong, bất quá đây chỉ là một bắt đầu, kế tiếp đích cá nhân quyết đấu thi đấu, đoàn đội chung kết quyết tái, mới được là lần này cách đấu thiên vương giải thi đấu đích trọng đầu hí, tiết mục cáp trảo. Trên đài 12 tên tuyển thủ bắt đầu rút thăm, rất nhanh lần thứ nhất quyết đấu kết quả công bố ra. Trận đầu quyết đấu, Á Dạ đối chiến Xạ Đáo Thiên Lượng. Những tuyển thủ khác đi xuống đài, người chủ trì đi dây tuyên bố, 10 phút về sau, quyết đấu chính thức bắt đầu. Đến, đặt cược rồi, tốc độ A các bằng hữu, chỉ có 10 phút. Tất cả đại hát trang bắt lấy cái này cơ hội khó được, chịu không được đích mời người chơi đặt cược. Tiêu Kiêu hướng về phía Lý Giật nháy mạ mắt, tiểu giật tử, có dám hay không cùng tỷ đánh cuộc một lần? Đánh cuộc gì? Tiêu Kiêu đắc ý, ta cá là A Dạ thắng, tiền đặt cược nha, 100 cái ức. Lý Giật bắt tay đưa tới, 100 cái ức. Ngươi có sao? Lấy ra ta xem. Thiết, ngươi thì nói có dám đánh cuộc hay không? Lý Giật đưa tới, cắn bên thai của nàng nói ra, cái kia tốt, nếu ngươi thắng, ta cho ngươi 100 cái ức, nếu ngươi thua, ngươi cho ta sáng sớm tốt lành cắn một tháng. Không biết xấu hổ, hừ hừ, đánh cuộc thì đánh bạc. 10 phút thoáng một cái đã qua, theo một tiếng cái chiêng tiếng nổ, Á Dạ cùng Xạ Đáo Thiên Lượng đã bắt đầu. Bất luận là đối chiến Phong Vân Cửu Ca, hay là đối với chiến Xạ Đáo Thiên Lượng, A Dạ đích chiến thuật đều không có bất kỳ biến hóa nào, bên trên nguyên rủa, tăng máu, vị trí chạy, thì cái này ba dạng. Xạ Đáo Thiên Lượng trên tay cầm lấy một bả hải thần chi nộ, đuổi theo A Dạ không ngừng đích bắn, A Dạ vòng quanh hình trụ chạy, căn bản không cùng hắn chính diện đánh kháng. Châm mặc xạ kích, đánh lui xạ kích, xúc lực tiễn, liên hoàn tiễn thuật. Xạ Đáo Thiên Lượng đem sở hữu tất cả kỹ năng toàn bộ dùng một lần, lại nhìn A Dạ, lượng HP vẫn đang 1/7, ngoại trừ pháp lực giá trị giảm bớt một ít, khác không có bất kỳ biến hóa nào. Xạ Đáo Thiên Lượng đích lực lượng giá trị cũng nhận được tội ác thiên sứ đích trừng phạt, tiếp tục không ngừng tiêu giảm trong. Xạ Đáo Thiên Lượng thật vất vả nắm lấy cơ hội, ngăn chặn A Dạ, muốn đối với hắn dùng liên kỹ, kết quả tốt nha, người ta trúng một cái kích thối tiên đánh giám không có, trực tiếp liền chui đến hình trụ đằng sau đi. A Dạ đích kháng choáng độ cao đạt 100 điểm, muốn ác như vậy người chơi liên kỹ quả thực mơ ngộng hão huyền. Đến Hừng Đông tức giận đích mắng một tiếng. Cùng tế tự loại này không có sức bật đích chức nghiệp giao chiến, nghĩ tiết tấu nhanh thật sự quá khó khăn, trừ phi đối phương không thể tăng máu, hay không lại chỉ có thể chậm rãi hao tổn rồi. Ta cũng không tin ngươi pháp lực không hết. Xạ Đáo Thiên Lượng cũng không phải kẻ yếu, kiếp trước hắn là đại lục đệ nhất tiến thần, tuy nhiên ở kiếp này bị Lý Giật cái này yêu nghiệt lấn át hào quang, có thể thực lực của hắn không có biến hóa, kiếp trước cái dạng gì nhi, bây giờ còn là cái dạng gì nhi. Một tiếng huýt sáo, Xạ Đáo Thiên Lượng triệu ra sủng vật của mình. Một cái, bộ lông đen kịt đích U Minh Quỷ Lang. U Minh Quỷ Lang biết sử dụng U Linh đạn phát động công kích từ xa, bất quá nó đích ma công rất kém cỏi, đánh vào đồng cấp đường mục tiêu trên người, chỉ có thể tạo thành mấy trăm điểm tổn thương. Cũng may U Linh đạn có một đặc hiệu, chẳng những có thể tiêu giảm mục tiêu đích lượng HP, còn có thể đồng thời giảm đi trước mắt pháp lực giá trị. U Minh Quỷ Lang thuộc về nguyên rủa sinh vật đem làm cung tiễn thủ triệu hoán nó lên sân khấu, bản thân sẽ phải chịu tánh mạng giá trị hạn mức cao nhất giảm bớt 10% đích trừng phạt. U Minh Quỷ Lang hướng về phía A Dạ phụt lên U Linh đạn, mỗi một phát chỉ có thể tạo thành 100 trái phải tổn thương. Đương nhiên, đây không phải Xạ Đáo Thiên Lượng đích tầm nhìn, con mắt của hắn hơn là lợi dụng Quỷ Lang, làm mất A Dạ đích pháp lực giá trị. Không có pháp lực đích tế tự lấy cái gì tăng máu? Chỉ cần giải quyết hết pháp lực của hắn giá trị, trận chiến đấu này tất nhiên thắng lợi. Nguyên rùa thuật một mực tại tiếp tục, Xạ Đáo Thiên Lượng đem quý giá đích tăng máu kỹ năng đặc biệt tánh mạng chi qua dùng, lượng HP giá trị mới tăng lên tới 5000 trái phải. 100, 200, 300, 100. Mỗi giây nhảy một cái tổn thương, hơn nữa nguyền rủa thuật còn có một đặc thù hiệu quả, dùng xong sau lần nữa đối mục tiêu sử dụng, có thể đồng thời điệp ra 3 lần, chỉ là pháp thuật tiếp tục thời gian cùng không có điệp ra trước so sánh với rút ngắn gấp đôi. U Minh Quỷ Lang như súng máy đồng dạng phún ra ngoài U Linh đạn xạ đáo thiên lượng đuổi theo á dạ, một khắc không ngừng đích xạ kích, đập vào, trong lòng của hắn đều nhanh tuyệt vọng. Á dạ tăng máu vẫn còn tiếp tục, điều này nói rõ pháp lực của hắn giá trị còn thừa, thế nhưng mà, pháp lực của mình giá trị hết sạch, hiện tại chỉ có thể chơi bình bán. Xạ đáo thiên lượng lại đuổi một hồi, lượng HP giảm đến 1000 phía dưới, hắn thở dài một tiếng, giơ lên cung trong tay, chủ động nhận thua. Không có cách nào đánh cho, A dạ vẫn còn tăng máu đâu rồi, pháp lực của hắn giá trị tựa hồ vô cùng vô tận, đối mặt loại này đánh không chết đích đối thủ, cho dù tiếp tục nữa thì phải làm thế nào đây? Kết quả khẳng định không hề ngoài ý muốn bị hắn hao tổn chết. Ha ha ha ha, tiểu giật tử, ngươi thua, 100 ức lấy ra. Tiểu Kiều Dương Dương đắc ý hướng Lý Giật duỗi ra tiểu thủ. Lý Giật mục có thâm ý đích vỗ tay của nàng lưng, tối nay tới phòng ta cho ngươi 200 ức. Màu trắng không rõ chất lỏng. Cốt 4. Chương 23, tất cả đều là kỹ năng đặc biệt. Quyết đấu so hàn vì 3 ván 2 thắng chế, trận đầu xạ đáo thiên lượng chủ động nhận thua, trận thứ 2, xạ đáo thiên lượng căn bản không có động thủ, cân nhắc một hồi, thì nhảy xuống đài bỏ quên rồi. Hàn tìm không thấy khắc chế á dạ đích phương pháp, dứt khoát liền đánh đều đừng đánh. Tiêu Kiêu hỏi Lý Giật, nếu như vừa rồi á dạ không có chủ động nhận thua, chúng ta có thể hay không thua? Không biết. A dạ cùng xạ đáo thiên lượng đích chiến đấu chấm dứt, cái thứ nhất tấn cấp, những tuyển thủ khác tiếp tục rút thăm, rất nhanh, trận thứ 2 quyết đấu người chọn lựa đi ra. Tiêu Kiêu đối chiến bá đao vương ngũ. Tiêu Kiêu xoa tay, một bộ kích động đích bộ dáng. Ha ha, tiểu tử này bình thường thôi, tỉ có lòng tin thắng hắn. Lý Giật dội nàng nước lạnh. Hắn mặc một thân kỹ năng đặc biệt trang bị, ngươi không nhất định có thể thắng hắn. Thổi, vừa mới đánh đoàn đội chiến, ta như thế nào không có gặp hắn có nhiều ưu. Thích tin hay không, dù sao thua đừng khóc, đúng rồi, nhớ rõ tối nay tới phòng ta. Tiêu Kiêu khiêng cử kiếm lên sân khấu, nàng vừa có mặt, lập tức khiến cho vô địch đại lục người chơi đích hoan hô, đem làm lâu như vậy nữ vương, nàng đích nổi tiếng đã trở nên không phải bình thường rồi. Bá đao vương ngũ cũng lên rồi, cùng đoàn đội thời gian chiến tranh so sánh với, hắn thay thế một cái vũ khí trong tay, đem song đao đổi thành một bả kéo la đích băng tinh trường kiếm. Kéo la đích băng tinh trường kiếm 100 cấp hy hữu đồ tím. Đặc thù công kích hiệu quả, phát động cận chiến công kích lúc, có 5% đích tỷ lệ dùng mục tiêu đóng băng. Lý Giật em mở một cái kiểu. Cẩn thận rồi, vũ khí của hắn thượng diện kèm theo đóng băng hiệu quả, ngươi dùng hắc ám trùng kích cùng hắn chơi viễn trình, không muốn cận thân đánh. Biết rõ a. Lần này tiểu cay cảm rõ ràng không có tranh luận, thật ra khiến Lý Giật đại gia ngoài ý muốn. Keng, keng. Cái chiêng tiếng vang lên, chiến đấu chính thức bắt đầu. Bá đao vương ngũ trực tiếp dùng. Trùng phong hướng Kiều Kiều đột tiến, mà Kiều Kiều một tay bình thân, sử dụng hắc ám chói buộc đem bá đao vương ngũ nửa đường định trụ. Hắc ám trùng kích. Kiều Kiều vung mạnh động cự kiếm, đánh ra một đạo tối như mực đích sóng lớn, oanh tại bá đao vương ngũ đích trên người. Hắc ám kỵ sĩ tuy nhiên sẽ không trùng phong, nhưng kỹ năng lại thần kỳ đích toàn diện. Chẳng những có thần kỹ tử vong trí nắm, còn biết sử dụng trong cự ly ngắn đích viễn chỉnh cường lực kỹ năng, đơn theo điểm này lên, thì so chiến sĩ mạnh hơn nhiều. 3233. Bá đao vương ngũ trên đầu toát ra tổn thương, trong tay băng đến nhoáng một cái, một cổ hắc khí theo thân thể của hắn mặt ngoài bốc lên, đem hắc ám trói buộc trạng thái thanh trừ, kỹ năng đặc biệt hắc ám nuốt còi. Lý Giật tại dưới đài nhìn đến rõ ràng, lập tức ách nói bật cười. Nguyên đến chính mình cái kia miếng lửa gạt chỉ luân. Là bị tiểu tử này cho mua đi a. 5.000 vạn, thoải mái. Bá đao vương ngũ kéo lấy băng kiếm vật mạnh, tiêu kiều phát động hắc ám trúng kích, vừa đánh vừa lui. Lần này nàng không cùng Lý Giật chống đối, mà là dựa theo chỉ thị của hắn đến đánh. Thu đăng chiến nhiễu. Bá đao vương ngũ một tay bình thân, hét lớn một tiếng, Tiểu Kiều lập tức dưới chân sinh ra cây mây, đem nàng trói buộc. Đây là vân đạm phong thanh đích kỹ năng đặc biệt trang bị, cũng bị hắn tạm thời mượn tới mặc vào. Bất tử chi khu. Tiểu Kiều ý đồ phóng thích kỹ năng đặc biệt, kết quả thu được hệ thống nhắc nhở, này trạng thái xuống, không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cùng kỹ năng đặc biệt. Bá đao vương ngũ xuống tới, húc đầu một cái. Cùng phong chạm sau đó thân thể xoay tròn một lợi nhận phong bạo. 3333. Tiêu Kiều đích thân thể không ngừng đích kết băng. Không ngừng nghiền nát, băng kiếm đích đặc hiệu tại lợi nhận phong bạo đích tiếp tục đả kích phát, gây ra suất, tỷ lệ, cao đích khủng bố, không sai biệt lắm mỗi xoáy hai cái, sẽ sở phát ra tới một lần đóng băng. Đánh nát đóng băng mục tiêu, có thể tạo thành bình thường lúc đích gấp 2 tổn thương. Hắn đích lợi nhận phong bạo như thế nào vòng vo thời gian dài như vậy, 15 giây, 20 giây. Quá dài rồi, nhất định có cái gì trang bị ra chỉ kỹ năng hiệu quả. Dưới đài tiếng kinh hô một mảnh. Bá đao vương ngũ phóng thích đích, lợi nhận phong bạo so bình thường vũ khí chiến sĩ muốn lớn lên nhiều, trọn vẹn tiếp tục 20 giây. Liên tục 20 lần chẳng kích. Lợi nhận phong bạo qua đi, tiểu kiều đích lượng HP chỉ còn lại một hơn vạn trọn, kém một ít đã bị hắn chết luôn. Chỉ là, cái này vẫn chưa hết, đem làm bá đao vương ngũ đích lợi nhận phong bạo chấm dứt, tiểu kiều đích thân thể ở vào. Dây không đến đích bị choáng trạng thái lúc, hắn đột nhiên cao cao nhảy lên, thân thể bịt kín một tầng chói mắt kim quang, ôm kiếm đâm xuống. Ngân quang lập nhận. Băng kiếm đâm trúng tiểu kiều. Lập tức xuất hiện một cái song xung kích, đem nàng đạn đến lơ lửng. Bắt đao chạm. Bá đao vương ngũ đem băng kiếm trốn đi, mạnh mà hướng bốn phía vung ra một vòng tròn, đem tiểu kiều đích còn thừa lượng HP đánh quang. Co. Trận đầu, bá đao vương ngũ chiến thắng. Tiểu kiều đứng lên, hướng Lý Giật xin giúp đỡ, tiểu giật tử, tỷ phải thua. Ô ô ô, ta không muốn thua nha, mau giúp ta nghĩ biện pháp. Ta có biện pháp nào? Trừ phi ngươi có thể né tránh thụ đằng chiến nhiễu. Ngươi khẳng định đánh không lại hắn. Tiểu kiều nóng nảy. Như thế nào trốn như thế nào trốn. Ân. Đêm nay bên trên 4. Tùy ngươi rồi. Hừ hừ. Thu đằng triền nhiễu đích hữu hiệu khoảng cách chỉ có. Cháo, hơn nữa tại phát động đích thời điểm, sẽ có. Dây phóng thích thời gian, nếu như ngươi tại hắn phóng thích thời gian chạy ra 15 mã có hơn 4. Tiểu kiêu đại hỉ, hoa ha ha, chiêu này tốt, chiêu này tốt. Không muốn cao hứng đích quá sớm, bá đao vương ngũ trên người có thể không nớt cái này một cái kỹ năng đặc biệt, ta hoài nghi, hắn đem của ta trang bị toàn bộ mua đi. Trang bị của ngươi. Ngươi cái gì trang bị? Lý Dật nói đơn giản một cái, hắn đối người khác giấu giếm, nhưng đối với Kiều Kiều, nhưng cho tới bây giờ không biết. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi tức chết tỉ rồi. Kiều Kiều nghe xong, cái thiếu một ít nhảy xuống đài đối với hắn sử dụng đoạt mệnh cái kéo chân. Kiều Kiều tại, trên đài tóm một cái tóc, đừng nói đêm nay rồi, sau này cũng không được, ta phải thua, toàn bộ là của ngươi sai, hoa nha nha nha nha nha bốn. Dưới đài đích người xem đều xem trợn tròn mắt. Nhao nhao suy nghĩ, tiểu nữ vương phát điên vì cái gì? Mặc kệ Kiều Kiều đến cỡ nào, hận Lý Giật, 3 phút qua đi, trận thứ 2 tỷ thí đã bắt đầu. Bá đao vương ngũ lại là trực tiếp trùng phong đột tiến, bất quá lần này Kiều Kiều vô dụng thôi hắc ám trói buộc định hắn, mà là mở ra, hỏa tiễn tên lửa đẩy hướng bên cạnh lưng ngang. Phanh! Kiều Kiều không có có thành công lưng ngang, mà là trực tiếp bị tạc lên trời, hỏa tiễn tên lửa đẩy ra trục chặt rồi. Nàng đích công trình học cùng Lý Giật so sánh với, quả thực thiên địa khác biệt. Lý Dật dùng hỏa tiễn tên lửa đẩy ra trục chặt đích tỷ lệ nhỏ đến có thể không đáng kể, mà nàng lại không phải như vậy, dùng 10 lần, không sai biệt lắm muốn ra 5 lần trục chặt. Bị ngươi hại thảm rồi. Tiêu Kiêu thân trên không trung, vẫn đang không quên u oán đích em mở Lý Dật một câu. Ngân quang lập nhận. Tại Kiều Kiều ngã trên mặt đất đích lập tức, bá đao vương ngũ nhảy lên ôm gai, đem thân thể nàng đánh tới lơ lửng. Lợi nhận phong bạo. Xoay tròn kiếm kỹ không ngừng chạm kích thân thể lơ lửng đích Kiều Kiều. Đóng băng hiệu quả gây ra đích lợi hại hơn rồi, đợi cho Kiều Kiều rơi xuống đất. Co. Tiền đấu chấm dứt. Hai chiến toàn bộ thua, Kiều nữ vương bị knock out rồi. Kiều Kiều tại chỗ phục sinh, không nói một lời đi xuống đài, ngồi ở Lý Giật bên người, đem đầu ôn nhu đích tựa ở bộ ngực của hắn. Hung hăng một ngụm cắn tới. Lý Giật phản ứng gì đều không có. Kiều Kiều đích con mắt đều nhanh phun ra lửa. Đáng giận, người rõ ràng đem cảm nhận sâu sắc điều đến không rồi. 12 vào 6, Kiều Kiều đã thất bại. Tham gia lần này cách đấu giải thi đấu, nàng chỉ là lấy được một cái cổ vũ thưởng, cách đấu thiên vương đích danh xưng, sử dụng kỳ hạn là 1 năm. Thua thật không cam lòng, tiểu giật tử, ngươi nhất định phải thay ta đả bại hắn, hung hăng đích hành hạ hắn. Phải địa. Tiểu nữ vương thua, dưới đài tiếng kêu thảm thiết một mảnh, cùng bên trên một cuộc tranh tài bất đồng, tại Kiều Kiều cùng bá đao vương ngũ giao thủ trước, thật nhiều người đều coi được Tiểu Kiều. Rơi xuống trọng chú, tiền đánh bạc lớn, tại trên người nàng, Kiều Kiều thua. Những cái kia coi được hắn đích người chơi cũng thua. Khóc chết ta. Nước mắt mủ. Tại các người chơi đích giữa tiếng kêu gào thê thảm, trận thứ 3 tỷ thí danh sách đi ra. Vị ương vô song quyết đấu hổ phách kiếm tâm. Tao ít ít ít ba, bọn hắn tại sao lại đụng phải. Đoàn đội chiến đích thời điểm, hình như là hổ phách kiếm tâm chiếm được thượng phong, ta cảm thấy phải hổ phách kiếm tâm sẽ thắng. Người ngu ngốc nha, đoàn đội chiến có mấy cái đều không có xuất ra thực lực chân tránh, vị ương vô song là ai? Vô địch đại lục đệ nhất thần tê sân thi đấu chi vương, hắn làm sao có thể thất bại? Ta hạ vị ương vô song. Ta hạ hổ phách kiếm tâm. Hai đại thần tê từng người đều có chính mình tối ủng hộ người, cuộc chiến thứ 3 còn chưa có bắt đầu, dưới đài cũng đã náo nhiệt lên rồi. vào phó bản nhất phong cách đích nghề nghiệp là cái gì. Cũng không phải bị quái đụng một cái sẽ chết đích giờ TS, cũng không phải nuốt ở phía sau mặt tăng máu đích trị liệu, mà là đỉnh lấy mấy chục con quái vật không ngã, gánh chịu hết thể tổn thương đích tê. Vô song, cố lên. Kiếm tâm, chơi hắn. Dưới đài tiếng hô thanh phiến. Thẳng đến quyết đấu chính thức lúc mới bắt đầu, hệ thống che đậy thanh âm, mới tính toán an tĩnh lại. Hai gã cận chiến chức nghiệp quyết đấu, cũng không phải đơn giản đích lẫn nhau chém, mà là phi thường có kỹ thuật đích chơi vị trí chạy, ai đích vị trí chạy linh hoạt, ai đã bị đích công kích ít, ai thì có chiến thắng đích khả năng. Vị ương vô song trực tiếp trùng phong đụng choáng hổ phách kiếm tâm. Xoát xoát hai kiếm làm mất hắn cựu lòng dạ huyết, bước nhanh quấn hướng phía sau hắn. Tê chính diện phòng ngự siêu cấp biến thái. Chỉ có đánh mặt sau, mới có thể đối hắn tạo thành nhân đôi tổn thương. Hổ phách kiếm tâm quay người, vung thuẫn đỉnh đầu, vị ương vô song không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Xoẹt, phúc, xoẹt. Hai gã thần tê giao thủ, người trốn ta tránh, rõ ràng ai đều không có dùng kỹ năng, mà là sử dụng cú chém ngang đả kích đối phương. Ai đích vị trí chạy linh hoạt, ai đã bị đích công kích tiểu ít đi, bọn hắn sở dĩ sử dụng cú chém ngang công kích, là vì bọn hắn tại tích góp từng tí một điểm nộ khí. Bội phản, bội phản, không sai biệt lắm đồng thời. Vị ương vô song cùng hổ phách kiếm tâm đích điểm nộ khí toàn bộ tích lũy đã đến 100 điểm, hai người đồng thời phóng thích, bội phản đem trong tay đại thuẫn, đẩy hướng đối phương. Keng, keng, hai mặt đại thuẫn va chạm, hai người đồng thời mất máu, từng người hướng lui về phía sau nửa bước, sau đó lại lần nữa đẩy đi lên. Keng, keng, hợp với va chạm ba lượt 100 điểm nộ khí tiêu hao làm tận, hai người tiếp tục vị trí chạy cú chém ngang, tích góp từng tí một nộ khí. Mấy lần giao phong, hai người bất phân thắng bại. Tiêu Kiêu có chút khẩn trương. Tiểu Dật Tử, ngươi nói ai sẽ thắng? Ngươi hy vọng ai thắng? Nói nhảm, đương nhiên là vô song rồi, ta cùng hổ phách kiếm tâm lại không quen. Vô song thua. Tiêu Kiêu lấy làm lạ hỏi. Vì cái gì? Ken. Đúng lúc này, vị ương vô song nắm thuẫn bên trên đẩy, đem hổ phách kiếm tâm đụng đích lui về phía sau. Anh Dung đả kích, đoạn cân. Vị ương vô song đối hổ phách kiếm tâm đánh ra liên kỹ. Liên tiếp kích. Nhị liên kích, ba kích liên tục, mãnh liên kích, ngũ liên kích, lôi đỉnh chi nộ. Vị ương vô song phóng thích 100 điểm nộ khí, một tay kiếm quấn quanh lôi điện, bổ về phía hổ phách kiếm tâm. Chương 24, hung mãnh nhất kích. CC 2531. Tiêu hao 100 điểm nộ khí phóng xuất ra đích, lôi đỉnh chi nộ lực sát thương bình thường, dùng xong sau còn có thể dùng chính mình tiến vào 3 giây trái phải đích bị choáng trạng thái, nhưng chiêu này đã có một cái rất mạnh đặc thù hiệu quả, phá giáp. 10 giây nội, bỏ qua mục tiêu sở hữu tất cả phòng ngự trị số. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng lôi đỉnh chi nộ là vị ương vô song một kích cuối cùng đích thời điểm, chỗ hắn tại bị choáng trạng thái đích thân thể đột nhiên lại động, hướng hổ phách kiếm tâm đâm ra một kiếm. Hung mãnh nhất kích. Phụt. Hổ phách kiếm tâm ngửa đầu ra sau, lúc này thời điểm, vị ương vô song đích thân thể bị choáng hồi phục xong, kiếm trong tay giơ lên cao cao, anh dũng đả kích. 8 liên kích. 9 liên kích. Bởi vì hung mãnh nhất kích hóa giải bản thân đích bị choáng, vị ương vô song đích liên kỹ bắt đầu lại từ đầu tới đuôi kết nối với một lần. Lúc này đích hổ phách kiếm tâm, hết sinh ở vào phòng ngự quy linh không thể ngăn cản trạng thái, hắn hiện tại đã bị đích tổn thương mãnh liệt lật ra gấp bội. Bội phản, bội phản, bội phản. Đợi cho điểm nộ khí chất đầy, vị ương vô song liên tục đánh ra ba nhớ bội phản, đem hổ phách kiếm tâm đánh bay, hoa lệ đích tổn thương con số mới từ trên đầu của hắn nhảy ra. Mấy chục cái tổn thương con số cùng một chỗ nhảy ra, lại để cho hổ phách kiếm tâm đích lượng HP thẳng tắp hạ thấp, lập tức trở về nhà. Thắng lợi. Trận đầu quyết đấu, vị ương vô song chiến thắng. Tiêu Kiêu thẻ lưới, Tiểu Dật Tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Lý Dật không có phản ứng nàng, mà là có chút sợ run đích nhìn xem vị ương vô song. Kết quả như vậy, hắn cũng thật không ngờ. Lý Dật hướng về phía Tiểu Kiêu lắc đầu. Còn có ván thứ hai đây này. Hung manh nhất kích không phải chiến sĩ kỹ năng, mà là một chiêu kỹ năng đặc biệt. Chiêu này đặc điểm lớn nhất tự là có thể gián đoạn trước mắt động tác, cưỡng ép đánh ra một kích, hơn nữa dùng mục tiêu 100% sinh ra ngửa ra sau, thụ bị choáng trị số ảnh hưởng. Vị ương vô song có thể một lần hành động tiêu diệt hổ phách kiếm tâm, hung mãnh nhất kích đích tác dụng phi thường đại, hắn đem liên kích chồng chất đến 10 lần đã ngoài. Cuối cùng bội phản đích uy lực không sai biệt lắm tăng lên tới 5 lần. Trận thứ 2 quyết đấu đã bắt đầu, vị ương vô song vẫn là trực tiếp trùng phong trên xuống. Trùng phong. Hổ phách kiếm tâm cũng dùng trùng phong, hai đại thần tê đụng vào nhau, tất cả đều choáng luôn. Hai người không sai biệt lắm đồng thời thanh tỉnh, huy kiếm hướng đối phương đâm tới. Vị trí chạy, quấn, đánh lén đối phương đích phía sau lưng. Vị ương vô song đâm thẳng, hổ phách kiếm tâm nghiêng người, trở tay một kiếm đâm tới hắn dưới xương sườn. Nếu như không phải bị choáng độ đạt tới, bốn đích biến thái, đem làm thân thể trọng yếu bộ vị bị đả kích, tất nhiên sẽ xuất hiện đến tiếp sau động tác, ví dụ như một quyền đánh vào trên ánh mắt, con mắt sẽ nhắm lại. Một cước đá ra, đối phương sẽ lui về phía sau, hoàn mỹ đích lợi dụng đả kích đích đến tiếp sau động tác, có thể thành công đích hình thành liên kích. Vị ương vô song dưới xương sườn trung kiếm, thân thể lập tức không người xuống, hổ phách kiếm tâm nắm lấy cơ hội, huy kiếm bên trên solo đem vị ương vô song đánh chính là đầu ngẩng. Anh dũng đả kích đoạn cân. Thuận kích. Phanh. Phanh. Vị ương vô song đích thân thể bay tứ tung đi ra ngoài, cái lúc này đây liên kích, lượng máu của hắn thì trừ 1/10. Hổ phách kiếm tâm cận thân ép sát. Trái đột phải đâm. Không thể không nói, vị ương vô song hoàn toàn chính xác phát triển rồi, tại bị hổ phách kiếm tâm bức đích luôn cuống tay chân đích thời điểm, cũng không có lung tung dùng. Dùng kỹ năng, mà là coi chừng chống đỡ, tìm kiếm lấy cơ hội phản công. Hai người đối chém mấy lần, lượng HP từng người giảm bớt một chút, hổ phách kiếm tâm đột nhiên theo chính diện đâm ra một kiếm. Vị ương vô song vung thuẫn để che, ken sợ phách kiếm tâm đích kiếm đâm tại tâm chán. Không có đối với vị ương vô song tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà đang ở vị ương vô song thu thuẫn đích lập tức, hổ phách kiếm tâm cao cao giơ kiếm, trên đầu xuất hiện. Dây độc đầu. Thần thánh quang huy. Xoẹt. Ánh nắng, mặt trời mang chiếu xạ, cùng thánh kỵ sĩ đích thánh quang trùng kích giống như lúc. Vị ương vô song thu thuẫn đích làm động còn không có chấm dứt đâu rồi, căn bản không cách nào ngăn cản cường quang chiếu vào con mắt. Thần thánh quang huy kỹ năng đặc biệt, có thể làm cho mục tiêu tiến vào khám bị mù thời gian. Vì đánh tốt cách đấu thiên vương giải thi đấu, dự thi đích đám tuyển thủ cơ hồ đều phân phối vừa cùng hoặc mấy cùng kỹ năng đặc biệt trang bị, muốn nói khác loại. Cũng chỉ có Lý Giật cái kia cái đồ biến thái, trên người một kiện kỹ năng đặc biệt trang bị không có lưu, ngược lại tất cả đều bán đi rồi. Đem chức nghiệp kỹ năng vận dụng thuần thục, phối hợp kỹ năng đặc biệt, có thể vào tay không tưởng được đích hiệu quả. Bên trên một hồi kiểu kiểu đối chiến bá đao vương ngũ, trận này vị ương vô song đối chiến hổ phách kiếm tâm. Cái này luận chứng, một lần lại một lần xuất hiện. Thuận tưởng. Chúng, thần thánh quang huy. Vị ương vô song cái gì đều nhìn không tới rồi, hắn vội vàng mở ra, thuận tưởng. Đem mình đã bị đích tổn thương hạ thấp thấp nhất. Hổ phách kiếm tâm vây quanh vị ương vô song sau lưng, vị ương vô song quay người vung chém, hắn tuy nhiên nhìn không tới. Nhưng có thể phán đoán, hổ phách kiếm tâm nhất định sẽ vây quanh sau lưng của hắn tiến hành công kích. Hổ phách kiếm tâm liền cuốn ba lượn, chẳng những không có đánh trúng vị ương vô song, ngược lại gọi vị ương vô song đâm trúng hai kiếm, mất 2000 nhiều huyết. Tiêu Kiêu nhìn đến mũi trương, vô ý thức bắt được Lý Giật đích tay, giật ca ca, ngươi nói lần này ai sẽ thắng? Hổ phách kiếm tâm. Lúc này hổ phách kiếm tâm thật sâu đích hít vào một hơi, đứng tại nguyên chỗ bất động rồi. Hắn cũng đã nhìn ra, vị ương vô song mỏ mẫm xoay quanh. Chẳng không quấn rồi, chờ hắn, tụ, tập đi qua, có thể đánh tới lưng của hắn mặt. Quả nhiên, vị ương vô song giao thân xác chuyển tới, huy kiếm hổ chém. Hổ phách kiếm tâm đại hỉ, đại thuẫn về phía trước một đống, đánh về phía vị ương thiên song đích phía sau lưng. Nếu như bị hắn đánh trúng, một bộ liên kỹ xuống, cho dù vị ương vô song bất tử, lượng HP cũng muốn trừ một nửa phía dưới, chỉ là lúc này đây, hắn không thể như nguyện. Không tại kiếm của hắn sắp sửa đâm trúng vị ương vô song đích thời điểm. Vị ương vô song đột nhiên quay người, dùng thuẫn chặn hắn đích anh dũng đả kích một tay kiếm quấn quanh lấy lôi điện, hướng hắn đâm tới. Lôi đỉnh chi nộ. 34. Hổ phách kiếm tâm đích thân thể hướng, về, sau ngẩng, vị ương vô song đích hung mạnh nhất kích đã đến. Anh dũng đả kích đoạn cân. Liên kích 2 liên kích. Liệm dây xích kích khẩu liên kích 15 liên kích. Cùng lần trước đồng dạng, vị ương vô song liền ngồi dậy sẽ không đã xong, đem làm kỹ năng sử dụng hết. 4 điểm nộ khí phóng thích, 3 lần bội phản. Toàn bộ hoanh tại hổ phách kiếm tâm không có phòng ngự đích trên người. Phanh. Hổ phách kiếm tâm thân thể bay ngược mà ra, lượng HP chỉ còn lại 2/3 rồi. Lý Giật ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ lâu mới làm tin tưởng. Hắn không có bị mù. Chính diện chúng thần thánh quang huy vị ương vô song rõ ràng không có bị mù. Thật không biết đây là hắn vận khí vẫn là dị thường của hắn kháng tính trồng chất đích cao. Băng sơn kích. Nếu như dùng chạy, 100% đuổi không kịp hổ phách kiếm tâm đích thi thể. Nếu như dùng kỹ năng. Lại vậy là đủ rồi. Vị ương vô song tại đây thế nào thời điểm, lần nữa làm một cái lại để cho Lý Giật cảm thấy khiếp sợ đích động tác, thân thể của hắn bịt kín một tầng kim quang, rõ ràng sử dụng cuồng bạo chiến sĩ đích kỹ năng, băng sơn kích, cao cao nhảy lên hướng hổ phách kiếm tâm bổ tới. Hổ phách kiếm tâm rơi xuống đất, bị băng sơn kích đánh cho lần nữa bay lên, vị ương vô song rơi xuống đất đâm 2 mũi tên, phóng thích một chiều, bội phản theo sát một cái thuận kích. Chiêu này liên kỹ quả thực không thể tưởng tượng, lại để cho người khó có thể tin. Lý Giật động dung, tiểu tử này lúc nào học được cuồng chiến sĩ đích kỹ năng? Thì ngươi sẽ chơi ba hệ, người khác tiểu cũng không rồi hả? Đem làm IS ngươi làm gì thế như vậy nhìn xem tỉ? Nghe được Tiểu Kiều lời mà nói, Lý Giật ngốc ở. Thì ngươi sẽ cung hệ, người khác tiểu cũng không rồi hả? Đi rồi, kiếp trước kiếp này không giống với lúc trước, kiếp trước hổ phách kiếm tâm đích thật là nhất ngưu đích tê, có thể đó là, lĩnh vực mở ra đích thời đại, không phải hiện tại. Nhìn xem trên đài đích vị ương vô song áp chế hổ phách kiếm tâm đánh, Lý Giật bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình lần này trở về không đơn giản cải biến chính mình, mà là liền người bên cạnh mình, tất cả đều cải biến, không hề nghi ngờ, vị ương vô song tiểu là hắn một người trong. Ở kiếp này vị ương vô song nhiều hơn hắn thỉnh thoảng đích chỉ điểm, bất luận là kỹ thuật vẫn là ý thức, cũng đã viễn siêu hổ phách kiếm tâm rồi. Rõ ràng không có bị mù, rõ ràng làm bộ bị mù dụ dùng đối phương phạm sai lầm một kích đắc thủ, tuyệt không cho đối phương thở dốc, áp chế trên xuống, hung hăng đích đánh. Trên đài, hổ phách kiếm tâm không thể ngăn trở vị ương vô song đích áp chế đấu pháp, bi kịch đích ngã xuống. Vị ương vô song chiến thắng. Dưới đài tiếng vỗ tay lôi động, vị ương vô song đích đáng tin fans hâm mộ lấy liều mạng đích vỗ tay hoan hô. Trận kia mặt thật giống như hắn lấy được cách đấu thiên vương quán quân danh hiệu. Tiêu Kiều hơi than thở nhẹ, cố ý khiêu khích, 20 tiểu giật tử ánh mắt của ngươi càng ngày càng kém rồi. Lý Giật chầm chầm vào Kiều Kiều đích hai trái bưởi, đúng vậy a, càng ngày càng kém rồi. Thì vị ương vô song có thể chiến thắng, hoàn toàn chính xác lại để cho Lý Giật thật bất ngờ, bất quá hắn không cho rằng cái này là phán đoán của mình phạm sai lầm, sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là vì kiếp trước đích tư tưởng quan niệm tại làm quái. Tại trong đầu của hắn thủy chung cho rằng hổ phách kiếm tâm là đệ nhất tê, cho dù vị ương vô song làm ở tốt hắn cũng cho là hắn không được. Ngay tại Lý Giật suy nghĩ khởi phù chi tế, vị ương vô song hưng phấn đích hướng hắn chạy tới. Hội trưởng ta thắng. Lý Giật nhảy lên ngón tay cái. Thấy được, rất mạnh. Vị ương vô song đã bị khích lệ lệ, có chút ngại ngùng, ha ha, vừa mới tự chính mình cũng bóp một bả mồ hôi đây này. Ngươi đích kỹ năng đặc biệt tốn không ít tiền a. Vị ương vô song nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Hung mánh nhất kích, bỏ ra ta 50 vạn. Đánh xong trận đấu thì bán đi à, hung mánh nhất kích chỉ là so có chút dùng, đối vào phó bản, một chút trợ giúp đều không có. Ân. Tiêu Kiều đem đầu để sắt vào Lý Giật đích lỗ thai. Chính ngươi không dùng kỹ năng đặc biệt còn chưa tính, tỉ biết rõ ngươi nghiêu, có thể ngươi vì sao còn muốn khích lệ vô song bán kỹ năng đặc biệt đâu này. Muốn biết sao? Đêm nay, Tiêu Kiều trứng mắt, đầu óc ngươi ở bên trong không thể muốn chút cái khác. Có thể a. Nay ân. Hoa hoa hoa, ta như thế nào thích ngươi cái này đại dâm côn, ta ta. Nổi tiếng hát văn tác giả dã man tiểu cay cảm, lão đại không chê cười lão nhị. Hừ hừ, tỷ cái kia gọi yêu thích. Thứ tư chàng quyết đấu danh sách công bố ra rồi. Lần này vẫn đang không có Lý Giật, mà là, Phụng Tây đối chiến Vân Đạm Phong Thanh. Ta sẽ dùng tiềm hành tiếp cận ngươi, sau đó vây quanh bên trái của ngươi, tắc kích, dịch cốt, cuối cùng tiết kỹ thiết liệt, nếu như ngươi còn bất tử, ta sẽ ném một cái quả bùm. Phụng Tây nhưng như thường ngày như vậy, còn chưa bắt đầu đánh đâu rồi, thì đối Vân Đạm Phong Thanh nói lên rồi. Có thể thắng hay không ta, ra tay mới biết được a. Vân Đạm Phong Thanh trường côn hướng mặt đất một ngón tay, ngũ giác tinh mang pháp trận xuất hiện, thể tích cực lớn đích viêm ma từ đó đi ra. Chương 25, cái tia tặc. Phụng Tây tiềm hành biến mất, Vân Đạm Phong Thanh mệnh lệnh viêm ma tại bên cạnh mình phóng thích biển lửa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần trước cùng Phụng Tây giao thủ, viêm ma ngốc vù vù vẫn không nhúc nhích đích dị thường cử động. Thực đã lại để cho Vân Đạm Phong Thanh nổi lên lòng nghi ngờ rồi. Phốc, phốc màng. Trong biển lửa, sáng như tuyết đích ánh đao lập lòe, Vân Đạm Phong Thanh buồn bực hừ một tiếng, bịch ngã xuống đất. F.O. Gần kề dùng 18 giây, giả Phụng Tây thì giết chết Vân Đạm Phong Thanh, đem làm dưới đài người xem chứng kiến Phụng Tây lướt lấy trên trán tóc dài, tiêu sái đích theo trong biển lửa lông tóc không chút nào tổn thương đích đi tới lúc, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chúng ta bốn. Giờ cơ mờ. Giờ cơ mờ. Ngày 4. Ngày, cái này mẹ nó. Này sao lại thế này? Một kích miểu sát. Dưới đài sôi trào lên. Ai cũng không nghĩ tới, trận chiến đấu này rõ ràng nhanh như vậy thì quyết ra thắng bại. Ai cũng không nghĩ tới, thắng lợi đích người rõ ràng sẽ là không có danh tiếng gì đích Phụng Tây. Mà ngay cả tiện nhân vong đều ngơ ngẩn, liền vội hỏi thực Phụng Tây. Lão ba, cái này hàng giả lợi hại, vẫn là ngươi lợi hại. Thực Phụng Tây nhàn nhạt đích nói một câu, nếu như là ta ra tay. Hắn liền triệu hoán bảo bảo đều làm không được. A, thiện nhân vong đã minh bạch. Vân Đạm Phong Thanh nằm trên mặt đất, tuy nhiên hắn đã sớm nhận được phục sinh đích chỉ lệnh, có thể hắn nhìn như không thấy, vẫn đang không chịu lên. Hắn thua rất biệt khuất, hắn không nghĩ ra vì cái gì viêm ma phong đích biển lửa đối Phụng Tây không có hiệu quả. Vân Đạm Phong Thanh hỏi, vì cái gì ngươi tại trong biển lửa không bị thương? Nói cho ta biết. Trái tim đen đú ám HTTP. Nét. Giả Phụng Tây để sau lưng hai tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói một câu phi thường vô sỉ mà nói, ngươi đoán nha. 5 phút đồng hồ qua đi, trận thứ 2 quyết đấu đã bắt đầu. Ta sẽ dùng tiềm hành tiếp cận ngươi, sau đó vây quanh bên trái của ngươi, tắc kích, dịch cốt, cuối cùng tiết kỹ thiết liệt, nếu như ngươi còn bất tử, ta sẽ ném một cái quả bùm. Chiến đấu bắt đầu trước, Giả Phụng Tây vẫn đang không nhanh không chậm nói xuất thủ của mình kế hoạch. Vân Đạm Phong Thanh lần nữa triệu hoán Viêm Ma, trực tiếp hợp thể căn cứ Giả Phụng Tây vọt tới. Giả Phụng Tây tiềm hành biến mất. Hiện tại đích Viêm Ma hoàn toàn do Vân Đạm Phong Thanh khống chế, đạo tặc chức nghiệp sẽ không xua tán kỹ năng, cho nên không có khả năng như Lý Giật như vậy, một mũi tên xua tán, hợp thể. Biển lửa thuật. Viêm Ma miệng rộng mở ra hướng trên mặt đất nghiêng tiết hỏa diễm. 1234, 1112, 1092. Liên tiếp đích tổn thương con số theo trong biển lửa ngoi đầu lên, tiềm hành bên trong đích Giả Phụng Tây thân ảnh lộ liêu đi ra. Ha ha, nhìn ngươi lần này còn thế nào giết ta. Vân Đạm Phong Thanh duỗi ra hỏa diễm bàn tay khổng lồ hướng Giả Phụng Tây chụp tới. Phúc. Giả Phụng Tây vẫn không nhúc nhích, mặc cho Vân Đạm Phong Thanh đem hắn nắm trong tay, dùng sức đích bóp nắm. Phúc phúc phúc phúc phúc. Giả Phụng Tây trên đầu đích lượng HP giá trị điên cuồng hạ thấp, trong chớp mắt thì rốt cuộc, đợi đến lúc Vân Đạm Phong Thanh đem hắn ném xuống đất, hắn đã chết đã lâu rồi. Vân Đạm Phong Thanh giải trừ hợp thể, hướng về phía thi thể cười lạnh, đúng lúc này tại phía sau hắn bên trái xuất hiện một đám sáng như tuyết đích đao quỷ. Phúc. Điện phốc màng bói. Ầm ầm. Một bộ xinh đẹp đích liên kỹ đánh ra, một chiêu cuối cùng chung kết kỹ qua đi Vân Đạm Phong Thanh không chết, sau đó lại bổ sung một khỏa quả bùm. Hết thể đều tại theo như kế hoạch trong tiến hành, không có bất kỳ độ lệch. Vân Đạm Phong Thanh nằm xuống, Giả Phụng Tây ngẩng đầu nhìn lên trời, hơi than thở nhẹ. Như thế nào có hai cái Phụng Tây? Là khôi lỗi thuật, buộc phát tặc đích kỹ năng. Lúc trước cái kia là không thể động đích người giả, tiểu tử này thật sự có tài a. Âm hiểm ba âm hiểm. Dưới đài lại bạo động đi lên. Vân Đạm Phong Thanh nằm trên mặt đất thật lâu không động, hai lần quyết đấu, hắn thua đều rất không cam lòng. Đa tạ đa tạ, không phải ta lợi hại, là hắn quá yếu. Giả Phụng Tây một bên xuống đài, một bên hướng bốn phía chắp tay. Vân Đạm Phong Thanh nghe được câu này, trong nội tâm như bị đao cắt đồng dạng khó chịu. Đánh người không vẽ mặt, mang chửi người không nói rõ chỗ yếu, ngươi nói ngươi thắng thì thắng nói rõ ngươi có bản lĩnh, có thể ngươi tại đã thua đích đối thủ trước mặt, còn muốn hung hăng đích giẫm lên hắn một cước, cái này, thì có điểm quá mức. Tiểu Kiêu tự nói, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, chắc không được đánh đoàn đội chiến đích thời điểm, như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Lý Giật chằm chằm vào Giả Phụng Tây, đông nhiên nghĩ tới một người. Nếu như dứt bỏ những cái, kia đích ngôn từ tiểu tử này ngược lại là rất giống cái kia tặc đấy. Vân Đạm Phong Thanh bị knock out rồi, trước mắt mới chỉ vô địch đại lục có hai gã tuyển thủ tân cấp, chỉ có Kiều Kiều một người bị knock out. Tiểu Kiều nâng cầm lên rất bất đắc dĩ, ai, nếu ta đụng phải người khác thì tốt rồi, tối thiểu còn có thể thắng một hồi. Đệ ngũ chàng quyết đấu danh sách công bố, Dạ Nguyệt đối chiến Tây Môn Đại Lang, bởi như vậy, thứ 6 chàng danh sách cũng cố định ra rồi, Lý Giật đối chiến Phong Vân Cựu Ca. Tiểu Kiều xem hết danh sách, lắc đầu, Tiểu Giật tử, ngươi thắng định rồi bốn. Vì sao? Cựu ca ngoại trừ huyết nhiều một chút, thủ pháp còn không bằng ta đâu rồi, làm sao có thể đã thắng được ngươi? Lý Giật nở nụ cười. Lần này cần không muốn đánh bạc. Không đánh bạc, ngươi thực đem làm ta ngốc nha, Tiểu Kiều đắc ý đích lắc lư cái đầu nhỏ. Ta nếu hạ ngươi thắng, ngươi phóng nước ta thì thua, ta nếu hạ ngươi thua, Phong Vân Cựu ca căn bản đánh không lại ngươi, cho nên mặc kệ ta hạ cái gì, đều là thua, cho nên, ta, không, xuống. Lúc nào trở nên thông minh như vậy rồi hả? Ta vốn thì thông minh như vậy. Ân, ngực to mà không có não nha. Ôi! Tại trong trò chơi Lý Giật đem cảm nhận sâu sắc điều đã đến linh, có thể tại trong thực tế cái đồ chơi này lại không thể điều. Hiện tại Kiều Kiều an vị ở bên cạnh hắn, thò tay vừa bấm, hắn muốn chạy đều chạy không được. Trên đài, Dạ Nguyệt đối chiến Tây Môn Đại Lang đích chiến đấu đã bắt đầu. Song phương đều là cuồng bạo chiến sĩ cho nên đánh nhau ngồi dậy tiết tấu thật nhanh, hai người vị trí chạy đối chém, lẫn nhau liều kỹ năng, vẹn vẹn dùng 30 giây, trận đầu thi đấu thì đánh xong.